Diệp An nhất chịu không nổi Hà Hy giáo huấn hắn, lập tức phản bác nói, ngươi cho rằng ta không biết nặng nhẹ. Ta tối hôm qua chỉ tới một lần, khiến cho Kiều Kiều ngủ. Nói xong lại vẻ mặt tự hào đến nói, ai làm ta quá mánh, thế nào đều làm Kiều Kiều chịu không nổi đâu. Hà Hy đen mặt, đem Thẩm Kiều An từ trong tay hắn đoạt lấy tới, hôm nay Kiều Kiều nên cùng ta cùng, ngươi nhưng đừng lại đánh cái gì vài chủ ý. Diệp An nhìn nhìn chính mình tay, không có đem Thẩm Kiều An dắt ở trong tay hắn có chút buồn bã mất mát, ngoài miệng lại vẫn là nói, ừ, không đánh liền không đánh, Kiều Kiều lại không phải vĩnh viễn đều là ngươi một người. Nói xong Diệp An đang chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm trưa, lại mắt sắc ở hành lang châu ngoặc chỗ phát hiện chính trộm nhìn bọn họ từ thức tha, ánh mắt rất là bỏ đá xuống giếng mà nhìn Hà Hy nói, dì quý quân, ngươi tiểu đào hoa cũng thật đủ si tình a, đều đuổi tới nơi này tới. Chương 1320 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 40. Thẩm Kiều An nghe được vội vàng đi nhìn kia hành lang chỗ ngoặt, quả nhiên liền thấy một mặt màu trắng gốc áo, nhịn không được dương mắt trừng Hà Hy. Hà Hy thân mình cứng đờ, không dám đi nhìn kia hành lang, chỉ là nắm thật chặt ôm Thẩm Kiều An tay, cười nói, Kiều Kiều, nàng chính mình có chân đi nơi nào ta quản không được, nhưng là ta có thể quản trụ chính mình tâm, chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú tâm. Thẩm Kiều An nổi giận đùng đùng trừng mắt Hà Hy mắt, nháy mắt liền héo xuống dưới, hảo đi, lời ô yếm mãn phân, từ thức tha theo tới sự nàng liền tạm thời bất hòa Hà Hy so đo. Ăn cơm chưa thời điểm, mấy người điểm một bàn đồ ăn, ăn không hết cũng hảo mang đi, đánh giá thời gian bọn họ đến tiếp theo cái thành trì cũng là ở ban đêm. Kiều Kiều, ăn nhiều một chút thịt, ngươi hai ngày này đều gầy. Hà Hy cấp Thẩm Kiều An gấp một miếng thịt đến trong chén. Thẩm Kiều An trong lòng nhịn không được chửi thầm, mỗi ngày buổi tối đều chịu phi người tra tấn, sao có thể không gầy a? Kiều Kiều, tới uống điểm canh gà. Hà Hy cùng Thẩm Kiều An tuy rằng ngồi ở cùng cái trên ghế, lại cũng cách một ít khoảng cách, chính là ăn ăn một lần, không bao lâu, Hà Hy cả người liền đem Thẩm Kiều An vòng ở trong lòng ngực, trở thành một bên gắp đồ ăn một bên uy thực. Sức mạnh so trước hai ngày Diệp An cùng Bắc Minh Huyền Nguyệt còn muốn nị oai. Nhưng là hai người trước hai ngày đều ăn no, hiện tại nhìn Thẩm Kiều An cùng Hà Hy thân mật khăng khít tuy rằng ghen ghét lại cũng không phải không thể chịu được. Nhưng thật ra trộm ngồi ở bọn họ bên bàn nghe lén từ thức tha, tức giận đến ngứa răng, cái gì Kiều Kiều A, kêu đến thật là buồn nôn, cái gì gầy A, rõ ràng chính là mượt mà, đều là ngươi ảo giác ảo giác. Trước công chúng cư nhiên ấp ấp ôm ôm, khanh khanh ta ta, chính mình không tay sao, vì cái gì còn làm nhân ra huy thực. Từ thức tha thật là càng nghĩ càng giận, trong chén đậu hủ đều bị nàng kẹp lạn đến nhìn không ra hình dạng. Tiểu thư, xem Hà công tử cùng hắn phu nhân phu thê tình thâm, thách ra, chỉ sợ không phải một chốc một lát sự, ngài liền như vậy tự tiện rời đi Hưng Phong Thành, lao ra sẽ tức giận. Tiểu Ngọc cùng nàng ngồi chung ở trên bàn ăn cơm, thấy từ thức tha như vậy, nhịn không được khuyên, bằng không, chúng ta đi về trước, lại bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Từ thức tha một gác chiếc đũa, trở về bàn bạc kỹ hơn ta liền rốt cuộc tìm không thấy Hà công tử, cùng hắn cũng không còn có khả năng, ta không thể đi. Từ thức tha híp híp mắt, song quyền nắm chặt, ta phải tưởng cái biện pháp làm Hà công tử tiếp thu ta, sau đó một khóc hai nháo ba thắt cổ, nháo đến Hà công tử rời đi kia nữ nhân không thể, như vậy Hà công tử chính là ta một người. Bốn người ở khách điếm ăn qua cơm trưa, liền thu thập hạ đồ vật, tiếp tục ngồi xe ngựa lên đường. Vừa mới ra khỏi thành, mọi người liền gặp từ thức tha, chỉ thấy nàng cánh tay thượng tựa hồ ăn một đao, máu tươi đầm địa, nằm ở ven đường tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Diệp An nhìn Hà Hy liếc mắt một cái, vui sướng khi người gặp hòa nói, Hà Hy, ngươi tiểu đào hoa bị thương, có phải hay không thực sốt ruột thực đau lòng a? Hà Hy trừng mắt nhìn Diệp An liếc mắt một cái, đem tầm mắt rời đi, hướng tới Sa Phu nói, đừng dừng lại, tiếp tục lên đường. Chờ một chút. Thẩm Kiều An đột nhiên mở miệng nói. Bác Minh Huyền Nguyệt một đôi đơn phượng nhãn dù bận vận ung dung nhìn Thẩm Kiều An, rất có hứng thú phải hỏi nói, chẳng lẽ chúng ta Kiều Kiều như vậy khoan dung độ lượng đến muôn cứu tình địch. Chương 1321 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 41. Sao có thể? Thẩm Kiều An nhướng mày, từ lâu hy trong lòng ngực đứng lên, như thế nào nàng đối chúng ta làm nhã gian, ăn một đốn thoải mái cơm, trước tiên ở nàng gặp nạn. Chúng ta tổng không thể cái gì đều không làm, vậy không địa đạo. Nói Thẩm Kiều An từ trên xe ngựa đi xuống tới, quan sát hạ từ thức tha nằm trên mặt đất tư thế, không tồi không tồi, ngay cả ngã trên mặt đất tư thế đều như vậy nhìn thấy mà thương, nàng về sau nhưng phải học điểm. Tầm mắt chuyển qua nàng quần quần không ngừng lưu trữ huyết cánh tay thượng, huyết còn chưa thấm ướt toàn bộ cánh tay, thực rõ ràng là bọn họ xe ngựa vừa tới thời điểm cắt đến sao, hơi thở đều đều dày nặng, hiển nhiên không có ngất xỉu đi. Thẩm Tiêu An nhướng mày, lấy ra một cái màu đen tinh xảo bình nhỏ, đem thuốc bột run ở từ thước tha miệng vết thương thượng, đây chính là ngự cùng kim xăng dược, có tiền đều mua không được. Nhìn miệng vết thương thực mau cầm máu sau, Thẩm Tiêu An lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái minh hoàng bình nhỏ, vây quanh từ thước tha quanh thân giải một vòng, đây là hùng hoàng phấn, ngươi liền tính vận khí lại kém, một ngày đều không có chạm vào người hảo tâm cứu ngươi, xà trùng chuột kiến cũng không dám tới gần ngươi. Làm xong này đó, Thẩm Tiêu An vô vô tay, hảo, ngươi làm nhã gian cho chúng ta dùng nhân tình liền tính còn, về sau tái ngộ cái gì việc khó, ta cũng sẽ không lại ra tay. Thẩm Tiêu An vốn định xoay người lên xe ngựa, thân mình rồi lại xoay trở về, còn có, ngươi tốt nhất đừng đem tâm tư lại đánh vào phu quân của ta trên người, nếu không, ta định sẽ không lại đối với ngươi khách khí. Cảnh cáo thanh âm tiếng vọng ở gió lạnh chung, xe ngựa dần dần đi xa sau. Từ thức tha mới từ trên mặt đất gian nan mà bỏ dậy, à, đau quá. Đứng dậy thời điểm không cẩn thận xả đau miệng vết thương, từ thức tha đau đến nhe răng trấn mắt, đáng giận. Ngươi cho rằng ngươi là ai à, dựa vào cái gì có sinh cái như vậy xoáy nam nhân làm tướng công. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, chúng ta mau trở về thành, làm đại phu cho ngươi băng bó miệng vết thương đi. Tiểu Ngọc từ một người cao thảo đôi chạy ra, sốt ruột đến nâng dậy từ thức tha. Bên này, trên xe ngựa, Hà Hy nắm Thẩm Kiều An tay, thâm tình chân thành nói, Tiểu Kiều, ngươi lại giận ta sao? Không có. Thẩm Kiều An bĩu môi có chút dầu dĩ không vui, chính là cảm thấy từ thước tha dây dưa không thôi, chết quấn lấy ngươi không bỏ, ta tướng công kia chính là thiên nhân chi tư, như thế nào có thể dung đến nàng xa tưởng. Thẩm Kiều An tiếp tục hung hăng nói, Hà Hy, ngươi yên tâm, ngươi đã là ta nghĩ tới, lần sau nàng lại đến quấn lấy ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không đối nàng khách khí. Hảo. Hà Hy cười xoa xoa Thẩm Kiều An đầu, cầm lòng không đậu mà liền túi đầu một cái triền miên đến cực điểm hôn. Xem đến Bắc Minh Huyền Nguyệt cùng Diệp An đều đỏ mắt, nếu không phải Hà Hy cấp hai người một cái cảnh cáo ánh mắt, Tiểu Kiều hôm nay là ta, hai người đã sớm như lang tựa hổ đến phát tới. Tới tiếp theo cái thành trì khi, sắc trời vừa mới vừa hắc, Thẩm Kiều An cùng Hà Hy muốn một gian đại phòng, tắm rửa xong. Hà Hy ôm Thẩm Kiều An ngủ thời điểm, Thẩm Kiều An còn tưởng rằng sẽ phát sinh điểm cái gì. Đợi nửa ngày lại đều không thấy Hà Hy có động tĩnh, chỉ là ôm hắn nhắm mắt vẫn không nhúc nhích. Nhận thấy được Thẩm Kiều An còn không có ngủ, Hà Hy mở mắt ra, thân thân Thẩm Kiều An cái chán, làm sao vậy, còn không ngủ, mấy ngày nay lên đường ngươi không phải vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi tốt sao. Ngươi Thẩm Kiều An không mặt mũi đem chính mình nghi vấn hỏi ra thanh tới. Chương 1322 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 42. Hà Hy lại thản nhiên đến cười nói, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì không giống bọn họ giống nhau đem ngươi ăn sạch sẽ. Thẩm Kiều An ngượng ngùng đến đem tầm mắt rời đi, không nói chuyện. Xem ngươi rất mệt, đáy mắt ô thanh đều tàng không được, ta còn như thế nào bỏ được lăn lộn ngươi. Hà Hy nói ôm lên Thẩm Kiều An eo, chúng ta ngày mai ăn xong cơm sáng liền lên đường, giữa trưa phía trước liền có thể tới lĩnh Nam địa vực. Thẩm Kiều An nghe thân mình chấn động, hốc mắt có chút ướt át, Hà Hy. Ngươi đối ta thật tốt. Như thế nào còn khóc thượng? Hà Hy bỗng nhiên sờ đến nàng nước mắt có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, vội vàng phủng Thẩm Kiều An mặt trà lau nước mắt tới, không khóc không khóc, hảo hảo ngủ, ngoan à. Thẩm Kiều An kỳ thật trong lòng cũng không có bao lớn ủy khuất, chính là cảm thấy Hà Hy đột nhiên đối nàng tốt như vậy, trong lòng lại cao hứng lại kích động, cầm lòng không đậu liền khóc ra tới. Ôm hắn tinh trắng eo, đem khuôn mặt nhỏ dán ở Hà Hy ngực thượng, Thẩm Kiều An cảm thấy trong lòng tràn đầy, thực an tâm, không bao lâu liền đã ngủ. Hà Hy thấy vậy, ôn nhu cười, đem cằm khái ở Thẩm Kiều An trên đầu, cũng đã ngủ. Bởi vì trước một ngày ngủ rất sớm, cơ hồ liền ở thiên sáng ngời, Thẩm Kiều An liền tỉnh. Đứng dậy đi vào khách điếm đại sảnh, liền thấy mắt buồn ngủ lơ lỏng Diệp An cùng Bắc Minh Huyền Nguyệt vừa mới ở trên bàn. Kiều Kiều. Hôm nay khởi sớm như vậy. Diệp An thấy Thẩm Kiều An tới, lập tức cao hứng vây đi lên, vừa định đi ôm nàng đã bị phía sau một con ma thủ cấp giữ chặt, Diệp An xoay người liền thấy Bắc Minh Huyền Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh đến lôi kéo hắn đai lưng, tức khắc liền có chút nổi giận. Bắc Minh Huyền Nguyệt, ngươi làm cái gì? Buông ta ra. Bắc Minh Huyền Nguyệt con môi, đem Diệp An kéo đến bên cạnh người, sau đó đem Thẩm Tiểu An từ đầu hy trong lòng ngực kéo lại đây, hôm nay là ngày thứ tư. Đối với Bắc Minh Huyền Nguyệt như thế bá đạo động tác, hai cái nam nhân vốn định lấy lý theo tranh, nhưng là Bắc Minh Huyền Nguyệt thốt ra lời này hai cái nam nhân liền đều tiết khí, còn không phải là một ngày hai ngày sao. Vì bọn họ âu yếm tiểu kiểu, bọn họ vẫn là chờ đến. Thẩm Kiều An nhịn không được chịu chịu khoe miệng, từ Bắc Minh Huyền Nguyệt trong lòng ngực tránh thoát ra tới, ngồi ở băng ghế thượng, tiểu nhị tới hai lung bánh bao. Hào lặng. Chỉ chốc lát tiểu nhị liền thượng hai lung nóng hầm hập bánh bao thịt, Thẩm Kiều An đem này một phân thành hai, chậm rãi nhai, nuốt xuống đi sau mới hướng Bắc Minh Huyền Nguyệt hỏi, Lĩnh Nam chúng ta bao lâu có thể đến? Không đến giữa trưa liền có thể tiến vào Lĩnh Nam địa giới, Tề Phong Trấn vừa lúc có mấy trăm mẫu đồng ruộng, chúng ta có thể trước tiên ở nơi đó điều tra hạ. Bắc Minh Huyền Nguyệt uống ngụm trà mở miệng nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tiếp tục ăn bánh bao. Bốn người dùng xong cơm sáng, liền lại bắt đầu lên đường, quả nhiên không đuổi bao lâu lộ, liền tới rồi Tề Phong Trấn. Mênh mông vô bờ đồng ruộng tất cả đều là một bên hỗn độn, ngẫu nhiên có mấy cái thôn dân ở đồng ruộng nội bận rộn sửa sang lại thân lúa cùng rau dưa tạp vật. Bắc Minh Huyền Nguyệt hơi nhíu nhíu mày, đi vào một cái thôn dân bên người, hỏi, vị này đại ca, ta cùng bằng hữu đi ngang qua nơi đây, thấy nơi này đồng ruộng nội lương thực tất cả đều đã không có, cảm thấy rất là kỳ quái, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Thôn dân thấy Bắc Minh Huyền Nguyệt mấy người ăn mặc cùng với khẩu âm không giống như là người địa phương, nhất thời có chút do dự, không có mở miệng. Bắc Minh Huyền Nguyệt thấy vậy, vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc đưa cho thôn dân, sau đó nói, chúng ta chỉ là tò mò hỏi thăm hạ tình huống nơi này, người ăn ngay nói thật cũng không sẽ có nhân vì khó ngươi. Chương 1323 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 43. Yêm cũng không phải sợ có nhân vì khó ta. Chính là việc này nói ra mọi người đều không tin. Thôn dân sờ sờ đầu nói. Nga! Ý của ngươi là nói chuyện này đặc biệt quỷ dị. Ta đây nhưng thật ra rất tò mò muốn nghe xem chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu quỷ dị. Ta nhưng không tin chuyện này quỷ dị đến làm ta không thể tin được. Thẩm Kiều An tiến lên, đôi tay bối ở sau người ngạo mạn nói. Thôn dân thấy vậy, nguyên bản không phải rất muốn nói lập tức đã bị kích đến buột miệng thốt ra. Lương thực nơi nào là cái gì châu châu ăn, rõ ràng chính là chi phủ nội quan binh cướp đi. Chi phủ nội quan binh có bao nhiêu? Tốc độ như thế nào sẽ mau đến trong một đêm đem toàn bộ Lĩnh Nam lương thực đều cướp đi? Hà Hi cau mày, một ngữ liền hỏi tới rồi quan trọng vấn đề thượng. Kia thôn dân có chút thở phì phì, Yêm liền biết các ngươi sẽ không tin đi. Đây là Yêm tận mắt nhìn thấy, ngày đó ban đêm, Yêm lên đi tiểu, thấy từ phía bên ngoài cửa sổ thấy được ăn mặc quan binh phục người. Ở nhà Yêm sân trước bận rộn, không đến một lát thời gian, bọn họ liền đi rồi. Thân ảnh giống như quỷ mị, hô hấp gian liền mang đi sở hữu lương thực, Yêm cấp hừng hực chạy ra sân thời điểm, liền thấy cái gì đều không có. Này đó đều là Yêm tận mắt nhìn thấy đến, các ngươi tin hay không tùy thích. Nói thôn dân liền đem bạc trang tới rồi trong lòng ngực, sau đó thở phì phì rời đi. Thẩm Kiều An xoay người đi nhìn ba nam nhân, phát hiện bọn họ đều sắc mặt trầm trọng. Chuyện này xác thật thực quỷ dị, vừa mới ta xem xét quá ngoài ruộng lúa nước, xác thật là châu chấu sở thực dấu vết. Diệp An cầm lòng không đậu mà sờ sờ chính mình hai cái cánh tay, nhưng là các thôn dân lại một mực chắc chắn tận mắt nhìn thấy tới rồi quan binh trộm lương, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ nhìn đến không phải là Diệp An sắc mặt lộ ra kinh dị, không phải là quỷ đi. Cái quỷ gì không quỷ? Hà Hi lại chụp hạ Diệp An đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Không cần dọa Kiều Kiều. Nói thật, Thẩm Kiều An trải qua quá nhiều như vậy thế giới, chính mình thành quá tiên, cũng thành quá tiên, lại là còn không có đụng tới quá oán linh còn có quỷ gì đó, trong lòng cũng không khỏi mau mau. Thấy Thẩm Kiều An sắc mặt có chút biến hóa, Bắc Minh Huyền Nguyệt đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, thanh âm trầm ổn làm người an tâm nói, không cần nghe Diệp An nói hiệu nói vượng, chúng ta Bắc Minh gia tộc cũng coi như là cái sẽ chút huyền học gia tộc. Cái gì việc lạ không trải qua quá, loại sự tình này rất có thể là người có tâm cố ý mà làm chi. Nói như vậy, thật sự có khả năng là các ngươi tộc phản đồ. Thẩm Kiều An thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem mặt dán ở Bắc Minh Huyền Nguyệt ngực hỏi. Còn không thể xác định, yêu cầu lại điều tra một phen. Bắc Minh Huyền Nguyệt nhíu mày nói. Bởi vì Bắc Minh Huyền Nguyệt yêu cầu lưu lại tự mình điều kém hạ hoa màu cây nông nghiệp hay không thật là bị châu chấu gặm thực, còn có cái kia thôn dân nói có đáng giá hay không tin tưởng, hắn đều đến điều tra, cho nên bốn người liền tính toán tìm được một hộ nông gia, trước tiên ở nơi này trụ thượng một đêm. Bốn người tìm được chính là một hộ chỉ có một vị lao gia gia cùng mãi mãi thôn hộ, nhi nữ đều ở trong thành đại trạch viện thủ công, trong nhà đồng ruộng đều nhận thầu đi ra ngoài. Trong phòng còn có hai gian phòng trống, Thẩm Kiều An bọn họ liền ở xuống dưới. Ăn qua cơm trưa, Bác Minh Huyền Nguyệt đi ra ngoài tìm hiểu thôn dân khẩu phong, Diệp An cùng Hà Hy ở trong phòng cấp thu thập chén đũa, Thẩm Kiều An liền ra cửa phòng chuẩn bị đi dạo, ai ngờ mới ra môn liền thấy Bác Minh Huyền Nguyệt đã trở lại. Chương 1324 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 44. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Thẩm Kiều An nghi hoặc hỏi. Bắc Minh Huyền Nguyệt đầu tiên là cười rộ lên, sau đó đem Thẩm Kiều An một phen kéo vào trong lòng ngực, một đôi bàn tay to ở Thẩm Kiều An trên người du tẩu. Đương nhiên là tưởng ngươi. Diệp An cùng Hà Hy suốt ngày đều đối với ngươi như hình với bóng, ta đã sớm nhẫn mại không được, nếu không phải nói ra đi làm công sự, làm sao có thể làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác đâu. Bắc Minh Huyền Nguyệt cười đến vẻ mặt yêu nghiệt ta mị. Thẩm Kiều An ngăn cản hắn tay. Đối phương sức lực đại nàng căn bản là tránh thoát không được, Huyền Nguyệt, không cần ở chỗ này, nơi này là nhân gia cửa nhà. Cửa nhà lại như thế nào? Ta muốn ngươi, bọn họ còn ngăn cản được. Nói liền bắt đầu bái Thẩm Tiểu An quần áo, đem môi thấu qua đi, Tiểu An, muốn chết ta, mau làm ta hảo hảo thân thân. Nói liền cúi đầu hôn lên Thẩm Tiểu An, nhiệt liệt đến hôn lên. Cũng không biết như thế nào, Thẩm Tiểu An tưởng phản kháng. Nhưng là thân thể lại sử không thượng sức lực, liền tính ngón tay nhúc nhích một chút, liền cảm thấy muốn hao hết toàn thân sức lực. Hôm nay Bắc Minh Huyền Nguyệt cảm xúc có chút không thích hợp, Thẩm Kiều An tâm thần nghi hoặc, từng luồng quái dị đến cảm giác từ trong cơ thể thăng lên tới. Bắc Minh Huyền Nguyệt cởi ra quần áo, thân thể đang muốn áp đi lên, dùng nào đó không thể miêu tả đồ vật tiến vào. Thẩm Kiều An bên thai liền truyền đến một cái quen thuộc giọng nam. Kiều An, ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An kinh hãi. Là Bác Minh Huyền Nguyệt thanh âm. Hắn không phải ở chính mình phía trước sao? Vì cái gì sẽ ở nàng phía sau chụp chính mình bả vai? Trên trán mồ hôi lạnh một chút thấm ra tới, Thẩm Kiều An đông nhiên mở to hai mắt, trước mặt nơi nào tới xích quả nam nhân A, trống rông cái gì đều không có. Kiều An, ngươi như thế nào sắc mặt như vậy tái nhợt? Bác Minh Huyền Nguyệt tiến lên cấp Thẩm Kiều An lau mồ hôi, vẻ mặt lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An lắc đầu. Ngươi như thế nào lại đã trở lại? Sẽ không lại đột nhiên biến mất đi. Vừa mới đi không bao xa, ta liền cảm nhận được đặc thù hơi thở, liền lộn trở lại tới, vừa trở về liền nhìn ngươi đỏ mặt vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ này. Bác Minh Huyền Nguyệt trầm giọng nói, Tiểu Kiều ngươi có phát hiện cái gì kỳ quái sự sao? Vừa mới ta liền thấy ngươi trở về, mạnh mẽ muốn ta làm loại chuyện này. Thẩm Kiều An đỏ mặt, có chút mất tự nhiên nói, mau vào đi thời điểm. Ngươi liền ở sau lưng chụp ta bả vai. Cái gì? Bác Minh Huyền Nguyệt sắc mặt ngưng trọng lên, xem ngươi bị người mang nhập ảo cảnh. Thẩm Kiều An lăng hạ, ngươi là nói vừa mới hết thảy đều là ta ảo giác. Sắc mặt càng hồng, kia nàng vừa mới không phải là một cái cực kỳ cảm thấy thẹn mộng xuân sao. Ân. Bác Minh Huyền Nguyệt gật đầu, hẳn là chúng ta Bác Minh nhất tộc cấm thuật, tên là huyễn thần giác, có thể cho người sinh ra ảo giác. Nhưng là bởi vì này thuật lực cắn trả thật lớn, nhiều sử dụng vài lần sau, thi pháp giả liền sẽ bị tâm ma khống chế, thần trí không rõ. Bác Minh Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày hỏi, là cái gì ảo giác làm người mặt như vậy hồng? Ta cũng không nhớ rõ. Thẩm Kiều An nội tâm có chút khẩn trương lên, tùy ý xả cái rồi nói. Nhìn Thẩm Kiều An như thế khẩn trương bộ dáng, Bác Minh Huyền Nguyệt không khỏi câu môi rất có hứng thú phải hỏi nói. Ngươi không phải là ở ảo cảnh cùng cái nào nam nhân. Nói nơi này, Bác Minh Huyền Nguyệt không khỏi híp híp mắt, là cái nào nam nhân dám như vậy công khai đến xuất hiện ở bệ hạ ảo giác, cùng bệ hạ tiêu sái sung sướng, ân. Chương 1325 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 45. Chính là ngươi A. Những lời này Thẩm Kiều An không có dám nói, nói ra sẽ bị hoài nghi ô ô, nói không chừng Bác Minh Huyền Nguyệt nhất thời thú tính quá độ. Ngay tại chỗ đem nàng phát gục ăn sạch sẽ đâu. Nay liền không phải ảo cảnh, mà là xích quả quả tồn tại. Đang ở Thẩm Kiều An không biết nên như thế nào giải thích thời điểm, Diệp An cùng Hà Hy đi ra cửa phòng. Hà Hy nhíu mày nói, Bác Minh Huyền Nguyệt, ngươi như thế nào đã trở lại, không phải vừa mới đi. Diệp An nhìn mắt Bác Minh Huyền Nguyệt ly đến Thẩm Kiều An rất gần, không khỏi dầm gì nói, thật đúng là cho rằng ngươi đi làm cái gì chính sự đâu, nguyên lai chính là trộm tanh kỹ xảo. Trộm tanh. Bác Minh Huyền Nguyệt híp híp mắt. Một phen ôm Thẩm Kiều An eo, sau đó túi đầu liền hung hăng hôn lên Thẩm Kiều An ngôi, mấy cái hô hấp sau mới bỏ được đem Thẩm Kiều An cấp bung ra, sau đó đắc ý rào rạt nói, ta còn dùng trộm. Diệp An cùng Hà Hy đều khinh bỉ nhìn mắt Bác Minh Huyền Nguyệt, Thẩm Kiều An nhịn không được chịu chịu khoe miệng, không phải trộm cắp trộm, là chính đại quang minh trộm. Bác Minh Huyền Nguyệt cũng không có như vậy nói nhiều cùng hai người xả, lại hung hăng hôn khẩu Thẩm Kiều An sau, liền lại tìm kia cổ quái dị hơi thở đuổi theo đối Thẩm Kiều An sử dụng huyễn thần quyết người. Lao ra ra cùng bà cố nội đâu? Thẩm Kiều An nhìn mắt trong phòng đen tối ánh đến hỏi. Hà Hy đáp, hai vị lao nhân ra có ngủ chưa thói quen, hiện tại đã ngủ hạ. Thẩm Kiều An gật gật đầu, lại thấy Hà Hy cùng Diệp An dùng một loại quái dị mà ánh mắt nhìn nàng. Thẩm Kiều An có chút không được tự nhiên đắc đạo, làm sao vậy? Tiêu Kiều, ngươi đai lưng đều tan, còn nói Bắc Minh Huyền Nguyệt không có trộm tanh. Diệp An tiến lên lôi kéo nàng đai lưng có chút ủy khuất đắc đạo. Thẩm Kiều An kinh ngạc đến một phen đoạt lại chính mình đai lưng, xem ra vừa mới ở ảo cảnh chung, nàng không chỉ có sinh ra ảo giác, còn tưởng chính mình đem quần áo của mình cấp thời, đây là kiện cỡ nào đáng sợ sự. Tiêu Kiều, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì sắc mặt như vậy tái nhợt? Hà Hy tiến lên, phùng Thẩm Kiều An mặt lo lắng phải hỏi nói. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thôn này quái quái sao? Diệp An kéo chặt Thẩm Kiều An tay háo đột nhiên nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đích sắc rất quái gì à, Bác Minh tộc phản đồ đột nhiên xuất hiện, cũng không biết hắn rốt cuộc là hướng về phía ai tới, có cái gì âm mưu. Thấy chính mình gật đầu đem Diệp An cấp dọa tới rồi, Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, vô vô hắn mặt an ủi nói, được rồi, đừng sợ, hết thảy đều có ta cùng Bác Minh Huyền Nguyệt bảo hộ ngươi. Diệp An gật gật đầu, sau đó cười rộ lên, hôm nay thời tiết tốt như vậy, sau giờ ngọ còn mang theo một chút nặng nề, không bằng chúng ta tới một hồi an an lẳng lặng đến ngủ chưa đi. Thẩm Kiều An nói liền bắt đầu ngáp, dùng lòng bàn tay vô vô miệng mình, sau đó hướng tới chính mình phòng đi đến. Nàng sợ, Diệp An sẽ nói ra một câu tới làm cực hạn vận động nói tới, kia nàng hôm nay lào eo liền có thể từ bỏ. Thẩm Kiều An cuối cùng vẫn là được như ý nguyện đến ngủ trưa, tuy rằng Diệp An, Hà Hy một tả một hữu mà đem nàng kẹp ở trung gian, nhất nhất đốn sờ sờ xoa xoa, thân thân đỉnh đỉnh là không tránh được, nàng vẫn là an an vững vàng ngủ tới rồi buổi chiều chút mới khởi. Vừa mở mắt, liền thấy Hà Hy một trương phóng đại bản đến Tuấn Nhan ghé vào nàng trước mặt, tiếp theo đó là một cái nhiệt liệt hôn. Diệp An bị ra ra kêu đi hỗ trợ, một chốc một lát cũng chưa về. Tiểu Kiều ta muốn hôn thân ngươi, có thể chứ? Hà Hy vuốt Thẩm Kiều An mặt ôn nhu nói. Chương 1326 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 46. Thẩm Kiều An thật sự là chịu không nổi Hà Hy sờ đầu sát. Hà Hy mỗi tiếng nói cử động từ trước đến nay có thể quyết định nàng cảm xúc là tốt là xấu. Hà Hy thỏ qua tới thân nàng thời điểm, Thẩm Kiều An liền cũng không có phản kháng, chủ động đem môi đón đi lên. Thấy Thẩm Kiều An hôm nay cư nhiên như vậy chủ động, Hà Hy vui mừng quá đỗi, một phen liền đem Thẩm Kiều An quần áo cởi xuống dưới, sau đó rậm rạp mà hôn ở thân thể của nàng thượng. Trong phòng không khí liền dần dần nóng cháy lên, cũng không biết khi nào Hà Hy quần áo bị ném xuống đất, hắn thân Thẩm Kiều An mặt lời nói có chút mông lung, Tiểu Kiều, ngươi yêu ta sao? Ngươi vẫn luôn đều yêu ta, chưa từng thay đổi sao? Thẩm Kiều An thân thể một đốn, đem tay sờ lên chính mình trái tim. Nơi nào trái tim kịch liệt nhảy lên cảm giác làm nàng biết, chính mình đối Hà Hy cảm tình trước nay đều không có biến quá, Thẩm Kiều An kế thừa nguyên chủ thân thể, cũng kế thừa nguyên chủ đối Hà Hy ái. Nhìn Hà Hy sáng ngời đôi mắt, Thẩm Kiều An gật gật đầu, ái, vẫn luôn đều ái. Hà Hy cười rộ lên, ái thân thiết, đem hai người khoảng cách hoàn toàn biến thành cự ly âm. Ân, Hà Hy, nhẹ điểm Thẩm Kiều An khó nhịn phải gọi ra tiếng tới. Vì cái gì muốn nhẹ điểm? Chẳng lẽ là sợ Bắc Minh Huyền Nguyệt phát hiện ta ở trên người của ngươi lưu lại dấu vết? Hà Hy chơi xấu mà thân thể dùng sức sau đó cười nói. Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thon dài móng tay đem Hà Hy bối chảo ra một cái thật dài vệt đỏ. tiểu giã miêu, xem ra ta còn không có đem ngươi hoàn toàn thuần phục. Hà Hy dán ở Thẩm Kiều An bên thai, thanh âm tràn ngập từ tính nói. Xem ta không hảo hảo thu thập ngươi. Nói liền đem Thẩm Kiều An phiên một cái thân, dùng sau, nhập phương thức, trực tiếp thâm nhập. Ân Thẩm Kiều An kêu lên một tiếng, đôi tay hung hăng đến nắm chặt khăn trải giường. Triền miên hồi lâu, biết ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thành, Hà Hy mới rất là không bỏ được buông ra Thẩm Kiều An. Vừa mới đem này vê hảo chăn, Diệp An liền đẩy cửa mà nhập, nghe trong không khí quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hương vị, Diệp An tức khắc liền nổi giận, đi qua đi chỉ vào cùng Thẩm Kiều An cùng nhau nằm ở trên giường Hà Hy, nổi giận đùng đùng nói, Hà Hy, hảo ngươi cái đồ lưu manh, thừa dịp ta không ở đứng kiểu kiểu tiện nghi, ta và ngươi liều mạng. Nói liền muốn nhào lên tới cùng Hà Hy đánh một trận, Thẩm Kiều An lập tức nói, Diệp An, ta tưởng tắm rửa, đi phòng bếp cho ta thiêu một số nước lại đây. Diệp An bước chân phanh gấp, ủy khuất mà nhìn mắt Thẩm Kiều An, lại hung tợn mà nhìn mắt Diệp An, Nga Thanh liền xoay người ra cửa phòng. Bởi vì trong nhà thủy đều là từ hậu viện giếng nước chung một thùng đánh đi lên, Diệp An không có không biết xấu hổ dùng lu nước thủy, chính mình đi hậu viện đánh thủy, sau đó nhóm lửa thiêu nước ấm. Thời gian nhoáng lên, đó là hơn nửa canh giờ đi qua, Thẩm Kiều An cùng Hà Hy ở trên giường ôn tồn hảo, Diệp An mới chậm chạp đem nước gấm để ra lại đây. Thẩm Kiều An cởi quần áo đang muốn đi tắm rửa, liền nhìn thấy Diệp An rầu rĩ không vui biểu tình, một phen kéo Diệp An tay, đem hắn kéo vào chuyên môn tắm rửa phòng, ta sợ hãi, ngươi bồi ta được không? Thẩm Kiều An khó được dùng như vậy ôn nhu thanh âm cùng Diệp An nói chuyện, Diệp An trong lòng liền tính là có lại đại hỏa khí, cũng nháy mắt bị dập tắt. Ta cho ngươi trả lương đi. Diệp An cầm trà lương khăn, cấp Thẩm Kiều An trà lương, tất yếu thời điểm còn mát xa hạ bả vai, xoa xoa huyệt thái dương, quả thực không cần quá thoải mái, chỉ là này sát một sát, không khí liền trở nên có chút ái muội lên. Chương 1327 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 47. Thẳng đến cảm giác được trước ngực có một con khác thường bàn tay lại đây, Thẩm Kiều An thân mình một đốn, liền bắt được Diệp An kia chỉ lộn xộn tay, Diệp An, ngươi không cần lộn xộn. Hà Hy có thể lộn xộn, vì cái gì ta không thể lộn xộn. Diệp An nói trên tay sức lực liền tăng thêm vài phần. Thẩm Kiều An chịu chịu khoe miệng, Diệp An ra hỏa này lá gan thật là càng lúc càng lớn. Trước kia cái kia khóc sức mướt cầu nàng sùng ái tiểu khả ái đã một đi không trở lại, chỉ để lại cái không biết là bại lộ bản tính vẫn là hắc hoa Diệp An. Diệp An Thẩm Kiều An nhịn không được kêu rên một tiếng, chịu không nổi mà hờn dỗi nói. Kiều Kiều, ngươi ngoan được không? Ta liền sờ một hồi, ngươi không biết buổi chiều ôm ngươi ngủ thời điểm, ta đều ngạnh, ngạnh thật dài một đoạn thời gian. Diệp An đem môi gần sát Thẩm Kiều An lô thai, đối với nàng bật hơi nói, bất quá có gì hy bồi ta, hắn cùng ta giống nhau khó chịu, nhìn hắn khổ sở ta liền cao hứng. Nói Diệp An lại có chút ủy khuất thêm phẫn nộ nói, nhưng là không nghĩ tới, ta một hồi tới, Hà Hy liền đem ngươi ăn sạch sẽ, kia tiểu tử chính là cái cầm thú, chỉ biết sấn ta không ở trong tanh. Thẩm Kiều An nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới, bắt Diệp An tay cầm ở lòng bàn tay, trêu chọc nói, hôm nay chính là nên đến phiên Bắc Minh Huyền Nguyệt cùng ta cùng nhau ngủ, ngươi như thế nào một ngụm một cái trộm tanh a? Ngươi hiện tại không phải cũng ở trộm tanh, ân. Thẩm Kiều An nhìn mắt hắn trắng non thon dài tay, nhướng mày nói, ta Diệp An từ trước đến nay là cái ăn nói vụ về, bị Thẩm Kiều An như vậy vừa hỏi tức khắc không biết nên như thế nào giải thích. Chỉ có thể có chút đem miệng bẹp thức dậy nói, Bắc Minh Huyền Nguyệt không ở, theo ta hai, Hà Hy kia hôn đản con ta khi dễ ngươi, chính là trộm tanh. Nói liền túi đầu nâng lên Thẩm Kiều An cằm, hôn lên đi, cũng không biết hôn bao lâu, cửa truyền đến Hà Hy sâu kín thanh âm, thủy lạnh, Diệp An đừng lại lăn lộn, nếu là Kiều Kiều được phong hàn, nhưng có ngươi hảo trái cây ăn. Diệp An thân mình nhịn không được giật mình một chút, phát khai Thẩm Kiều An ngôi. Hai người môi răng ràn tách ra thời điểm còn xả ra một cái thật dài chỉ bạc, thực sự vẻ ngoài, xem đến Thẩm Kiều An mặt đều đỏ. Tuy rằng còn tưởng tiếp tục khi dễ hắn âu yếm Tiểu Kiều, nhưng là thủy đã không còn nhiệt, dần dần lạnh cả người, nếu là lại không đứng dậy, Thẩm Kiều An thật sự muốn sinh bệnh, nghĩ vậy Diệp An trong lòng căng thẳng, chuyện gì đều so ra kém nhà hắn Tiểu Kiều thân thể khỏe mạnh quan trọng, liền đôi tay bắt lấy nàng nách hạ, đem người toàn bộ đều nhắc lên. Bọt nước văng khắp nơi, Diệp An một chút đều không chê, trực tiếp dùng to rộng quần áo đem người cấp gắt gao bao lấy, sau đó ôm về phòng. lại ôn nhu mà trà lau Thẩm Kiều An tóc ướt. Thẩm Kiều An ngẩng đầu đi nhìn Diệp An, hắn biểu tình khó được nghiêm túc, tựa hồ chỉ có ở chiếu cô nàng thượng mới có thể như vậy chi kỷ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An không cấm trong lòng ấm áp, nhìn Diệp An đẹp bộ dáng, cầm lòng không đậu đến gợi lên khoe miệng, nguyên chủ trước kia thật đúng là sẽ tuyển người a, Bắc Minh Huyền Nguyệt, Hà Hi, Diệp An mỗi người đều là Mỹ Nam, thậm chí đều so hậu cùng chung nam nhân đẹp gấp trăm lần. Diệp An thấy Thẩm Kiều An ngơ ngác nhìn hắn, nhiên không được túi đầu chính là một hôn, nhìn ta ngẩn người làm gì a, chẳng lẽ là cảm thấy ta rất đẹp. Đúng vậy. Thẩm Kiều An cười rộ lên. Diệp An nghe được sửng sốt, sắc mặt có chút ngượng ngùng lên, một thất ôn nhu đang muốn mở miệng nói chuyện, Hà Hy thanh âm lại sâu kín từ cửa truyền đến, Kiều Kiều, nên ra tới ăn cơm chiều. Chương 1328 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 48. Ân hảo, chúng ta lập tức liền ra tới. Thẩm Kiều An quay đầu hướng tới ngoài cửa hô. Diệp An méo miệng, liền biết hắn là cái chỉ biết hư chuyện tốt, thật là quá mức, ai hiếm lạ ăn ngươi làm cơm à. Ngoài miệng tuy rằng là nói như vậy, nhưng là vẫn là cấp Thẩm Kiều An mặc quần áo vào, động tác ôn nhu, chút nào không giống hắn tính cách tùy tiện. Thẩm Kiều An vẫn luôn xuyên đều là nam trang, cho nên Diệp An xuyên thực mau, quen cửa quen nẻo, nếu là nữ trang, phỏng chừng đến mân mê hơn nửa ngày. Hai người phải rời khỏi phòng thời điểm, Thẩm Kiều An nhịn không được nhón mũi chân, hôn Diệp An một ngụm, vừa muốn vui vẻ xoay người rời đi, lại bị Diệp An một phen ôm thiên eo, hung hăng hôn hai hạ Thẩm Kiều An mới bỏ được buông ra. Kiều Kiều, ngươi miệng thật mềm, lại thân vài cái được không? Diệp An cười hì hì nhìn Thẩm Kiều An, một bộ cầu sủng ái bộ dáng. Thẩm Kiều An có chút xấu hổ, quả nhiên đứng đắn bất quá 3 giây. Hai người vừa tới đến chính sảnh chuẩn bị ăn cơm, Bắc Minh Huyền Nguyệt liền đã trở lại. Huyền Nguyệt, điều tra thế nào? Thẩm Kiều An vội vàng lo lắng được với trước dò hỏi lần này điều tra kết quả. Ta bộ mấy cái thôn dân nói, được đến tin tức, đều là ở khuya khoắt đi tiểu đêm khi phát hiện nhà mình lương thực bị quan binh cướp đi, thời gian kia điểm đều là nhân loại tinh thần nhất yêu ớt thời điểm, thực dễ dàng thi triển huyễn thần quyết. Bắc Minh Huyền Nguyệt dứt lời, lại hướng tới Thẩm Kiều An hỏi, Kiều Kiều, ngươi hôm nay lâm vào ảo cảnh thời điểm, có hay không cảm thấy đặc biệt mỏi mệt? Thẩm Kiều An lâm vào hồi ức, hồi tưởng một chút, gật gật đầu nói, có, ăn xong cơm trưa, ta liền cảm thấy cùng đây, muốn đi ngủ cái ngủ trưa. Bên kia là đúng rồi, thi triển ảo cảnh giả định là yêu cầu người ở tinh thần suy yếu thời điểm, đại gia tiểu tâm chút, tốt nhất dưỡng đủ tinh thần, ta cảm thấy hắn đã theo dõi chúng ta. Bắc Minh Huyền Nguyệt trầm giọng nói, Hà Hy cùng Diệp An đều nghiêm túc mà nhăn chặt mày, Diệp An còn cố ý đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực, nắm thật chặt cánh tay. Bắc Minh Huyền Nguyệt thấy vậy tiến lên đem Thẩm Kiều An kéo lại đây, Diệp An ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cuối cùng bất đắc dĩ ngậm miệng. Ngày mai chúng ta liền đi lĩnh Nam Thành Chi Phủ đi một chuyến, đại gia đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ăn cơm đi. Bắc Minh Huyền Nguyệt nói xong liền mang theo Thẩm Kiều An ngồi xuống ăn cơm. Này gian nhà ở chủ nhân, cũng chính là Lao Gia Gia cùng bà cố nội cũng không có cùng bọn họ ăn cơm, đều là thói quen một người ở phòng bếp ăn, cho nên 4 người biên vây quanh ở bên cạnh bàn ăn cơm, biên trao đổi mặt sau nên làm cái gì bây giờ. Mọi người trao đổi tới rồi đã khuya, mới ngủ hạ, Thẩm Kiều An cùng Bắc Minh Huyền Nguyệt về phòng sau, Thẩm Kiều An liền một người nơi giường đệm góc đi, Bắc Minh Huyền Nguyệt thấy vậy tiến lên, đem người bá đạo mà cấp ôm vào trong lòng ngực, ngươi trong lòng hư cái gì? Không có nha. Thẩm Kiều An vùi đầu ở trong lòng ngực hắn rầu rĩ nói. Bắc Minh Huyền Nguyệt để sát vào Thẩm Kiều An đầu tóc, hít sâu một hơi, nói, tắm rửa còn gội đầu. Là có mùi vị gì đó sợ ta ngửi được. Thẩm Kiều An buồn đỏ mặt, thấp không thể nghe thấy ân một tiếng. Thấy nàng giống tiểu cẩu cẩu giống nhau xấu hổ đến hướng trong lòng ngực hắn toản, Bắc Minh Huyền Nguyệt cao hứng cười ra tiếng tới, xoa Thẩm Kiều An đầu nói, đồ ngốc, ngẩng đầu lên đừng buồn hỏng rồi. Thẩm Kiều An ngoan ngoãn ngẩng đầu, dùng đáng thương hề hề đôi mắt nhìn hắn. Bắc Minh Huyền Nguyệt quát quát Thẩm Kiều An cái môi sủng nịch cười nói, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta liền sẽ không động ngươi. Chương 1329 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 49. Một đêm ngủ ngon, ngày thứ 2 4 người nghỉ ngơi tốt, ăn qua cơm sáng mới thu thập chuẩn bị xuất phát. Lúc gần đi, Bắc Minh Huyền Nguyệt cho lão gia gia cùng bà cố nội một bút khả quan bạc, 4 người liền rời đi. Tề Phong trấn ly Lĩnh Nam cũng không có rất xa, nửa ngày thời gian liền có thể tới rồi, Thẩm Kiều An vừa tiến vào lĩnh nam sau liền bị phồn hoa đường phố hấp dẫn, tiếng người ồn ào, bên đường giao hàng thanh, thét to thanh, thanh âm đại đức hai, trên đường phố cơ hồ là người tế người, Thẩm Kiều An tê đám người gian nan xuyên qua ở trên đường phố. Không thể tưởng được này lĩnh nam, cư nhiên so kinh thành còn muốn phồn hoa. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, quay đầu đi xem phía sau ba nam nhân, thấy bọn họ đều là trầm mặc đến đi theo chính mình phía sau. Thẩm Kiều An dần dần cảm thấy không đối lên, trên đường nhiều người như vậy, nàng bị tế tới tế đi, nếu là ngày thường dựa theo ba nam nhân liệu tính, bọn họ đã sớm tránh cướp chạy tới đem nàng ôm vào trong ngực, cho nàng chặn đường người. Hôm nay ba nam nhân đều không có động, thật đúng là kỳ quái. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nàng lại tiến vào hảo cảnh. Trong lòng căng thẳng, nàng cũng không biết nên như thế nào ra này hảo cảnh. Nhưng là thi ảo cảnh giả khẳng định là có cái gì mắt, nàng cần thiết đến bình tĩnh, tính xem này biến, nhìn xem người kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Hít sâu một hơi, Thẩm Kiều An tiếp tục ở phía trước đi tới, thỉnh thoảng cũng sẽ xoay người lại nhìn xem ba nam nhân là tình huống như thế nào. Ba nam nhân vẫn luôn là sắc mặt nghiêm túc cùng đứng đứng đắn đắn mà đi đường, không có gì biến hóa. Thẳng đến Thẩm Kiều An đi qua Hoa Hồng Viện khi, ba nam nhân mới dừng lại bước chân. Cũng không có đi theo nàng tiếp tục đi tới, mà là không chút do dự đến gần Hoa Hồng lâu. Ba vị gia, mau bên trong thỉnh, chúng ta nơi này cô nương nhiều hơn cô nương nhiều hơn. An mặc một thân vui mừng hồng y di tú bà phe phẩy cây quạt đưa bọn họ cấp nên đón đi vào. Thẩm Kiều An xem kinh ngạc mà há to miệng, trong lòng cũng không phải hừng hực lửa giận, mà là tràn ngập cực kỳ bắt quái tâm tư. Nàng rất khó tưởng tượng luôn luôn lãnh khốc. Thị huyết Bắc Minh Huyền Nguyệt uống hoa tiểu là bộ dáng gì, luôn luôn nghiêm túc, đứng đắn thậm chí có chút bản khắc đến Hà Hy cùng các cô nương phong lưu khoái hoạt lại là bộ dáng gì, còn có Diệp An, hắn sẽ không đều đối các cô nương lộ ra manh manh đáng thương hề hề bộ dáng, cầu an ủi a. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An bước chân đi mau vài bước, không chút do dự đuổi kịp ba nam nhân, cũng may mắn nàng vẫn luôn xuyên chính là nữ trang, tú bà rất là cao hứng đến đem nàng đón đi vào. Thẩm Kiều An ngồi ở ba nam nhân phòng cách vách, muốn một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, sau đó đem tú bà an bài lại đây các cô nương đều đuổi đi ra ngoài. Cũng không biết như thế nào, nàng đem trên vách tường một bức họa gỡ xuống, một cái động lớn liền trực tiếp có thể nhìn đến đối diện phương diện tình hình. Thẩm Kiều An khịt mũi coi thường, nếu là hoàn cảnh ngươi tốt xấu cũng nghiêm túc điểm A, nàng muốn cái động liền thật sự xuất hiện một cái nhìn lén động, thật là một chút đều không nghiêm cẩn. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Thẩm Kiều An vẫn là khom lưng đem đôi mắt thấu thượng tiến đến, quan sát đến cách vách phòng tình huống. Nàng đảo muốn nhìn dấu ở ba nam nhân nội tâm ma quỷ rốt cuộc là thế nào. Mấy cái như hoa như ngọc cô nương vây quanh ở ba nam nhân bên người, thỉnh thoảng uy quả nho, uy rượu, cố tình ba nam nhân cực kỳ hưởng thụ cười lớn tiếp thu, đặc biệt là Bắc Minh Huyền Nguyệt, Thẩm Kiều An nhịn không được chịu chịu khoe miệng, Bắc Minh Huyền Nguyệt cười đến nhất vui vẻ, mặt đều phải cười ra một đóa hoa tới. Chương 1330 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 50. Giả. Thật là quá giả. Cái này hảo cảnh đồ vật có thể tới hay không điểm chân thật điểm A, Bắc Minh Huyền Nguyệt sao có thể lộ ra như vậy cao hứng tươi cười tới. Đối diện phòng phát triển càng ngày càng lửa nóng, có phiên vân phúc vũ xu thế, Thẩm Kiều An trong lòng lộ bột một chút, tuy rằng đây là ở hảo cảnh, chính là ở hảo cảnh nàng cũng không cho phép chính mình nam nhân cùng người khác nữ nhân làm không thể miêu tả sự. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An lập tức từ chính mình phòng đi ra ngoài, lại một chân đá văng cách vách phòng môn, giờ phút này ba nam nhân quần áo đều đã cởi, nghe được động tĩnh ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn nàng. Bạch bạch bạch. Thẩm Kiều An tiến lên, đối với ba người một người chính là một cái tát, thanh âm to lớn vang dội đến quát, các ngươi ba cái liền tính là ở hảo cảnh cũng không thể làm loại sự tình này. Hỗn đản. Nói Thẩm Kiều An lại đối với ba người bạch bạch bạch lại là tam bàn tay. Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy, ngươi tỉnh tỉnh. Tiểu Kiều, mau tỉnh lại không cần bị trước mắt ảo tưởng sở mê hoặc. Tiểu An, đều là ảo cảnh, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Thẩm Kiều An đang ở ảo cảnh chung đánh ba người đánh đến vui vẻ, đã bị rung đùi đắc ý mà diêu tỉnh. Thẩm Kiều An mở mắt ra, liền thấy Bắc Minh Huyền Nguyệt thâm cau mày, sau đó ra sao hy vẻ mặt lo lắng, Diệp An gấp đến độ sắc khóc. Tiểu Kiều, ngươi đột nhiên không thấy. Nếu không phải chúng ta tìm ngươi ở bên đường làm ký hiệu đi theo ngươi tới rồi này, hiện tại đều còn ở nơi tìm ngươi đâu. Diệp An thanh âm có chút nghẹn ngào đắc đạo. Tối hôm qua mấy người đã thương lượng qua đối sách, nếu là cảm thấy chính mình lâm vào hoàn cảnh, muốn đi đâu thời điểm, tốt nhất ven đường làm ký hiệu, trên đường phố người tuy nhiều, Thẩm Kiều An lại là thấy vậy làm ký hiệu, không nghĩ tới thật đúng là dùng được. Tiểu Kiều, ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào không thoải mái? Hà Hi nắm lấy Thẩm Kiều An tay, có chút lo lắng hỏi. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta không có việc gì. Bác Minh Huyền Nguyệt lại nhíu mày, một tay đem Thẩm Kiều An tay nâng lên, chỉ thấy tay nàng lòng bàn tay tất cả đều đỏ. Diệp An thấy vậy đau lòng nói, chúng ta vừa mới tiến vào gặp ngươi đang điên cuồng đánh kia tam trương ghế rửa đâu, ghế rửa cùng ngươi gì hoán gì thù a, đánh đau chính là chúng ta Kiều Kiều tay a. Bác Minh Huyền Nguyệt cầm Thẩm Kiều An tay, đau không? Không đau. Thẩm Kiều An đáp, lại ăn một bạo lật. Đều sưng lên, còn nói không đau. Bác Minh Huyền Nguyệt thu hồi tay, từ trong lòng lấy ra một cái chai đem thuốc mỡ bôi trên Thẩm Kiều An lòng bàn tay, Hà Hy vội vàng lấy ra một trường khăn cho nàng bao hảo. Về sau nhưng đừng làm loại này việc đốc. Hà Hy nửa là đau lòng, nửa là nghiêm túc địa đạo. Thẩm Kiều An có chút cảm động ba nam nhân đối nàng hảo cùng để ý, vội vàng gật gật đầu, biểu tình ôn nhu đến cười nói, đã biết. Xử lý tốt sưng đỏ tay sau, bốn người lúc này mới ra Hoa Hồng Lâu. Khác nhau với vừa mới biển người tấp nập, giờ phút này trên đường đừng nói buôn bán thét to người bán rong, ngay cả hành lai tẩu vã người qua đường cũng không có. Gió lạnh hô hô một thổi, đường phố trung gian trẻ che sọt liền bị thổi nơi nơi chạy. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, này, vừa mới còn náo nhiệt phi phàm đường cái như thế nào sẽ trở nên như vậy thê lương đâu. Chúng ta tiến thành đó là như thế. Xem ra ngươi khi đó liền tiến vào ảo cảnh chung. Hà Hi nói. Chương 1331 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 51. Bác Minh Huyền Nguyệt nhíu mày, xem ra huyền thần thuật không chỉ có thể đối tinh thần mệt mỏi giả sấn hư mà nhập, còn có cái khác cơ hội. Nếu không Thẩm Kiều An như thế nào sẽ lại lần nữa lâm vào ảo cảnh. Từ giờ trở đi, xem trọng Kiều An, chỉ cần nàng có một chút không thích hợp liền đem nàng vây khốn, ngàn vạn không thể làm nàng chạy loạn. Bác Minh Huyền Nguyệt nghiêm túc nói. Hà Hy cùng Diệp An gật gật đầu, Thẩm Kiều An liền giống có nhân bánh quy giống nhau bị ba nam nhân kẹp ở bên trong thường thường chi phủ đi đến. Một đường qua đi đều không có một người, bốn người thực mau liền tới rồi chi phủ. Hà Hy tiến lên gõ cửa, có người sao? Đại khái đợi một chén trà nhỏ thời điểm, mới có một cái thủ vệ tiểu đồng trang điểm tiến đến mở cửa, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng sợ hãi, người tới người nào? Gõ cửa là tưởng tìm ai. Thấy rốt cuộc có người tới, Hà Hy vội nói, mau vào đi thông chi các ngươi chi phủ đại nhân, liền nói nhiếp chính vương tới. Mở cửa tiểu đồng trong lòng một giật mình, kinh ngạc đến nhìn mắt tràn ngập thượng vị giả hơi thở Bắc Minh Huyền Nguyệt, gật gật đầu nói, vài vị đại nhân chờ một lát. Nói xong liền lại tướng môn cấp đóng. Diệp An bẹp miệng, chúng ta lại không phải yêu quái, môn quan như vậy chết làm cái gì. Thẩm Kiều An giận, nhìn Bắc Minh Huyền Nguyệt nói, ta mới là nữ vương, ta mới là bệ hạ a, nhất tưởng lão đại người là ta mới đúng đi, vì cái gì hắn nhìn ngươi liếc mắt một cái liền đi rồi. Bác Minh Huyền Nguyệt buồn cười mà vỗ vỗ Thẩm Kiều An đầu, ngươi hiện tại cùng ta ở bên nhau, tất cả đều là tiểu nữ nhân tư thái, nơi nào tới nữ vương tư thái. Ta muốn khôi phục ta nữ vương tôn nghiêm. Thẩm Kiều An nói xong, Hà Hy còn có Diệp An đều bật cười, hiển nhiên không tin Thẩm Kiều An nói. Lần này Linh Nam một hàng, thay đổi không chỉ có là bọn họ, khắc sâu đến nhận thức đến chính mình đối Thẩm Kiều An cảm tình, còn có Thẩm Kiều An mỗi tiếng nói cử động. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được Thẩm Kiều An ra tới sau, đối bọn họ thái độ ở trong cung là bất đồng. Thường xuyên lộ ra thẹn thùng, ngẫu nhiên xuất hiện tiểu bá đạo, thậm chí trong lúc lơ đãng toát ra chiếm hữu dục, đều làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được. Như vậy Thẩm Kiều An bọn họ như thế nào có thể không yêu đâu? Như thế nào có thể không thâm ái đâu? Đại khái lại đợi một chén trà nhỏ thời gian, bên trong cánh cửa truyền đến một trận không nhỏ xôn xao, tiếp theo đại môn bị mở ra, một người mặc quan phủ, khóe miệng thượng có hai nơi tròm râu trung niên nam tử liền xuất hiện ở cửa. Hạ quan không biết nhiếp chính vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thỉnh nhiếp chính vương thứ tội. Dư Sa Chín xem qua nhiếp chính vương bức họa, liếc mắt một cái liền đem Bắc Minh Huyền Nguyệt cấp nhận ra tới, vội vàng quỳ xuống bái kiến. Tham kiến nhiếp chính vương. Phía sau tiểu các tùy tùng cũng đi theo quỳ lạy trên mặt đất. Miễn lễ. Bác Minh Huyền Nguyệt gật đầu nói. Dư Sa Chín lúc này mới mang theo phía sau mọi người đứng dậy, đem Thẩm Kiều An một đám người người cấp đón đi vào. Này Lĩnh Nam Thành, dân cư phồn đa, này bên trong thành trên đường phố lại như thế nào cũng nên có điểm dân cư đi, vì sao sẽ một người cũng không có, như vậy hoang vu. Mọi người ngồi xuống ở chủ thính dùng trà, Bắc Minh Huyền Nguyệt ngồi ở thượng đầu, Thẩm Kiều An bởi vì che giấu thân phận, liền ngồi ở hạ đầu, một bên chờ Diệp An cho nàng lột hạt dưa, một bên uống trà. Nhiếp Chính Vương có điều không biết, này một hai tháng tới bên trong thành vẫn luôn sẽ xuất hiện quái vật, có ba tánh có thể thấy, có ba tánh không thể thấy, chậm rãi liền sợ tới mức lại không dám ra cửa, ngày ngày đại môn nhắm chặt. Dư Sa Chín có chút lòng còn sợ hai nói, hạ quan cũng gặp qua những cái đó quái vật, thật là đáng sợ đến cực điểm. Nghe xong Dư Sa Chín nói, Thẩm Tiều An không khỏi cả giận nói, một khi đã như vậy, vì sao không hướng triều đình bẩm báo, mà muốn đem việc này giấu giếm xuống dưới. Chương 1332 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 52. Chuyện này hạ quan không dám nói à, nếu là nói, nữ vương bệ hạ sẽ cho rằng hạ quan yêu ngôn hoặc chúng, một đao chém vi thần, thậm chí Lĩnh Nam thành bá tánh đều sẽ đã chịu lan đến. Dư Sa Chín có chút lo lắng khổ sở nói. Thẩm Kiều An đầy mặt hắc tuyến, Dư Sa liền lo lắng cũng không phải không có đạo lý, rốt cuộc, nguyên chủ chính là cá tính tình tàn bạo chủ, nói không chừng thật sự sẽ một đao chém Vũ Sa Chín, thậm chí vì quốc gia an nguy đem toàn bộ Lĩnh Nam hủy hoại cũng nói không nhất định. Hà Hi vô vỗ Thẩm Kiều An tay, ý bảo nàng không cần nghĩ nhiều, không cần sinh khí. Thẩm Kiều An hồi cho hắn một cái yên tâm cười tới, nàng đương nhiên sẽ không sinh khí, nói nguyên chủ tàn bạo là sự thật, về sau nàng sẽ chứng minh cấp sở hưu bá tánh xem, nàng sẽ thống trị hảo cái này quốc gia, làm sở hưu ba tánh quá thượng an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Dư chi phủ, các ngươi theo như lời quái vật bất quá là hư ảo cảnh tượng thôi, thấy sau không cần kinh hoàng. Bắc Minh Huyền Nguyệt mở miệng nói, thông chi đi xuống, 3 ngày nội, bổn vương nhất định sẽ đem này án phá. Dư Sa Chín cấp 4 người đều an bài hảo phòng sau, 4 người ngồi ở Bắc Minh Huyền Nguyệt phòng nội, Diệp An không khỏi hướng Bắc Minh Huyền Nguyệt hỏi, Bắc Minh Huyền Nguyệt, ngươi đã nắm giữ chế tạo ảo tưởng hung thủ sao? Liên như vậy lời thề son sắt mà nói trong vòng 3 ngày là có thể kết án. Đối mặt Diệp An vẻ mặt không tin, Bắc Minh Huyền Nguyệt nói, thi triển ảo thuật, còn có thể làm Lĩnh Nam thành đại đa số bá tánh đều nhìn đến, đây là một kiện rất có khó khăn sự tình, liền tính đối phương đem huyễn thần thuật tu luyện lại xuất thần nhập hóa, cũng yêu cầu ở so Lĩnh Nam thành địa thế cao địa phương thi triển. Thẩm Tiêu An nhíu mày, nói như vậy, chúng ta chỉ cần nghe được phụ cận nơi nào có ly đến tương đối gần sơn, tìm được đỉnh núi là có thể nhất cử bắt được cái này làm đến Lĩnh Nam sở hữu bá tánh đều nhân tâm hoảng sợ Bắc Minh tộc phản đồ. Bắc Minh Huyền Nguyệt gật đầu, không tồi, nếu hết thể thuận lợi nói, tin tưởng nếu không 3 ngày chuyện này là có thể giải quyết. Hảo, chúng ta đây thu thập một chút, ăn cơm trưa liền xuất phát. Hà Hi gật đầu nói, mọi người ở chi phủ nội dùng qua cơm trưa. Liền hướng Dư Sa Chín nghe được rời thành nội gần nhất tối cao sơn là Thái Cực Sơn. Bắc Minh Huyền Nguyệt vọng qua đi, liền thấy cách đó không xa dựng đứng một tòa núi cao, ẩn ẩn Bắc Minh Huyền Nguyệt cảm nhận được mặt trên có một cổ không giống bình thường hơi thở. Hẳn là liền ở mặt trên. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hảo, ta đây liền đi tìm Dư Sa Chín muốn mấy thất ngựa. Không cần. Bắc Minh Huyền Nguyệt bắt lấy Thẩm Kiều An tay, chuyến này cực kỳ nguy hiểm, ngươi lại dễ dàng chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Tiểu An, ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại chi phủ phủ, làm Hà Hi cùng Diệp An bảo hộ ngươi hảo sao? Đúng vậy, Tiểu Kiều. Hà Hi cũng gật đầu nói, vừa tới Lĩnh Nam 2 ngày ngươi liền lâm vào ảo cảnh 2 lần, như vậy nguy hiểm khiến cho Bắc Minh Huyền cũng mang mấy cái binh lính đi thôi. Diệp An cũng gật gật đầu, Bắc Minh Huyền Nguyệt không phải Bắc Minh gia kiệt xuất nhất động tác sao? Sát cái sẽ một ít xiếc tiểu lâu la đã không có gì vấn đề đi. Nếu là đánh không thắng, kia chỉ có thể thành danh Bắc Minh Huyền Nguyệt quá yếu lạc. Diệp An có chút thiếu đánh nói. Bắc Minh Huyền Nguyệt trừng mắt nhìn mắt Diệp An, Diệp An lập tức liền ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng. Tuy rằng Thẩm Kiều An rất muốn cùng đi cùng Bắc Minh Huyền Nguyệt bắt lấy chế tạo ảo cảnh hung phạm, nhưng là nàng cũng biết chính mình nếu khăng khăng muốn đi nói, chỉ biết cấp Bắc Minh Huyền Nguyệt kéo chân sau, đành phải gật gật đầu, có chút lo lắng nói, vậy ngươi đi nhất định phải cẩn thận. Chương 1333 tuân mệnh. Nữ vương bệ hạ 53. Bắc Minh Huyền Nguyệt gật gật đầu, ở chi phủ nội điểm mấy cái quan binh cưỡi ngựa mang theo đao liền rời đi. Thẩm Kiều An nhìn bọn họ rời đi thanh âm, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Diệp An ôm lấy Thẩm Kiều An cười đến Xuân Phong đắc ý, ha ha, Kiều Kiều hôm nay là của ta, vừa lúc không cần lên đường, cũng không cần đi bắt cái gì hung thủ, cả ngày ta đều có thể bá chiếm Kiều Kiều. Hà Hi đối với Diệp An ném xem thường, đều khi nào, ngươi còn đang suy nghĩ những việc này. Ta cũng không tin ngươi trong lòng không có tưởng việc này. Diệp An khinh bỉ đến nhìn mắt Hà Hi, Hà Hi lập tức, liền đỏ mặt không đang nói chuyện. Kiều Kiều, chúng ta vào nhà chơi à, ta dạy cho ngươi võ công, có thể giải khóa nhiều loại tư thế. Diệp An đối với Thẩm Kiều An nhướng mày, vẻ mặt câu dẫn đến nói. Chết hay. Thẩm Kiều An quả thực chịu không nổi Diệp An hiện tại mê hoặc, cố tình nàng cư nhiên có điểm tâm động, vẫn luôn báo cho chính mình, không cần bị Diệp An mặt ngoài cấp lửa, lên giường hắn liền sẽ dùng sức lăn lộn ngươi. Đây là bao nhiêu lần huyết đến giao hơn à, Thẩm Kiều An hiện tại ngẫm lại thật là có điểm muốn khóc xúc động. Một cái tắt đem Diệp An mặt mở ra sau, Diệp An trên mặt lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, cả khuôn mặt nhăn rún gió đều mau khóc, Kiều Kiều, ngươi không yêu ta sao? Ta trước kia chính là ngươi yêu nhất tiểu cục cưng A. Hà Hi đen mặt, tưởng tiến lên đem Diệp An từ Thẩm Kiều An trên người kéo ra, ngươi ghê tởm không ghê tởm? Ai ghê tởm? Diệp An trừng mắt hắn lên án, đây là Kiều Kiều trước kia ở trên giường chính miệng đối ta nói, còn không ngừng nói một lần. Tiểu cục cưng. Khu khu, Thẩm Kiều An thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, không thể tưởng được như vậy tính tình táo bạo nữ vương cư nhiên còn sẽ cùng Diệp An nói loại này lời nói tới. Trong lén lút nói thì tốt rồi, Diệp An làm gì còn trước mặt mọi người nói ra a, ác hàn thật tác hàn. Người Hà Hi nghẹn đỏ mặt, nhìn Thẩm Kiều An lại nhìn mắt Diệp An, hừ một tiếng liền rời đi. Hà Hi Thẩm Kiều An kêu hắn một tiếng, lại chỉ chừa cho nàng cái Hà Hi bóng dáng. Vì thế Thẩm Kiều An liền đuổi theo. Kiều Kiều, ngươi đừng bỏ xuống ta a. Diệp An vội vã liền theo đi lên. Ai ngờ mới vừa đi đến chữ đình, hành lang trung gian, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, đối phương tốc độ quá nhanh, một cái thủ đao, Thẩm Kiều An không kịp phản ứng, liền hôn mê bất tỉnh. Kiều Kiều. Diệp An kinh hoàng thất thố mà kêu lên, đi theo bóng người càng thượng nóc nhà, lại liền đối phương góc áo đều không có nhìn đến. Hà Hi tựa hồ nghe đến Diệp An thanh âm, phản hồi tới nhìn nóc nhà Diệp An nói, đã xảy ra cái gì, Tiểu Kiều đâu? Tiểu Kiều, bị hắc y ghi hẻ nhân bắt đi. Diệp An bực bội đến gãi gãi đầu, có chút hể vải mà ngồi xổm trên mặt đất. Vừa nghe Thẩm Kiều An bị người bắt đi, Hà Hi vội vàng bay vọt đi lên, nhìn bốn phía trống không, vội vàng bắt lấy Diệp An bả vai nói, đi nơi nào? Bọn họ đi nơi nào? Không thấy được, người nọ khinh công quá cao, chạy trốn quá nhanh. Diệp An có chút suy sút đến nói. Tỉnh lại điểm, hiện tại việc cấp bách là tìm được Kiều Kiều, Hắc Y Lệ Nhân khẳng định sẽ mang theo Kiều Kiều ra khỏi thành, thông chi dư xa chín phong tỏa tứ đại cửa thành. Hà Hi cau mày, bình tĩnh nói. Diệp An nghe xong, vội vàng gật đầu nói, ta đây liền đi kêu dư xa chín tập hợp quan binh. Nói hắn liền vô cùng lo lắng đến chọn hạ nóc nhà, Hà Hi nhìn hạ hợp với sau núi cửa thành, nhíu nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo qua đi. Trong lòng cầu nguyện hắn nhất định phải tuyển đối phương hướng, nhất định phải tuyển đối phương hướng. Chương 1334 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 54. Bởi vì quan phủ trung quan binh lâu lắm không có tập hợp tuần phố, Diệp An đi mang quan binh thời điểm, ước chừng chỉnh đốn một chén trà nhỏ thời gian mới từ nha môn xuất phát, sau đó đi đến các cửa thành, nghiêm khắc gác. Nhưng là lúc ấy đã chậm, bọn họ đợi hơn phân nửa cái buổi chiều cũng không thấy có người từ cửa thành ra vào. Bên này Thẩm Kiều An tỉnh lại khi cảm thấy sau cổ có chút đau, xoa nhẹ hai hạ liền tưởng từ trên mặt đất ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện nàng là ở một cái tối tăm ẩm ướt trong sơn động, trên vách động có lập lòe không rõ đèn lên dầu, trong sơn động tản ra hủ thi cùng thịt nát hương vị, cái này làm cho Thẩm Kiều An cau mày nắm cái mũi, thiếu chút nữa liền nôn ra tới. Anh! Người tỉnh sao? Liên ở Thẩm Kiều An vừa mới đứng dậy cửa động liền truyền đến một cái khủng bố giọng nam. Thẩm Kiều An sờ sờ eo sườn trùy thủ, phát hiện trùy thủ đã không thấy, xem ra là bị nam nhân soát người khi lục soát đi rồi. Thẩm Kiều An liền nhặt trên mặt đất một khối bén nhọn cục đá, giấu ở phía sau, cảnh giác đến nhìn kia vô tận hắc cám chỗ. Theo tiếng bước chân chậm rãi gần, Thẩm Kiều An liền thấy rõ ràng người tới bộ dáng, một cái gầy trơ cả xương nam nhân, vóc dáng tương đối lùn, diện mạo cực xấu. Cười liền có thể nhìn đến hắn miệng đầy hắc nha, trong miệng tanh tưởi vị trực tiếp khiến cho Thẩm Kiều An tưởng buồn nôn. Không tự chủ được đến lui về phía sau vài bước, cầm cục đá tay nắm thật chặt, Thẩm Kiều An thanh âm chấn định nói, ngươi là ai, vì cái gì muốn bắt ta? Ngươi không biết ta là ai, nhưng là ta lại biết ngươi là ai. Nam nhân lại âm hiểm cười vài tiếng, thanh âm kia giống như quỷ mị, hơn nữa đen tuyền răng hàm, nếu như bị nhát gan nữ sinh nhìn đi, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị dọa hôn mê. Ngươi là nữ vương Thẩm Kiều An, là cùng không phải. Thẩm Kiều An nhíu mày, cao ngạo đến nhíu nhíu mày, ngươi lại như thế nào biết đến? Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Nam nhân sắc mặt âm trầm lên, trong mắt mang theo lửa giận, hết thể đều do Bắc Minh nhất tộc, ta nơi nào so ra kém Bắc Minh Huyền Nguyệt, ta còn không phải là học trộm Bắc Minh tộc cấm học huyễn thần rất sao? Dựa vào cái gì đem ta đá ra hoàng gia người thủ hộ tuyển chọn? Rõ ràng ta mới là ưu tú nhất cái kia, rõ ràng ta mới là cường đại nhất cái kia. Bắc Minh Huyền Nguyệt tính cái gì, ở ta huyễn thần quyết trước mặt ta một ngón tay là có thể bóp nát hắn. Lần này làm lĩnh Nam Thành lâm vào hảo cảnh, chính là tưởng dụ Bắc Minh Huyền Nguyệt tới lấy hắn mạng chó. Thẩm Kiều An nhíu mày, nguyên lai này hết thảy đều là ngươi làm đến quỷ. Khuyên ngươi ở sự tình còn chưa tới vô pháp vãn hồi thời điểm, sớm một chút thu tay lại, nếu không ngươi là không có kết cục tốt. Nam nhân khịt mũi coi thường, căn bản là không có đem Thẩm Kiều An uy hiếp nói coi như một chuyện, tinh thần có chút hoảng hốt lung lay mà hướng tới Thẩm Kiều An đi tới, không nghĩ tới không chỉ có hắn tới, ngay cả Vạn Kim Tôn Sư Nữ Vương Bệ Hạ cũng tới. Nam nhân nói tàn nở nụ cười, về sau ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại ta bên người, ta mới là ưu tú nhất hoàng tộc người thủ hộ, chỉ có ta mới có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Kẻ điên! Thẩm Kiều An mắng. Bước chân liên tiếp lui về phía sau, huyễn thần giác sử dụng quá nhiều sau, thần trí quả nhiên sẽ trở nên điên điên khủng khủng, nam nhân giờ phút này nói chuyện đã không bình thường. Nhìn mắt Thẩm Kiều An trắng non làn da, nam nhân lại lần nữa tà cười rộ lên, nghe nói Bắc Minh Huyền Nguyệt kia tiểu tử là ngươi phương hậu, liền hắn kia bộ răng có thể đem ngươi hầu hạ hảo sao. Bằng không tử ta tới thử xem, như thế nào. Chương 1335 tuân mệnh. Nữ vương bệ hạ 55. Nam nhân nói liền giải chính mình đai lưng, một phen hướng tới Thẩm Kiều An phát đi lên. Hắn vốn là gầy, này đai lưng một giải, Thẩm Kiều An liền thấy được đối phương gầy chỉ còn lại có xương sườn ngực, hơn nữa có chút biến hình mặt cùng đại hắc nha, Thẩm Kiều An thiếu chút nữa liền phun ra. Ở nam nhân lập tức liền nhào lên tới thời điểm, Thẩm Kiều An hơi một bên thân, nam nhân liền đụng vào trên tường, Thẩm Kiều An vội vàng giơ lên trong tay cục đá. Hướng tới nam nhân cái hót một tạp. Lúc sau cũng mặc kệ đối phương chết không chết, xoay người liền hướng tới ngoài động chạy ra đi, cũng không biết nam nhân là từ đâu tìm được sơn động, Thẩm Kiều An chạy một hồi lâu mới chạy ra sơn động. Ở đi ngang qua sơn động thời điểm, nàng thấy được dã thú thi thể, còn có mấy cái chưa mặc quần áo cô nương tàn chi đoạn tí. Thẩm Kiều An lúc ấy trong lòng liền có một cái đáng sợ ý tưởng, nam nhân đã tinh thần dị thường đến ăn thịt tươi, không chỉ có là đối dã thú. Vẫn là đối. Hắn quả thực chính là cái ác ma, Thẩm Kiều An xuất động sau, tim đập thật sự mau, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy ghê tởm nam nhân, trong đầu không tự chủ được đến hồi tưởng khởi trong động hết thảy, Thẩm Kiều An đỡ thân cây tức khắc liền phun ra. Trong lòng khó tránh khỏi đối cái này sơn động có chút sợ hãi, Thẩm Kiều An cũng không dám trì hoãn lâu lắm, sợ nam nhân đuổi theo, phun ra hai khẩu sau liền vội vội vàng vội đến hướng dưới chân núi chạy. Kiều Kiều! Kiều Kiều! Mới vừa chạy một hồi, Thẩm Kiều An liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, ra sao hi ra sao hi. Trong lòng vui vẻ, vội vàng lại nhanh hơn bước chân, biên chạy còn biên nói, hà hi, ta ở chỗ này, hà hi ta ở chỗ này. Thẳng đến nhìn đến tóc hỗn độn, trên người dơ hề hề Thẩm Kiều An sau, hà hi thân mình nhảy, liền bay đến Thẩm Kiều An trước mặt một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Kiều Kiều, ngươi có hay không sự? Hắn có hay không khi dễ ngươi? Nghe Hà Hy thanh âm nôn nóng lại sợ hãi, tựa hồ còn mang theo khóc nức nở, Thẩm Kiều An cũng có chút nghẹn ngào, ta không có việc gì, ta không có việc gì, hắn phải đối ta hành hung thời điểm ta một cục đá đem hắn trục đổ. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Hà Hy đôi tay từ trên xuống dưới xác nhận hạ Thẩm Kiều An thân thể thượng thật sự không có thương tổn sau, một lòng lúc này mới hạ xuống. Kiếp ngươi hắc y gì nhân rốt cuộc là ai, mục đích của hắn là cái gì ngươi biết không Kiều Kiều. Hà Hy ôm Thẩm Kiều An an ủi sẽ, liền buông ra giọng nói của nàng nghiêm túc hỏi. Bắc Minh nhất tộc trộm luyện ảo thuật người, chính là hắn cấp lĩnh Nam Bá tánh chế tạo ảo giác, bên trong thành ảo giác cũng là hắn kế tác, chính là tưởng dẫn chúng ta tới. Thẩm Kiều An kéo Hà Hy tay, nam nhân kia quả thực chính là một cái ma quỷ, chúng ta đi mau, trở về nhiều rất chút quan binh, đem hắn một lưới bắt hết. Hai người đang chuẩn bị xuống núi rời đi, phía sau liền truyền đến nam nhân âm trầm cười, anh. Các ngươi cho rằng, hôm nay đi được sao? Tiếp theo một thân hắc y liền nam nhân liền bay vọt lại đây chặn hai người đường đi. Tiểu Kiều, đi mau, trở về viện binh. Hà Hy nói xong liền lấy ra bên hông nhuyễn kiếm hướng tới nam nhân đâm tới. Nam nhân học quá huyền huyễn chi thuật, tu vi cùng nội bộ cực cao, khinh công cũng cực kỳ hảo. Hà Hy căn bản là không phải đối thủ của hắn, 10 chiêu nội liền bại hạ trận tới, đem Hà Hy hung hăng đá tới rồi trên mặt đất. Hà Hy Thẩm Kiều An vội vàng tiến lên, muốn đem hắn nâng dậy tới. Như thế nào, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Ta muốn đem này nam nhân băm làm thành thịt vụn, đem nữ vương cưới làm thê tử của ta, hầu hạ ta cả đời, ha ha ha. Chương 1336 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 56. Nam nhân đắc ý nói, dương giọng cười to sau, liền tưởng tiến lên một móng vuốt chụp chết Hà Hy. Dần dần đi được gần, Thẩm Kiều An siết chặt nắm tay, đang muốn triệu hoán thiên huyễn kiếm, cách đó không xa liền truyền đến ám khí thanh âm, đem nàng đánh gãy. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn lại, chi gian nam nhân nghe được thanh âm sau nhanh chóng phản ứng lại đây, đem nghiêng người trốn rồi qua đi. Tiểu Kiều, Hà Hy. Bắc Minh Huyền Nguyệt tay trở về thi triển ám khí tay, lo lắng đến hướng tới Thẩm Kiều An kêu lên, sau đó sắc mặt một ngừng, đối với mặt sau tới rồi Diệp An cùng một chúng quan binh nói, Diệp An ngươi bảo vệ tốt Kiều Kiều cùng Hà Hy. Hảo. Diệp An gật đầu, vội vàng hướng tới Thẩm Kiều An cùng Hà Hy chạy qua đi, giờ phút này hắn trên mặt đều là vẻ mặt hoảng sợ, nếu không phải bọn họ kịp thời đổi tới, Diệp An rất khó tưởng tượng, hắn âu yếm Tiểu Kiều cùng bình thường thực cái cùng hắn đấu võ mồm Hà Hy sẽ chết. Cái loại cảm giác này thật là so với hắn muốn chết còn muốn khó chịu. Thẩm Kiều An giúp đỡ Diệp An đem đã hôn mê Hà Hy đỡ lên, làm hai cái quan binh trước hộ tống Hà Hy trở về xem đại phu. Diệp An lột kiếm, hộ ở Thẩm Kiều An trước người, nhìn Bắc Minh Huyền Nguyệt cùng Hắc Ý Yển nam nhân đánh nhau. Hai người thế lực ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại, Thẩm Kiều An vội vàng đẩy Diệp An cánh tay, ngươi mau đi lên hỗ trợ a. Hảo Diệp An cẩn thận gật đầu, ở trong cung luyện như vậy liền kiếm, cũng nên phát huy điểm tác dụng. Hướng tới bên cạnh binh lính phân phó nói, các ngươi bảo vệ tốt Kiều Kiều. Sau đó liền dẫn theo trên thân kiếm trước cùng Hắc Y Diệp nam nhân dây dưa ở cùng nhau. Diệp An công phu vốn là không kém, một gia nhập sau liền nhanh chóng giúp đỡ Bắc Minh Huyền Nguyệt ngăn lại ở Hắc Y Diệp nam nhân. Buông ta ra, hoàng tộc người thủ hộ là ta, là mạnh nhất ta. Nam nhân bị Bắc Minh Huyền Nguyệt áp chế trên mặt đất không được dãy rủa. Thẩm Kiều An chậm rãi đi ra phía trước, thấp giọng nói, huyễn thần thuật không chỉ có làm bị hạ huyễn thần thuật người đã chịu tinh thần tổn hại, cũng sẽ làm thi triển huyễn thần thuật nhân tinh thần dị thường, loại này thuật pháp hại người mà chàng lích ta, đích xác không nên xuất hiện ở sự gian. Người trộm luyện này quyết, liền không xứng trở thành hoàng tộc người thủ hộ, nếu không này thiên hạ sẽ quấy rầy, này hoàng cung sẽ quấy rầy. Này hết thể đều là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi sẽ vì ngươi làm ra sự, đã chịu nên có trừng phạt. Thẩm Kiều An sau khi nói xong liền làm quan binh đem hắn cấp mang về quan vào địa lao, lại đưa về kinh thành giao từ đại lý tự xử quyết. Sau đó lúc này mới đối với Bắc Minh Huyền Nguyệt nói, đỉnh núi trong sơn động còn có mấy thi thể, ngươi mang những người này đi xem xét hạ đi. Bắc Minh Huyền Nguyệt gật gật đầu, hảo. Chờ Bắc Minh Huyền Nguyệt xử lý xong trong sơn động thi thể xử lý xong, trở lại chi phủ phủ sau đã trời tối. Hà Hy uống xong dược, hảo rất nhiều, đã ngủ, Thẩm Kiều An cũng đã chịu kinh hách, thủ Hà Hy ngủ sau, thấy Bắc Minh Huyền Nguyệt đã trở lại, liền uống lên chén an thần canh, sau đó Diệp An bồi nàng về phòng nghỉ ngơi. Bắc Minh Huyền Nguyệt thở dài, một mình gánh vác khởi chiếu cố Hà Hy trách nhiệm tới. Bên này phòng nội, Diệp An ôm Thẩm Kiều An nằm ở trên giường. Chính hống Thẩm Kiều An ngủ. Thẩm Kiều An đem khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực thượng, sững sờ một hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Ngươi nói một người tinh thần thất thường sau, thật sự muốn lấy giết người mới có thể bình phục tâm tình của mình sao? Nhớ tới trong động thi thể cung huyết, Thẩm Kiều An nhịn không được một cái giật mình, lại lần nữa gần sát Diệp An ngực, nàng thật đúng là lần đầu tiên đụng tới như vậy huyết tinh tàn nhẫn nam nhân. Chương 1337 tuân mệnh, Nữ vương bệ hạ 57. Hắc Y Liễu nam nhân một chảo, lĩnh nam lương thực một án liền xem như kết án, thôn dân lương thực xác thật là châu chấu sở đến, vẫn chưa có người trộm đạo. Cái này làm cho Thẩm Tiểu An nhớ tới cái kia đến kinh thành cáo ngự trạng tiền đại dũng, hắn cũng là đã chịu ảo cảnh sở nhiễu, một lòng cho rằng chi phủ là yêu quái, vì làm mọi người tin tưởng hắn nói chính là sự thật, vì khiến cho triều đình chú ý, không tiếc một đầu đâm chết ở thiên lao nội, người này cũng coi như là hiệp can nghĩa đảm, thật sự là đáng tiếc. Tiêu Kiêu, ta yêu cầu đi trên tường thành tuyên bố bố cáo, làm bên trong thành sở hữu ba cánh biết kẻ gian lấy chảo, làm cho bọn họ sau này có thể an tâm sinh hoạt. Bắc Minh Huyền Nguyệt hướng tới Thẩm Tiểu An nói, bởi vì muốn dạo phố, ta liền mang Hà Hy cùng đi, giúp đỡ. Hà Hy tiểu tử này đừng nhìn hắn đứng đứng đắn đắn, nhưng là có rất nhiều thủ đoạn đem Tiểu An túm ở trong tay ăn sạch sẽ, lưu lại hắn Bắc Minh Huyền Nguyệt không yên tâm. Nhưng thật ra Diệp An, lấy Thẩm Tiểu An thông minh tài trí thực dễ dàng đem hắn cấp đuổi rồi, cho nên Bắc Minh Huyền Sa tình nguyện làm Diệp An lưu tại Kiều An bên người, cũng không muốn phóng Hà Hy cái này sói xám lưu lại. Hảo, các ngươi đi sớm về sớm. Thẩm Kiều An cười nói, đem Bắc Minh Huyền Nguyệt, Hà Hy tiễn đi sau, Thẩm Kiều An liền tính toán về phòng, bên cạnh đi ngang qua hai cái nha hòa khi, Thẩm Kiều An thấy được các nàng bên hông lệnh bài. Đột nhiên đem này bắt lấy cánh tay, các ngươi bên hông lệnh bài là nơi nào tới? Nha hoàn không thể hiểu được mà nhìn mắt Thẩm Tiểu An nói, đây là chúng ta bên trong phủ thân phận nhân A, màu trắng đại biểu thấp kém nhất, màu lam đại biểu nhị đẳng, màu đỏ đại biểu tam đẳng. Thẩm Tiểu An buông lỏng ra bắt lấy nha hoàn thủ đoạn tay, nhíu mày, không đúng, sự tình không đúng. Nàng chạy ra sơn động thời điểm, tuy rằng trong động hết thể nàng thoảng qua, nhưng là kia mấy cổ chưa mặc quần áo nữ thi bên cạnh, hỗn độn tạp vật chung, đang có một khối giống chi phủ bên trong phủ thân phận nhãn. Màu trắng, thấp kém nhất nha hoàn, cho nên không có người sẽ để ý sao. Diệp An, ngươi biết hôm qua ở trong động phát hiện mấy cổ nữ thi, thân phận xác nhận sao? Thẩm Kiều An hướng tới đi theo bên cạnh người Diệp An hỏi. Diệp An lắc đầu, không có, theo Bắc Minh Huyền Nguyệt nói, bên trong thành không có người tới quan phủ báo án nói có người mất tích, cho nên thân phận còn không thể xác nhận. Thẩm Kiều An trầm mặt, quả nhiên, chuyện này cùng Dư Sa Chín có xả không rõ quan hệ. Chứ không nói động phủ nội vì sao sẽ xuất hiện mấy cổ chi phủ nội nha hoàn, liền nói ngày hôm trước nàng ở Tề Phong trấn lâm vào ảo cảnh sự, ở thần trí không rõ dưới tình huống, sao có thể đối chính mình thi triển ảo cảnh, sau đó tránh thoát Bắc Minh Huyền Nguyệt truy tra, bỏ trốn mất dạng. Tuy rằng cùng Hắc Y Liễu nam nhân tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là Thẩm Tiểu An lại thấy hắn hành sự không có bất luận cái gì che che giấu giấu, nếu là ở trong động có thể đối nàng thi triển ảo cảnh, chỉ sợ nàng lúc ấy liền chạy không ra sơn động. Thẩm Tiêu An hít sâu một hơi, xem ra đối nàng thi triển ảo thuật đều không phải là Hắc Ý Liễu nam nhân, mà là có khác một thân. Nếu chuyện này cùng Dư Sa liền có thiên ti vạn lũ quan hệ, như vậy tìm tới hắn hỏi một câu liền biết. Nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu An liền đi hậu viện Đông Sương phòng tìm Dư Sa Chín, nói đến cũng quái, này bên trong phủ từ trên xuống dưới đều nhìn không tới cá biệt thủ đứng gác đến quan binh. Này Đông Sương phòng đi vài bước liền có thể nhìn đến quan binh, cơ hồ đem nơi này thủ đến chật như nêm cối. Thẩm Tiêu An nhíu nhíu mày, Diệp An, ngươi giúp đem ta bám trụ những người này. Hảo! Diệp An nhìn mắt Thẩm Tiêu An, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, không biết nàng vì cái gì muốn cửa sổ Đông Sương phòng, nhưng là Kiều Kiều lời nói mặc kệ thế nào hắn đều sẽ nghe. Chương 1338 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 58. Tiến lên vài bước. Cạch một tiếng liền rút ra kiếm tới. Có thích khách. Đứng gác quan binh thấy Diệp An rút ra kiếm, cũng đều là đem bên hông kiếm rút ra, nhằm phía Diệp An. Thấy Diệp An cùng bọn họ đã chiến đấu ở cùng nhau, Thẩm Tiểu An vội vàng đi Đông Sương phòng Dư Sa Chín phòng. Cửa sổ nhắm chặt, Thẩm Tiểu An trực tiếp một chân đá văng Dư Sa Chín phòng, chỉ thấy Dư Sa Chín đang ở hoang mang rối loạn vội vội mà đùa nghịch một cái chậu hoa, trước mắt một cánh cửa chính chậm rãi đóng cửa. Thẩm Tiểu An mắt sắc thấy được một cái đi thông dưới nền đất thang lầu. Dư Sa Chín thấy xoay người thấy Thẩm Tiểu An cư nhiên xông vào, sắc mặt một ngừng, nộ mục trừng mắt nhìn mắt Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mặt nơi nào còn có cái gì môn, biến thành một bộ sơn thủy quốc họa. Ngươi biết tự tiện xông vào chi phủ phòng là tội danh gì sao? Dư Sa Chín nhìn Thẩm Tiểu An, đôi mắt nguy hiểm đến meo lại, ta có thể đem ngươi quan nhập đại lao. Nghiêm hình tra tấn một phen, sau đó lại đem một ít có lẽ có tội danh áp đặt cho ngươi, trị ngươi tử tội. Thẩm Kiều An hừ lạnh một tiếng, không hề có sợ hắn, phòng của ngươi có đi thông ngầm thông đạo, ngầm có cái gì? Dư Sa Chín trên mặt cực kỳ chấn định đắc đạo, nơi nào tới cái gì ngầm thông đạo? Ngươi chỉ sợ là xem hoa mắt đi. Thẩm Kiều An đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ cảm thấy dưới thân một trận nhiệt dũng mà đến, Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình quỷ thủy hẳn là tới. Sau đó trước mắt sơn thủy hỏa nháy mắt biến mất, chỉ để lại một cái màu đỏ tươi đại môn, giờ phút này đại môn nhắm chặt, chính thức mới vừa rồi Dư Sa Chín hoang mang rối loạn mà tắt đi đại môn. Đâu ra thông đạo, kia đạo môn lại là cái gì? Thẩm Kiều An cười lạnh nói. Dư Sa Chín thấy vậy lại lần nữa trừng mắt nhìn hạ Thẩm Kiều An, phát hiện không được, lại trừng mắt nhìn hạ Thẩm Kiều An. Là ngươi? Thẩm Kiều An hoán quá mức tới. Phát hiện hắn rốt cuộc đang làm cái gì sau, cả giận nói, là ngươi ở Tề Phong trấn còn có bên trong thành đối với ngươi thi triển ảo thuật, này hết thể đều là ngươi làm. Thậm chí vừa mới sơn thủy họa cũng là ngươi đối ta thi triển ảo thuật. Đúng thì thế nào? Dư Sa Chín mảnh đến từ một bên rút ra đao tới, sắc mặt âm trầm mang theo thị huyết, tiểu tử thúi, ngươi có biết chỉ có người chết mới có thể biết nhiều như vậy? Nói liền giơ kiếm hướng tới Thẩm Kiều An đâm tới. Thẩm Kiều An hai mắt một ngừng, trực tiếp từ hệ thống triệu hoán thở ra thiên huyễn kiếm, đang đang đang liền chắn Dư Sa Chín ba chiêu. Tiếp theo Thẩm Kiều An khi thân thượng tiền, phản bị động vi chủ động, trực tiếp đem Dư Sa Chín đôi tay hai chân đều chém thương. Dư Sa Chín nhìn tay cầm không được kiếm, trên chân lại bị thượng, kiên trì không được, té ngã ở trên mặt đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới một cái nhìn như nhu nhu nhược nhược, yếu đuối mong manh nữ tử, cư nhiên liền như vậy đem hắn cấp đánh bại. Cố tình, hắn tưởng thi triển ảo thuật cũng thi triển không được. Người rốt cuộc là người nào, vì cái gì muốn cùng ta đối nghịch? Dư Sa Chín hung tợn mà nhìn Thẩm Kiều An. Ta là người như thế nào, ngươi còn không có tư cách biết. Thẩm Kiều An nói liền đem Dư Sa Chín cấp trói lại lên. Sau đó vặn nở hoa buồn cơ quan, đi theo thang lầu đi xuống lầu. Tầng hầm ngầm không phải kim sơn cũng không phải bạc sơn, mà là một đống lại một đống. Đẩy đến như tiểu sơn giống nhau lương thực. Thẩm Kiều An xem ánh mắt chớp động, nguyên lai lĩnh nam các thôn dân lương thực ở chỗ này. Bắc Minh Huyền Nguyệt nhận được tin tức, nói chi phủ bên trong phủ có thích khách, ngay cả chi phủ đại nhân đều bị giam giữ, hai người lo lắng Thẩm Kiều An an nguy, dạo phố đều không có du xong, liền trở về chi phủ phủ. Chương 1339 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 59. Vừa vào cửa liền thấy bên trong phủ quan binh đem đại sảnh vây quanh cái chật như nêm tối, thượng đầu vị trí Thẩm Kiều An đang ngồi ở mặt trên uống trà. Diệp An giơ một cây đao, chính đặt tại Dư Sa Chín trên cổ. Nhiếp chính vương! Nhiếp chính vương, mau cứu cứu chúng ta chi phủ đại nhân! Thấy Bác Minh Huyền Nguyệt tới, một bên có mấy cái quan binh vội vàng mở miệng nói. Bác Minh Huyền Nguyệt hai mắt một ngừng, Kiều An, đây là có chuyện gì? Kiều Kiều! Dư Sa Chín khi dễ ngươi, kia hắn mạng chó liền không thể lưu. Hà Hi híp híp mắt, nguy hiểm đến mở miệng nói. Không có. Thẩm Kiều An lắc đầu, chỉ là chúng ta đều sai rồi, sở hữu hảo giác sở hữu sự đều là Dư Chín Sa làm. Nói Thẩm Kiều An vô vô Dư Sa Chín bối, có phải hay không a? Đúng vậy, đều là ta. Dư Sa Chín khóc tang một khuôn mặt nói. Là hắn. Kia trong sơn động cái kia hắc y rìa nam nhân đâu? Hà Hi nhíu mày hỏi. Thẩm Kiều An lại lần nữa vô vỗ Dư Sa Chín bối nói, đem sự tình ngọn nguồn, kỹ càng tỉ mỉ trải qua kỹ càng tỉ mỉ mà đều nói ra. Sự tình là cái dạng này Dư Sa Chín cũng không biết như thế nào như vậy nghe lời, đem sự tình một năm một mười đến độ công đạo ra tới. Nguyên lai Dư Sa Chín phát hiện hắc y rìa nam nhân sẽ ảo thuật thời điểm, hắc y rìa nam nhân đã thần trí không rõ. Từ hắn trong miệng bộ đến như thế nào tu luyện ảo thuật sau, Dư Sa Chín phát hiện chính mình đối với huyễn thần thuật học được cực nhanh, cơ hồ vừa học liền biết. Cho nên cơ hồ ở học được huyễn thần thuật sau không lâu, hắn cũng đã là đại thành trạng thái, vì thu thập càng nhiều lương thực, hắn liền sử dụng ảo thuật đem hoa màu lương thực ăn trộm, lợi dụng ảo thuật dụ tới châu châu thế chính mình thu thập lương thực. Liên tính nhiếp chính vương tiến đến tra án, hắn cũng có thể dùng hắc y liề nam nhân tới làm dê thế tội. Sau đó chuyện này liền tính nguyên lành qua. Ngươi vì sao ở tầng hầm ngầm tàng như vậy nhiều lương thực? Bắc Minh Huyền Nguyệt nhíu mày. Bởi vì hắn là phản vương đảng. Thẩm Kiều An buông chén trà nói, thu thập lương thực, chuẩn bị tốt khởi nghĩa. Phản vương đảng, chính là phản nữ vương đảng. Ở đời trước, nam nữ chủ chính là gia nhập phản vương đảng, đoạt được kinh thành. Hà Hy kinh ngạc đến nhìn mắt Thẩm Tiểu An, đây chính là chém đầu đại sự, Dư Sa Chín cư nhiên liền như vậy phải công đạo. Không thể không công đạo a. Dư Sa Chín khóc ra tới, tiểu tử này cũng không biết có phải hay không trời cao phái tới trừng phạt ta, các ngươi còn không có ở trở về phía trước, nàng liền đối ta dùng hình, điểm ta ngứa huyệt. Cái loại này tư vị so chết còn khó chịu đâu. Dư Sa Chín nói tựa như Nhiếp Chính Vương khẩn cầu nói, Nhiếp Chính Vương, ta tình nguyện bị nhốt ở Hoàng Cung Thiên Lao Nội, cũng không muốn dừng ở trong tay của hắn a. Nói thống khổ đến chỉ Thẩm Kiều An, quỳ dạp trên mặt đất khái vài cái văng đầu. Đem Dư Sa Chín bắt đi khi, Thẩm Kiều An đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, vội vàng hướng tới Dư Sa Chín hỏi, ngươi vì cái gì có thể đối ta dễ như trở bàn tay đến thi triển ảo thuật? Liền ngươi thể chất yếu nhất ta. Dư Sa Chín tự nhiên mà vậy nói. Thẩm Kiều An bị nói nghẹn đến, trừng mắt lại hỏi, chứ bỏ nguyên nhân này đâu. Dư Sa Chín sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, tầm mắt nhìn quanh một vòng, xác định không có nữ tính sau mới nói, nữ tử ở tới quỷ thủy thời điểm là dễ dàng nhất thi triển ảo cảnh. Như vậy không phải thực nhẹ nhàng liền có thể biết được nữ tử nguyệt sự hay không mau tới kia. Thẩm Kiều An nhịn không được khỏe miệng chịu động một chút, cái này huyễn thần thuật cũng thật ghê tởm. Chương 1340 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 60. Dư Sa Chín xa lưới, lĩnh Nam Lương Thực một án mới chân chính tính đến giải quyết. Lúc gần đi, Thẩm Kiều An nhìn lĩnh Nam Thành phương hướng đã phát xe ngốc. Lương thực đều trả lại cho thôn dân, bên trong thành bá tánh cũng có thể tự do hành động, sinh ý mua bán. Lĩnh Nam Chi Phủ đã định hảo người được chọn, ít ngày nữa liền sẽ từ kinh thành chạy tới. Lương thực cấn rốt cuộc viên mãn kết thúc. Kiều An, ngươi vì sao còn sẽ như vậy mặt ủ mày hê đâu? Bắc Minh Huyền Nguyệt đã đi tới, cùng Thẩm Kiều An song song đứng chung một chỗ, hơi mang nghi hoặc phải hỏi nói, chẳng lẽ là bởi vì phản vương đảng? Thẩm Kiều An kinh ngạc Bắc Minh Huyền Nguyệt sẽ đoán được chính mình tâm sự, nhướng mày gật đầu nói, phản vương đảng thế lực đã lớn như vậy sao? Lĩnh Nam Chi Phủ cư nhiên đều là bọn họ vây cánh. Phản vương đảng cụ thể có bao nhiêu người không biết? Bắc Minh Huyền Nguyệt gật gật đầu nói, cũng biết chính là phản vương đảng trải rộng cả nước các nơi, các đạo nhân mã đều có. Kiều An, ngươi cũng không cần quá lo lắng, các đời lịch đại đều sẽ có từ phản đối thanh âm tổ kiến lên đội ngũ. Huống chi đương kim bệ hạ vẫn là nữ tử, như vậy chưa từng nghe thấy sự, thiên hạ người tự nhiên không tiếp thu được. Bọn họ muốn nháo liền nháo, binh tới đem chán, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt này Giang Sơn, yêu quý hảo ba tánh, làm được không thẹn với lương tâm đó là. Bắc Minh Huyền Nguyệt nói đem Thẩm Tiểu An ôm vào trong lòng ngực, Tiểu An, ngươi phải biết rằng, hết thể có ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ bảo ngươi bình an. Thẩm Tiểu An thân mình một đốn. Hồi tưởng khởi đời trước, Bắc Minh Huyền Nguyệt sắc thật là dùng hết toàn lực ở bảo nguyên chủ bình an, nhưng là có lẽ bởi vì là nam xứng nguyên nhân đi, Bắc Minh Huyền Nguyệt cuối cùng vẫn là chết ở nam chủ lao hạ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An trong lòng chấn động, ôm Bắc Minh Huyền Nguyệt tay nắm thật chặt. Kém rắc đến nàng cảm xúc biến hóa, Bắc Minh Huyền Nguyệt vô vô Thẩm Kiều An đầu, làm nữ vương người, như thế nào còn giống cái tiểu cô nương. Sau khi trở về ta khiến cho người nghĩ chỉ. Sau đó chiêu cáo thiên hạ, làm sở hữu ba cánh đều biết, lĩnh Nam Lương Thực một án là nữ vương phá, nếu không phải ngươi, Dư Sa Chín có lẽ sẽ thật sự mang theo lương thực từ chúng ta mí mắt phía dưới chạy thoát. Thẩm Kiều An gật gật đầu nói, chúng ta đây liền lập tức trở lại kinh thành đi. Chiêu cáo thiên hạ còn có đả kích phản vương đảng người này hai việc giống nhau đều cấp bách. Bốn người lại như là tới khi giống nhau, ngồi trên xe ngựa, thương lượng hảo. Một người một ngày tới có thể ôm Thẩm Kiều An ngủ. Chạy một ngày sau bốn người ở khách điếm nghỉ ngơi dừng chân, đang ở ăn cơm khi, trong một góc truyền đến một thanh âm, tiểu thư, xem ra chúng ta không cần đi lĩnh Nam. Vì sao? Từ thức tha ngẩng đầu nhìn mắt Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đối với hướng tới Thẩm Kiều An bọn họ kia một bàn người nỏ nỏ miệng, nói, Hà công tử bọn họ đã trở lại. Từ thức tha theo ánh mắt của nàng xem qua đi. Quả nhiên liền thấy Hà Hy đoàn người ngồi vây quanh ở trước bàn đang ở ăn cơm. Không khỏi gợi lên khỏe miệng nói, nếu không phải ta bị thương, ở trong thành trì hoãn mấy ngày, đã sớm đến lĩnh Nam, bất quá có thể ở bọn họ trở về trên đường gặp phải cũng khá tốt, như vậy một đường ta cũng có rất nhiều cơ hội làm Hà Hy thích thượng ta. Tiểu thư, Tiểu Ngọc trầm thấp thanh âm thoáng tới gần nàng nói, bên kia trên bàn một nam một nữ giống như cũng chính trộm quan sát đến bọn họ. Từ Thức Tha hơi hơi híp híp mắt, sau đó âm thầm quan sát khởi bọn họ tới, chờ Thẩm Kiều An bọn họ lên lầu. Từ Thức Tha vội vàng tiến lên, đối với một nam một nữ trung cực kỳ xinh đẹp nữ tử dò hỏi, cô nương, xem ngươi mới vừa rồi nhìn chằm chằm vào kia thanh ý y nam tử nhìn, chẳng lẽ là không cam lòng. Chương 1341 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 61. Nàng trong miệng thanh ý y nam tử đúng là Diệp An, nữ tử nghe được sửng sốt, nhìn mắt Từ Thức Tha, tựa hồ thấy nàng cũng không địch ý sau, gật đầu nói, ta muốn mang hắn rời đi. Từ Thức Tha trước mắt sáng ngời, còn không có tới nói chuyện, lại nghe nữ tử lại đảo, hắn sở gả đều không phải là phu quân. Không phải phải nói cưới sao? Từ Thức Tha nhíu mày nói thầm nói, không nghĩ nhiều, Từ Thức Tha cười nói, cô nương ta và ngươi ý tưởng nhất trí, ta cũng muốn mang kia bạch y nam tử rời đi. Ngươi cùng mục đích của ta là giống nhau. Diệp Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu, cho rằng Từ Thức Tha cũng ra sao hy ra thân nhân. Đúng vậy, Từ Thức Tha gật đầu. Thấp giọng nói, ta nơi này có cái kế hoạch, nếu là thành công, định có thể làm cho bọn họ hai người hết hy vọng. Theo sau Từ Thức Tha ở Diệp Tĩnh bên thai nói thầm một hồi, Diệp Tĩnh suy xét đến Thẩm Kiều An là nữ đế, có chút do dự, nếu là hai người mưu kế bại lộ, Thẩm Kiều An giận chó đánh mèo Diệp An làm sao bây giờ. Bọn họ hiện tại còn ở chiêu binh mãi mã, tạo phản nói còn không phải thời cơ. Này có thể được không? Được chưa, thử xem mới biết được. Bởi vì Thẩm Kiều An tới quỷ thủy ác nguyện ý, nàng khó được có thể thoải mái dễ chịu mà ngủ mấy vãn, liền mãnh liệt yêu cầu này mấy vãn nàng đều phải đơn độc ngủ. Dựa gần Thẩm Kiều An ngủ nói, tuy rằng ôm thoải mái, nhưng là chỉ có thể xem không thể ăn à, kết quả thực chính là dày vò, cho nên Thẩm Kiều An nói chính mình muốn đơn độc ngủ thời điểm, ba nam nhân do dự hạ liền đáp ứng rồi. Thẩm Kiều An ngủ đến nửa đêm, đã nhận ra ngoài cửa sổ có động tĩnh. Đứng dậy sau liền phát hiện, từ giấy cửa sổ ngoại có căn thật nhỏ ống khói rối tiến vào, chính hướng tới bên trong thổi khói trắng. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, lập tức liền hướng hệ thống đổi một viên thanh phong đan, nhét vào trong miệng sau, Thẩm Kiều An thường phục té xỉu ở trên giường. Không nhiều lắm sẽ, phòng môn bị mở ra tới, một cái thân hình cao lớn hắc y y nhân liền xuất hiện ở cửa, đến gần sau, hắc y y nhân kiểm tra rồi hạ Thẩm Kiều An, phát hiện nàng hô hấp đều đều. Sắc thật là ngất xỉu đi sau, liền đem người ôm lên, bay ra cửa sổ. Khiếp lại mắt chậm rãi mở, Thẩm Kiều An từ khe hở thấy được hắc y hệ nhân trên trán một khối nho nhỏ vết sẹo, trong lòng cả kinh, này không phải nam chủ Trần Giật trên trán mới có thể xuất hiện vết sẹo sao? Nam chủ vì sao sẽ đột nhiên cướp đi nàng, nữ chủ cũng tới sao? Không rõ ràng lắm đối phương mục đích, Thẩm Kiều An tính toán tĩnh xem này biến, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Bay một hồi, Trần Giật tựa hồ tới rồi mục đích địa, đem Thẩm Kiều An một phen bông, trong lòng tựa hồ có tức giận, tính nhi, bên này là cái kia háo sắc thành tánh, tính cách táo bạo nữ vương. Nếu chúng ta đều bắt được nàng, vì sao không đem này yêu nữ một đao giết, lại mang người đệ đệ đi? Giật, ta cùng ngươi đã nói, không thể lạm sát kẻ vô tội. Mục đích của ta chỉ là tưởng cứu ra ta đệ đệ, không có nghĩ tới thương tổn nàng. Bên người vang lên nữ chủ thanh âm. Thẩm Kiều An hơi tránh mắt, liền nhìn thấy nam nữ chủ đang ở trước mặt làm tranh chấp. Phản vương đảng người đã đi tìm ta, tĩnh nhi nếu là ngươi đồng ý, chúng ta lập tức liền gia nhập phản vương đảng, cứu ra ngươi đệ đệ. Trần Giật tiến lên bắt lấy Diệp Tinh tay nói. Giật, đây là mưu phản tội lớn, ta yêu cầu hảo hảo suy xét một chút. Diệp Tinh nhíu mày có chút do dự nói. Chúng ta trước đem trước mắt việc này làm, vì nay chi kế, là làm Diệp An đáp ứng theo chúng ta đi. Diệp Tĩnh lo lắng sốt ruột nói, lần trước đi hoàng cung, hắn đã bị nữ vương nhốt đánh vào lanh cung, lại còn nhất định không chịu theo ta đi, hôm nay ta nhất định phải làm Diệp An đã chết này tâm. Nói liền vỗ vỗ tay, mấy cái dáng người quyến rũ, ăn mặc quần áo tươi đẹp nam nhân liền đi đến. Chương 1342 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 62. Thẩm Kiều An thông qua khe hở, nhìn đến này đó, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh thế hãi tục. Nam nữ chủ cư nhiên mang theo nàng tới tìm vị, thiên A. Bắc Minh Huyền Nguyệt không yên tâm Thẩm Kiều An một người ngủ ở cách vách, ngủ đến nửa đêm, hắn lăn qua lộn lại đều ngủ không được, nghĩ Thẩm Kiều An một người ngủ có thể hay không sợ, ban đêm có thể hay không lánh, kẻ bắt cóc có thể hay không đột nhiên xông vào nàng phòng. Hơn nửa ngày sau, Bắc Minh Huyền Nguyệt đều ngủ không được, đơn giản liền rời giường tính toán đi đến Thẩm Kiều An cái kia phòng ai nàng ngủ, ai ngờ, vừa mở ra môn liền nhìn thấy trên giường không có một bóng người, trong lòng cả kinh, vội vàng đi cách vách phòng, đem Diệp An cùng Hà Hy đều kêu lên. Hai người cũng vừa mới vừa ngủ qua đi, Bắc Minh Huyền Nguyệt nghệ thuật Nga Nga Thẩm Kiều An không thấy, sợ tới mức lập tức liền quay người dựng lên. Cửa sổ nhắm chặt hoàn hảo, không giống như là kẻ xấu việc làm, chẳng lẽ là Kiều Kiều chính mình đi ra ngoài. Diệp An nhìn mắt cửa sổ cau mày nói. Hà Hy cùng Bắc Minh Huyền Nguyệt nhìn Diệp An liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, đều là không nói gì. Hà Hy nhìn Bắc Minh Huyền Nguyệt nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chờ. Bắc Minh Huyền Nguyệt khải ngôn. Vì thế ba người liền khuya khoắt ngồi ở khách điếm đại sảnh, cố ý muốn một hồ trà đặc, một người đổ một ly, không biết còn tưởng rằng ba người ôn chuyện đâu. Diệp An uống ngụm trà, ngực phập phồng không chừng, hơi mang nôn nóng mở miệng, Bắc Minh Huyền Nguyệt ta còn tưởng rằng ngươi đã có cái gì chủ ý đâu, đem chúng ta vội vội vàng vàng kêu lên, ta cảm thấy chúng ta liền không nên ở chỗ này làm chờ, hiện tại nên đi ra ngoài tìm người. Nếu là Kiều Kiều có cái gì không hay xảy ra, ta nên làm cái gì bây giờ a? Diệp An nói liền vẻ mặt đưa đám. Hà Hy thoá nàng một ngụm, nói cái gì mê sảng đâu, ngươi cho rằng chúng ta không nội. Nhưng là hiện tại Kiều Kiều vô tội mất tích, Bắc Minh Huyền Nguyệt rõ ràng có hắn ý tưởng, chúng ta xem hắn nói như thế nào. Hắn liền nói một chữ chờ, sau đó liền trang nổi lên thâm trầm tới. Diệp An bẹp bẹp miệng, trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Ta đây liền chờ một chút. Hà Hy cũng khẩn trương đôi tay đặt ở trên mặt bàn sau đó, 10 ngón gắt gao đến dao nắm ở bên nhau. Bắc Minh Huyền Nguyệt vẫn là không nói gì, nhìn mặt bàn phát ngốc. Lại một lát sau, khách điếm ngoại đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, hai cái nam nhân mang theo một thân mùi rượu vào khách điếm môn. Liên Lam tiểu nhị khai tốt nhất phòng, còn biên lớn tiếng đàm luận, hôm nay tiểu quan thật đúng là náo nhiệt, nghe nói có cái lớn lên rất giống đàn bà nam nhân, ở tiểu quan vung tiền như rác, đem năm cái đầu bảng đều bao, hiện giờ đang ở phòng tiêu sái sung sướng đâu. Bắc Minh Huyền Nguyệt hai mắt một ngừng, đứng dậy hướng tới hai người nói, đi. Sau đó liền vội vàng ra khách điếm. Diệp An trên mặt sửng sốt, Kiều Kiều đi tiểu quan. Nàng không phải tới quỳ ngủ rồi sao? Hà Hy vẻ mặt kiên định nói, Kiều Kiều sao có thể đi tiểu quan? Ba người một đường chạy như bay mà đi tới ở vào phố đuôi tiểu quan chỗ. Giờ phút này tiểu quan chỗ chính đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Bắc Minh Huyền Nguyệt nghĩ trong đại sảnh khách nhân đại sảnh hạ, liền đã biết đêm nay vung tiền như rác khách nhân ở lầu 2 cái thứ 3 phòng. Ba người bay nhanh đi vào lầu 2 đang muốn đá văng ra cửa phòng, đã bị Tú Bà ngăn lại, nha, vài vị đại gia, nơi này có người, vừa mới còn làm ầm ĩ đến thanh âm đại đâu, hiện tại không chừng nghỉ ngơi, ta cho các ngươi đổi gian sạch sẽ nhà ở, như thế nào? Chương 1343 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 63. Ít nói vô nghĩa. Diệp An nghe được Tú Bà nói cái gì vừa mới làm ầm ĩ đến thanh âm còn đại đâu. Liền cảm thấy lửa giận đằng đến từ đáy lòng mạo khí, những cái đó tiểu quan là người nào, như thế nào có thể chạm vào Kiều Kiều thân thể. Diệp An trực tiếp liền một chân đá vào trên cửa, môn phanh đến một tiếng liền bị hắn đá văng tới. Tiếp theo trong phòng một mộ không chỉ có làm ba nam nhân có chút sửng sốt, ngay cả Tú Bà đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy phòng trong năm cái nam nhân bị xé nát khăn trải giường dây lưng trói gô, Thẩm Kiều An trong tay cầm còn thừa một cây khăn trải giường. Chính nhàm chán đem này ở trong tay loạn choạng, thấy ba người rốt cuộc tới, Thẩm Kiều An đứng lên có chút oán trách đắc đạo, ta chờ ngươi nhóm hồi lâu, như thế nào tới như vậy chậm. Kiều Kiều, ngươi nhưng lo lắng chết ta. Diệp An nói liền tưởng tiến lên ôm lấy Diệp An, lại phát hiện Hà Hy đã giành trước tiến lên. Liên ở Hà Hy tay muốn chạm vào Thẩm Kiều An khi, Bắc Minh Huyền Nguyệt trực tiếp một cái lắc mình liền đi tới Thẩm Kiều An trước người, một tay đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực. Kiều Kiều, đây là có chuyện gì? Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hà Hy nhìn chính mình vắng vẻ tay, trong lòng có chút mất mát, ngược lại nhìn Thẩm Kiều An hỏi. Kiều Kiều, ngươi không phải còn có chúng ta sao? Vì cái gì còn muốn tìm bọn họ? Diệp có trên mặt mang theo đáng thương, xem bọn họ yếu đuối mong manh bộ dáng, liền ngươi đều đánh không lại, ở trên giường thật sự hầu hạ được ngươi sao? Vẫn là ta lợi hại đi. Thẩm Kiều An nghe xong Diệp An nói đầy mặt hắc tuyến, từ Bắc Minh Huyền Nguyệt trong lòng ngực nhô đầu ra, đối với Diệp An quăng một cái xem thường, Lan. Lúc này nhà ở ngoại hiện lên một cái bóng đen, nhanh chóng hướng tới tiểu quan lâu đế mà đi. Giật, như thế nào? Diệp Tinh có chút bức thiết được với trước hỏi. Từ Thức Tha cũng ở một bên, mang theo chờ mong ánh mắt. Trần Giật lắc đầu, không thành, Diệp An hắn. Cũng một chút đều không tức giận bộ dáng. Cái gì, Thẩm Tiểu An đêm khuya đến tiểu quan phong túng hắn cũng một chút đều không tức giận sao? Diệp Tinh nhíu mày, không được, ta nhất định đem hắn cấp gõ tỉnh, không thể làm hắn lại như vậy mê say đi xuống. Ta cũng đi. Từ Thức Tha cũng là quýnh lên, lại không đem Thẩm Hy quải về nhà, hắn cha nên làm nàng đi trở về. Thẩm Kiều An bốn người mới vừa đi ra tiểu quan phía sau cửa, phía sau Diệp Tinh cùng Từ Thức Tha liền gọi lại bọn họ. Diệp An. Tỷ. Diệp An thân thể một đốn, liền cao hứng đến đón đi lên. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bắc Minh Huyền Nguyệt nhìn mắt Từ Thức Tha, lại đem tầm mắt chuyển qua Diệp Tinh trên người, trói lại Kiều An, là các ngươi. Tiểu quan lời đồn cũng là các ngươi xuyên đi ra ngoài. Không tồi. Từ Thức Tha gật đầu nói. Chúng ta chỉ là vì làm Hà công tử cùng Diệp công tử thấy rõ ràng Thẩm Tiểu An là cái dạng gì người. Các người mấy nam nhân có được cùng cái thê tử cuối cùng là sẽ không hạnh phúc. Từ Thức Tha tuy rằng ở biết Diệp Tĩnh là Diệp An tỷ tỷ sau, có chút kinh ngạc, nhưng là bọn họ mục đích đều là giống nhau, liền lại nói, tách ra mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy, Diệp An, nữ nhân này đối với ngươi khi tốt khi xấu, ngươi là vĩnh viễn cũng không chiếm được nàng tâm, buông tay đi. Làm tỷ tỷ mang ngươi đi. Diệp Tĩnh nắm Diệp An tay có chút kích động nói. Tỷ, ta hiện tại cùng Kiều Kiều ở bên nhau thực hạnh phúc thực vui vẻ. Diệp An ôm chặt Thẩm Kiều An bẹp một ngụm thân ở Thẩm Kiều An trên mặt. Chương 1344 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 64. Tỷ, ta hiện tại cùng Kiều Kiều ở bên nhau thực hạnh phúc thực vui vẻ. Diệp An ôm chặt Thẩm Kiều An bẹp một ngụm thân ở Thẩm Kiều An trên mặt. Cái gì hạnh phúc vui vẻ? Nàng nhiều như vậy nam nhân, chẳng lẽ ngươi có thể chịu đựng sao? Diệp Tinh có chút hận sắt không thành thép đến nhìn Diệp An. Tiểu Kiều như vậy ưu tú, hắn có rất nhiều nam nhân thực bình thường, ta chỉ đổ thừa ta chính mình không đủ cường đại, hiện tại ta không có quá nhiều ý tưởng, chỉ cầu có thể lưu tại Kiều Kiều bên người. Diệp An rất ít nghiêm trang đến nói chuyện, hôm nay cư nhiên vì nàng ở Diệp Tinh trước mặt nói ra như vậy không hối hận nói, Thẩm Kiều An thật cao hứng. Cũng bởi vì Diệp An nói nàng thực ưu tú. Có lẽ lại đại đa số người trước mặt, đều cảm thấy nữ vương tính cách không tốt, tính tình táo bạo, thậm chí thực háo sắc, thích mỹ nhân không thích giang sơn, thường xuyên trí quốc sự mà không màng, bọn họ cho rằng nữ vương là hôn quân, là rắc rưởi. Nhưng là Diệp An, không có, ở hắn trong lòng, hắn ái người chính là dưới bầu trời này tốt nhất, ưu tú nhất. Cho nên Thẩm Kiều An thực cảm động. Mặt cầm lòng không đậu nhân tiện chôn ở trong lòng ngực hắn. Tỷ, người trước kia tưởng đem ta tiếp đi là bởi vì ta quá cũng không hạnh phúc, hiện tại ta thực hạnh phúc, ở Kiều Kiều bên người ta thực vui vẻ, cho nên tỷ, đừng lại muốn mang ta đi rồi, ta cũng là sẽ không đi. Diệp An nhìn Diệp Tĩnh, sắc mặt trịnh trọng nói. Diệp Tĩnh thấy sự tình cũng không có xoay chuyển trời đất dư lực, bất đắc dĩ đến thở dài, nếu là nàng về sau lại đối với ngươi không tốt, ta nói cái gì cũng muốn đem ngươi mang đi. Thẩm Kiều An nhìn Diệp Tĩnh phiền muộn bộ dáng, có thể nhìn ra Diệp Tĩnh có bao nhiêu để ý nàng cái này đệ đệ. Đời trước, vì cứu Diệp An thoát ly khổ hải, nữ chủ chính là gia nhập phản vương đảng, ngưu quyền xoan vị, tranh đoạt Giang Sơn vì chỉ là cứu ra Diệp An. Ân, luận có cái hảo tỉ tỉ tầm quan trọng. Từ Thức Tha xem đến rất là không cam lòng, tiến lên nhìn Hà Hy nói, Hà công tử. Chẳng lẽ ngươi cũng cam nguyện cùng nhiều như vậy nam nhân cùng sở hữu một cái thế tử? Trong lòng ta chỉ có Kiều Kiều, Kiều Kiều ở đâu, ta liền ở đâu. Hà Hy xem cũng không có xem Từ Thức Tha liếc mắt một cái, thâm tình ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An chậm rãi cong cong môi, cùng Hà Hy liếc nhau sau, lại nhìn về phía Từ Thức Tha, Từ tiểu thư, nam tôn nữ ti quan niệm thay đổi, dựa vào cái gì nam tử liền có thể tam thê tứ thiếp. Nữ tử lại không thể tọa ủng thiên hạ Mỹ Nam. Huống hồ hiện tại vẫn là nữ vương cầm quyền niên đại. Thẩm Tiêu An một phen lời nói đem Từ Thức Tha nói chấn động không thôi, mấy người đi khi nào cũng không biết, hơn nửa ngày sau Tiểu Ngọc mới đưa nàng kêu đến phục hồi tinh thần lại. Trở về khách điếm, sắc trời đã lượng, bốn người cũng lười đến ngủ, thu thập hạ, liền ngồi trên xe ngựa lên đường, bốn người trực tiếp ở trên xe ngựa ngủ. Hà Hy đi rồi. khả năng đời này đều không thể tái kiến hắn, từ Xính Đình khó chịu đến ngồi ở trong khách sạn khóc lên. Diệp Tĩnh nhìn không được, không khỏi an ủi nói, từ cô nương, thiên hạ hảo nam nhân có rất nhiều, huống hồ ngươi như vậy ưu tú, nhất định sẽ tìm được cái như ý lang quân. Từ Thức Tha có chút thút tha thút thít đắc đạo, chính là ta vì cái gì liền không có gặp được quá như vậy ưu tú nam tử, khí vũ hiên ngang, cử chỉ có độ, Thẩm Kiều An cư nhiên có thể một có được liền có được mấy cái, đều là ưu tú người, vì sao kẻ hèn một cái Hà Hy chính là không muốn cho ta. Hư, nhỏ giọng chút. Diệp Tĩnh chạy nhanh che Từ Thức Tha miệng. Diệp tỷ tỷ, đây là vì sao? Từ Thức Tha kinh ngạc đến nhìn nàng, nam nhân không cấp về, chẳng lẽ nàng còn không thể oán giận vài câu sao? Bệ hạ tên húy, cũng không phải là ngươi có thể tùy ý nói ra, bị người nghe được chính là muốn chém đầu. Cái gì? Bệ hạ. Từ Thức Tha không thể tưởng tượng đến chừng lớn đôi mắt, ngươi nói nàng là nữ vương bệ hạ. Chương 1345 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 65. Ngươi không biết nàng là đương kim bệ hạ sao? Diệp Tĩnh nghi hoặc đến nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, nữ vương ngay từ đầu liền coi trọng lễ bộ thị lang gia con trai độc nhất gì đại công tử. Hà công tử ngay từ đầu cũng không muốn vào cung vì quý quân, nhưng là hắn cha lại đem hắn đưa vào hoàng cung lấy đổi đến thượng thư chi trước. Bởi vì Hà Hy lạnh nhạt tương đãi, nữ vương vì khiến cho hắn chú ý, gợi lên hắn nội tâm ghen ghét chi tình, quảng thu kinh thành Mỹ Nam, ta đệ đó là khi đó bị triều tiến cung. Hắn đích xác cực kỳ được sủng ái một đoạn thời gian, có lẽ là bởi vì nữ vương không có hứng thú, liền vắng vẻ ta đệ, lúc ấy ta liền trộm lẻn vào cung. Muốn đem hắn mang ra tới, chính là kia tiểu tử ngốc lại không chịu. Diệp Tĩnh vô vô Từ Thức Tha bả vai, rất là bất đắc dĩ nói, ta hướng nàng muốn Diệp An cũng không chịu, huống chi ra sao Hy đâu. Từ Thức Tha lớn lên miệng thật lâu cũng không khép lại, Diệp tỷ tỷ không phải nói Hà công tử không muốn vào cung vì quý quân sao. Hiện tại vì sao? Ta cũng không biết là sao lại thế này. Diệp Tĩnh nhíu nhíu mày, trước đó vài ngày nghe nói nữ vương muốn tan hết hậu cung. Hậu cung nội thị quân, quý quân nhóm đều đi được thất thất bát bát, hôm nay xem bốn người quan hệ, cực kỳ thân mật, chỉ sợ bốn người đã xác nhận từng người trong lòng tình yêu. Từ Thức Tha hạp hạ mắt, nàng trung quy là quá muộn gặp được Hà Hy. Thẩm Kiều An ở bên trong xe ngựa tỉnh ngủ vừa cảm giác sau, liền không có ngủ tiếp, trên đường sóc nảy cuối cùng là ngủ không an ổn. Tỉnh! Bác Minh Huyền Nguyệt sờ sờ Thẩm Kiều An đến đầu cười nói. Kiều Kiều, uống miếng nước. Trên đường ta vẫn luôn che lại, vẫn là nhiệt đâu. Ngồi ở đối diện Diệp An vội vàng đem ấm nước đưa qua. Hà Hy cầm đi hộp đồ ăn, đem bánh hoa quế một chút bẻ thành tiểu khối đưa cho Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An nhất nhất tiếp nhận, nhìn ba nam nhân có chút ngượng ngùng đến cười rộ lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, các ngươi như thế nào biết, ta là bị người cột lấy đi. Từ Thức Tha bọn họ tựa hồ chính là tưởng chế tạo ta nửa đêm trộm đi tiểu quan phong lưu khoái hoặc biểu hiện giả dối, hẳn là đã thu thập phong đi. Bác Minh Huyền Nguyệt gật gật đầu, không tồi, bọn họ đích xác tướng môn cửa sổ nhắm chặt, thậm chí liền giấy cửa sổ đều đã đổi mới. Nhưng là các nàng xem nhẹ một chút, phòng nội cửa sổ không có khóa lại, ta ra ngươi phòng khi, đã đem phòng nội đều kiểm tra thỏa đáng, ngay cả cửa sổ cũng là ta một phiến khóa lại, cho nên ta dám cắt định. Đối phương là chế tạo chính ngươi đi ra ngoài biểu hiện giả dối, mà phi bị người cướp đi. Nếu đối phương là có mục đích làm chúng ta như vậy cho rằng, liền không cần đi trên đường cái mù quáng mà tìm người, đơn giản ngồi ở khách điếm chờ bọn họ tới cấp chúng ta truyền lại tin tức. Thẩm Kiều An nghe được gật gật đầu, Diệp An lại có chút nén lớn giận, hảo a, Bác Minh Huyền Nguyệt, không nghĩ tới ngươi đã sớm nhìn thấu này đó, lại đánh chết cũng không mở miệng, làm chúng ta ngồi lo lắng xuông. Chính là muốn cho ngươi lo lắng xuông. Bác Minh Huyền Nguyệt nhìn Hà Hy cùng Diệp An liếc mắt một cái, lần này kế hoạch là bởi vì mới thiết kế, nếu là các ngươi đều đã biết, còn có ý tứ sao, cũng vừa lúc thí nghiệm hạ hai người các ngươi. Thí nghiệm? Hà Hy hỏi. Thí nghiệm các ngươi hay không tin tưởng Kiều An? Bác Minh Huyền Nguyệt khải ngôn. Thẩm Kiều An lập tức tới hứng thú, Bác Minh Huyền Nguyệt luôn là một bộ bày mưu lập kế đến bộ dáng, cái gì đều nhìn thấu. Loại này thí nghiệm với hắn mà nói một chút đều không hảo chơi, tương phản, nàng nhưng thật ra rất muốn nghe một chút Hà Hy còn có Diệp An là nghĩ như thế nào. Các ngươi lúc ấy nghe được Tú bà nói ta cùng mấy nam nhân chơi thật sự vui vẻ, các ngươi là nghĩ như thế nào? Không có khả năng, Kiều Kiều tới Quỷ Thủy không có khả năng đi tiểu quan. Hà Hy không chút suy nghĩ nói. Chương 1346 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 66. Thẩm Kiều An chừng hắn, hũ nút, nếu là ta không có tới Quỳ Thủy, vậy ngươi sẽ là nghĩ như thế nào đâu? Cũng không có khả năng. Hà Hy nhìn về phía Kiều Kiều, Thẩm Kiều An chờ mong đến nhìn về phía hắn, chỉ nghe hắn nói, Kiều Kiều nghĩ đến thích Mỹ Nam, ta nhìn kêu ba cái Mỹ Nam bộ dáng, cái nào có hậu cùng tùy ý một cái thị quân xuất sắc. Thẩm Kiều An nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, cảm tình nhân ra Hà Hy quân phi thường lý trí, căn bản chính là cảm thấy nàng trướng mắt tiểu quan nội nam nhân, là một chút giấm cũng chưa ăn đâu. Kia Diệp An, ngươi đâu? Ngươi lúc ấy là nghĩ như thế nào? Thẩm Kiều An vẻ mặt tò mò đến nhìn về phía Diệp An. Ta có thể không nói sao? Diệp An gãi đầu có chút ngượng ngùng cùng nói. Không thể, hơn nữa cần thiết nói thật, ngươi nói dối bộ dáng ta chính là biết đến Nga, đừng nghĩ lừa gạt ta. Thẩm Kiều An nguy hiểm mà híp mắt nhìn hắn. Diệp An méo miệng, chỉ có thể mở miệng nói, ta cho rằng Tiểu Kiều thật sự đi tìm Tiểu Quan. Thẩm Kiều An hỏi, chính là ta lúc ấy không phải tới Quỳ Thủy sao? Tắm máu chiến đấu hăng hái gì đó, cũng thực kích thích sao? Diệp An thanh âm càng ngày càng hạ lên, đến cuối cùng đã nghe không được thanh âm. Nhìn Thẩm Kiều An đã toàn đen mặt, hắn vội vàng bổ sung nói, ta biết Kiều Kiều trong lòng là có ta, cho nên muốn Kiều Kiều đi ra ngoài tìm xem mới mẻ ngoạn nhạc cái gì, ta cũng không phản đối, nhưng là xen vào trong lòng không thoải mái, ta cũng không duy trì. Thẩm Kiều An tắp lưỡi, tấm tắc, thật là thế giới hảo tướng công A. Ngươi đâu? Huyền Nguyệt, nếu là ta thật sự đi tiểu quan tìm nam nhân khác, ngươi sẽ nghĩ như thế nào làm? Thẩm Kiều An uống lên khẩu nước ấm, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở bên người Bắc Minh Huyền Nguyệt. Bắc Minh Huyền Nguyệt khơi mào Thẩm Kiều An cằm, vuốt hắn trắng non gương mặt nói, ta từ trước đến nay là cái trong mắt không chấp nhận được hạt các người, trước kia không yêu ngươi thời điểm, ngươi thu nhiều như vậy thị quân cũng liền thôi, hiện tại sao, ta là không chuẩn ngươi lại đụng vào cái thứ ba nam nhân. Nếu không ta không kiến nghị làm ra chút cái gì đáng sợ sự. Ý tứ chính là, ta về sau chỉ có thể có các ngươi ba cái, không thể lại có nam nhân khác. Thẩm Kiều An thích đã chết Bắc Minh Huyền Nguyệt này cổ bá đạo kính, không khỏi cười mị mắt nói. Tiểu Kiều, làm người không thể quá lòng tham, ngươi có chúng ta ba cái là đủ rồi đi. Diệp An ủy khuất mà bĩu môi nói, liền chúng ta ba cái đều không đủ phân ngươi. Tiểu Kiều, ngươi về sau cũng không chuẩn lại có được nam nhân khác, đã biết sao? Hà Hy trầm mặt, bằng không ta khả năng sẽ ghen. Thẩm Kiều An cười rộ lên, hoa tiến Bắc Minh Huyền Nguyệt trong lòng ngực, đã biết. Bọn họ để ý nàng, nàng cũng đồng dạng để ý bọn họ, cuộc đời này chỉ là ứng phó tốt bọn họ tam chính là cái đau đầu vấn đề, lại đến này nàng người, nàng chẳng phải là đau đầu chết ta. Nàng vẫn là hảo hảo củng cố nàng Giang Sơn xã tắc đi. Thẩm Kiều An nghĩ như thế đến. Bốn người đuổi ba ngày lộ, một đường phong trần mệt mỏi đến trở về kinh thành, vào hoàng cung. Thẩm Kiều An lập tức liền ban hạ chiêu thư, kết án lĩnh nam lương thực một án, xử quyết hắc ý hề nam nhân còn có thừa xa chín. Chiêu thư vừa ra, cả nước ba cánh đều đã biết lần này án tử là nữ vương phá, có chút lĩnh nam dân chúng vì khoác lắc còn nói chính mình gặp qua nữ vương đâu, nói cái gì anh tư tác sảng, xinh đẹp như hoa, cử chỉ khí phách, thông minh tuyệt đỉnh. Ca ngợi từ không cần tiền ra bên ngoài mạo, quả thực đem Thẩm Kiều An cấp khen trời cao. Cũng đúng là như vậy, các ba cánh còn có điểm nghi hoặc bị bọn họ này một khen liền toàn tin. Rất nhiều người trong lòng cư nhiên còn có chút vui mừng, nữ vương bệ hạ rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc quản lý triều chính. Chương 1347 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 67. Sự tình cũng đích xác như thế, Thẩm Kiều An hồi cung sau. Lâm triều cơ hồ đều là nàng ở tự mình thượng, ngự thư phòng tấu chương cũng cơ bản đều là Thẩm Kiều An ở phê duyệt. Thẩm Kiều An cho chính mình định rồi song hưu, 7 ngày vì một cái chu kỳ, trước 5 ngày trong triều các sự nàng đều tự tay làm lấy, sau 2 ngày nàng liền chuyện gì đều mặc kệ, quốc gia triều chính tất cả đều giao cho Bắc Minh Huyền Nguyệt. Nghỉ ngơi 2 ngày nếu không ở ngự hoa viên phơi nắng, nếu không liền trộm chuẩn ra cung đi, đến kinh thành đi chơi một chút. Tuy rằng quốc thái dân an, nhưng là phản vương đảng người lại liên tiếp hành động, Thẩm Kiều An biết Hà Hy là một cái trong lòng khát vọng cũng không chịu ngồi yên người, liền riêng thành lập một cái bảo vương tổ chức, giao cho Hà Hy toàn quyền quản lý. Ngày thường không bốn người cũng sẽ ở ngự hoa viên chung chơi trò chơi, ném thẻ vào bình rượu, giải đố, thậm chí chơi diều hâu bắt tiểu kê loại này hấu chi đến không được trò chơi. Mùa thu thời điểm, Thẩm Kiều An cố ý mang theo 3 người đi trước, hoàng gia khu vực săn bắn tham gia săn thú, 4 người cưỡi ngựa, chạy băng băng ở trong rừng cây. Thẩm Kiều An chính cử mũi tên muốn bắn về phía một con đang ở bụi cỏ trung tán loạn thỏ hoang. Một đạo thân ảnh lại đột nhiên hướng tới nàng đánh tới, đem người trực tiếp từ trên ngựa phát gục trên mặt đất. Thẩm Kiều An chỉ là bị chút kinh, thân mình lại một chút không có bị thương, nàng bị bảo hộ thực hảo. Hai người cùng nhau quay cuồng vào một bên một người cao bụi cỏ nội, Thẩm Kiều An phản ứng lại đây đi đẩy hắn, Bắc Minh Huyền Nguyệt, ngươi phát cái gì điên. Bắc Minh Huyền Nguyệt hôn nàng một chút, đem nàng đè ở dưới thân, nhìn nàng nói, ta muốn cho ngươi trước cho ta sinh cái hải tử. Ngay thương ở trong cung, song việc thị quân nhóm có hay không uống thuốc, nhưng đều là ở tiểu sách vở thượng nhớ rõ danh mạch, cho nên vì không cho Diệp An còn có gì hy từ giữa làm khó dễ, Bắc Minh Huyền Nguyệt đành phải ra này hạ sách. Thẩm Kiều An chừng hắn, kia cũng không thể ở chỗ này a. Này vùng hoang vu dã ngoại, bên hai còn thỉnh thoảng có tiếng vó ngựa, đám người thanh, này nếu như bị phát hiện, nữ vương cùng nhiếp chính vương ở bụi cỏ nội. Kia quả thực là quá cảm thấy thẹn. Nhìn đỏ bừng mặt Thẩm Kiều An, Bắc Minh Huyền Nguyệt cười nói, chỉ có thể ở chỗ này, sinh cái tiểu hoàng tử tiểu công chúa đều hảo, làm Hà Hy cùng Diệp An đều hâm mộ ta. Nhiếp chính vương ác thú vị chính là, làm Hà Hy còn có Diệp An ghen ghét. Thẩm Kiều An cười nói, muốn sân hắn không chú ý tránh thoát. Lại bị Bắc Minh Huyền Nguyệt một phen ngăn chặn, dầm dạp đến hôn liền dừng ở nàng trên mặt, đôi tay không ngừng du tẩu, kéo ra nàng đai lưng. Khu vực săn bắn thượng một mảnh sinh sát túc sắc, bụi cỏ nội lại là một mảnh cảnh xuân. Thu săn 3 tháng sau, Thẩm Kiều An liền mang thai, Diệp An còn có gì hy đều là khiếp sợ. Tiểu Kiều, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, cư nhiên con chúng ta trộm người. Diệp An một bộ muốn khóc biểu tình, chén thuốc chúng ta mỗi lần đều là uống lên, Tiểu Kiều ngươi hoài chính là con của ai. So với Diệp An kích động biểu tình, Hà Hy lại vẻ mặt bình tĩnh hỏi, là nhiếp chính vương. Thẩm Kiều An gật đầu, hai người lập tức đem sắp phun hỏa tầm mắt rời về phía Bắc Minh Huyền Nguyệt. Bắc Minh Huyền Nguyệt như là không có nhìn đến, dịch khai mắt, bình tĩnh đến uống trà. Tuy rằng Bắc Minh Huyền Nguyệt tự mình làm Thẩm Kiều An có mang hài tử, làm hai người đều hận tức giận, nhưng là hai người lại đều thực thích Thẩm Kiều An một mình hài tử. Mỗi ngày vớt Thẩm Kiều An bụng khi, cái loại này phát hiện tân sinh mệnh vui sướng làm cho bọn họ như là phát hiện tân thế giới. Thẩm Kiều An hạnh phúc cười rộ lên, nay một đời nam nữ chủ không có gia nhập phản vương đảng. Phản vương đảng thế lực cũng từ từ biến mất, chậm rãi biến bé nhỏ không đáng kể lên. Nàng củng cố chính mình giang thượng, bảo vệ ô yếm nam nhân, an ổn vượt qua cả đời, này một đời nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Chương 1348 vườn trường kỳ tích thương nữ 1. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, bế nguyệt tu hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 132950. Ký chủ, yêu cầu tiến hành tiếp theo cái vị diện thế giới sao? Tiểu cắp mặt vô biểu tình dùng cực kỳ thâm trầm thanh âm hướng tới Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An không nói chuyện, chỉ là dùng một đôi mắt híp một cái khe hở nhìn hắn. Xem tiểu cắp trong lòng mau mau, cơ hồ nhịn 3 giây liền phá công, lui về phía sau vài bước. Trong lòng cảm thấy sởn tóc gáy, trên mặt lộ ra lấy lòng biểu tình, ký chủ, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì a? Đừng tưởng rằng qua lâu như vậy ta liền đem ngươi lần trước đem ta vội vội vàng vàng truyền tống đi sự đã quên. Thẩm Kiều An thiếu chút nữa rít gào ra tới, sau đó bắt lấy tiểu cắp cổ áo, tuy rằng thân cao khác biệt làm Thẩm Kiều An căn bản là không có một chút uy thế, nhưng là nàng vẫn là hung tợn trừng mắt tiểu cắp nói, lần này ngươi có phải hay không lại nhìn lén ta trước nhiệm vụ ký ức? Ký chủ, hoan uống A, ta không phải nhìn lén mà là nó tự động truyền nói ta trong đầu A. Tiểu cắp kéo kéo khỏe miệng hướng tới Thẩm Kiều An miễn cưỡng cười nói. Thẩm Kiều An híp híp mắt, ta đây mỗi lần đi vị diện làm nhiệm vụ ngươi đang làm cái gì? Bàng quan. Tiểu cắp nói xong lại vội vàng mở miệng nói, hoặc là ngủ đông. Thẩm Kiều An thở dài, làm được trên sofa. Tay rất là tự nhiên dịch tới rồi sofa bên cạnh sờ sờ, cái gì đều không có sờ đến, Thẩm Kiều An thân mình một đốn, tay của ta chắc đâu. Ký chủ, tiểu cấp nói qua, ngươi lại lần nữa gặp qua mộ chi hiên sau, bút ký ta sẽ thu hồi. Tiểu Cáp thu hồi tươi cười, trầm hạ mặt tới. Thẩm Kiều An hạp nhắm mắt, một đời như thế nào đủ, ta tưởng cùng hắn đời đời kiếp kiếp, ta. Có phải hay không có điểm lòng tham? Tiểu Cáp trầm mắt nói, ký chủ ngươi thật sự lòng tham, ta đã làm ngươi gặp qua một lần Mộ Chi Hiên, ngươi nên quên mất hắn. Theo ký ức truyền, Tiểu Cáp so với ai khác đều rõ ràng, Mộ Chi Hiên đó là nàng trong lòng một cây thứ, cho nên hắn nguyện ý đem nàng lại lần nữa mang đi Mộ Chi Hiên thế giới kia, sắc nàng tâm nguyện, nhưng là hiện giờ xem ra, Tiểu Cáp có chút hối hận. Cái loại này cảm tình rốt cuộc là cái gì, bên nhau cả đời sau, chẳng những không có giảm đạm nửa phần, lại càng vì nùng liệt, loại này cảm tình rốt cuộc là cái gì. Tiểu Cáp không dám nói chính là, hắn phát hiện chính mình hảo tưởng cũng có được loại này cảm tình, theo thời gian một chút trôi đi, chẳng những không có giảm bớt mảy may, lại chậm rãi nồng đậm. Thẩm Tiêu An nhắm mắt, đối với Tiểu Cáp nói, không nói này đó, sau nhiệm vụ là cái gì? Tiểu Cáp không nói gì, trực tiếp đem sau vị diện thế giới sự tình truyền cho Thẩm Tiêu An, sau vị diện thế giới nữ chủ kêu Hạ Cửu Nhiễm, nam chủ kêu Tô Sở. Nữ chủ từ nhỏ vận khí liền cực kỳ hảo, đôi mắt có thể thấu thị, ở nhiều lần đổ thạch giữa, thăng cai mãn buồn bánh trái, còn tuổi nhỏ liền khai công ty. Một đường xuôi do xuôi nước, đi lên đỉnh cao nhân sinh, thỉnh thoảng chen ép hạ thích nam chủ nữ xứng, đem chi dâm đến lòng bàn chân, mang theo cha mẹ trụ thượng biệt thự cao cấp, trở thành thành phố A đệ nhất nhà giàu số 1, công ty sự nghiệp thậm chí hướng về cả nước phát triển. Mà Thẩm Kiều An muốn xuyên qua quá khứ nữ xứng liền cả đời liền thực xui xẻo, từ nhỏ cha mẹ liền ở nhà xưởng nội làm công. Ba ba quăng ngã chặt đứt chân, chỉ có thể thong thả hành động. Mụ mụ có xuyến không thể cưới bên ngoài phạm vi lớn hoạt động, trong nhà rất nghèo, cho nên nguyên chủ thượng song cao trung sau liền bỏ học. Con tuổi nhỏ liền bắt đầu rồi làm công. Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi thẩm gia vận mệnh, trở thành so nữ chủ còn phải có tiền hào môn. Nhiệm vụ tích phân 10 vạn. Chương 1349 vườn trường kỳ tích thương nữ 2. Thẩm Tiêu An âm thầm đem trong đầu hồi ức đều sửa sang lại một lần, xác định hảo kế hoạch sau, liền gật đầu nói, Tiểu Cáp truyền tống đi. Tốt, vị diện tin tức sinh thành trung, thỉnh sau đó, sinh thành xong, bắt đầu truyền tống. Theo Tiểu Cáp cuối cùng một chữ vừa dứt, Thẩm Tiêu An thấy hoa mắt, trước mắt tầm mắt lại lần nữa rõ ràng lên thời điểm, nàng liền đứng ở một cái rộng lớn sân thể dục tượng. Giờ phút này trước mặt An mặc giáo phục chúng các bạn học, đều bị dùng quái dị còn có trào phúng ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An ngưng ngưng thần, đem tầm mắt đầu ở đứng ở giữa nam nữ chủ thượng. Nam chủ Tô Sở vẻ mặt lạnh nhạt đến nhìn nàng, con ngươi không có chút nào cảm xúc. Nữ chủ Hạ Cửu Nhiễm khoanh tay trước ngực, một đôi châm chọc đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nghe được sao? Nhà của chúng ta A Sở không thích ngươi, A Sở là ta bạn trai, ngươi về sau đừng lại đánh hắn chú ý. Hạ Cửu Nhiễm nâng nâng cằm nói, cũng không nhìn xem chính mình là bộ dáng gì, cư nhiên còn tưởng con quốc an thị thiên Nga. Thẩm Kiều An lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xuyên qua lại đây thời gian đúng là cao tam học kỳ 1 vừa mới khai giảng nhật tử, bởi vì nguyên chủ yêu thầm Tô Sở 2 năm, rốt cuộc nhịn không được tại đây thiên thông báo. Tô Sở lại cùng Hạ Cửu Nhiễm ở bên nhau, nàng liền bị nam chủ hung hăng cự tuyệt, ngược lại lại bị nữ chủ hung hăng chế nhạo cùng châm chọc một phen. A Sở chúng ta đi thôi. Hạ Cửu Nhiễm kéo kéo Tô Sở tay háo, nàng nhưng không nghĩ lại để ý tới trước người cái này vai hề vịt. Hai vị phản ứng sợ là quá kích đi. Thẩm Kiều An thẳng thắn sống lưng, sắc mặt nghiêm túc nhìn hai người nói. Nguyên bản phải rời khỏi Tô Sở cùng Hạ Cửu Nhiễm xoay người kinh ngạc nhìn nàng. Bọn họ không nghĩ tới vừa mới còn vâng vâng dạ dạ, trong ánh mắt lộ ra khiếp đảm nữ hài, lúc này thế nhưng giống thay đổi cá nhân. Ta nói thích Tô Sở, là thưởng thức hắn nho nhã lễ độ. Tươi cười ấm áp, nhưng là ta hôm nay vừa thấy bản nhân tựa hồ cùng ta tưởng tượng bất đồng, thậm chí một trời một vực, này thật là làm ta thất vọng a. Thẩm Kiều An nói cười ra tiếng tới, lắc đầu, hoặc hai người vừa mới xem nàng châm chọc biểu tình trở về cái càng vì khinh thường ánh mắt cho bọn hắn. Hạ Cửu Nhiễm rất là vô ngữ đến cười ra tiếng tới, thật là nhanh mồm dẻo miệng vật nhỏ. Với bắt đầu nói Tô Sở nho nhã lễ độ, tươi cười ấm áp, hiện tại nói một trời một vực. Này không phải rõ ràng nói Tô Sở dối trá, trong ngoài không đồng nhất sao? Ngươi một cái toàn thân dơ hề hề tiểu nha đầu, tới trường học đi học bảo an có thể làm ngươi tiến vào đã là đối với ngươi thiên đại ban ân. Hạ Cửu Nhiễm châm chọc nói, hiện tại còn không biết xấu hổ ở chỗ này cười nhạo người khác sao? Thẩm Kiều An nhìn mắt chính mình màu lam giáo phục thượng nước bẩn, đột nhiên lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ tươi cười tới, ngươi không nói ta thật đúng là quên mất. Biết ta trên người nước bẩn đều là nơi nào tới sao? Đây là ta buổi sáng từ trong nhà xuất phát tới trường học khi, một hai đi ngang qua xe hơi đem vũng nước thủy tất cả đều bắn khởi, đánh vào ta đây trên quần áo. Kia tốc độ xe lại mau lại mánh, căn bản là mặc kệ bên cạnh có hay không người. Hạ Cửu Nhiễm vặn vẹo đầu, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình tới, ai phải nghe ngươi nói này đó nhàm chán. Tô Sở lại nhíu mày, đồng tử co rụt lại nhìn phía Thẩm Tiểu An. Bảng số xe, ta còn nhớ rõ, 77711. Thẩm Kiều An cười nhìn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Tô Sở nói, nếu là ta nhớ rõ không tồi nói, cái này bảng số xe hẳn là chuyên môn dùng cho đón đưa Tô Sở đi học xe đi. Chương 1350 vườn trường kỳ tích thương nữ 3. Thẩm Kiều An vừa nói xong lời nói, toàn trường một mảnh ồ lên, thành phố A một cao cũng không phải cái gì quý tộc trường học, chỉ là một khu nhà dạy học thực tốt học viện, trường học nội có rất cao quan tiểu thư thiếu gia, cũng có nghèo khổ nhân gia hải tử. Không ít người đều có bị chạy như bay mà qua chiếc xe bắn khởi nước bẩn, làm dơ một thân sạch sẽ quần áo trải qua, cho nên Thẩm Kiều An như vậy một giảng, không ít người đều thực đồng tình nàng. Ỷ vào có xe, một chút cũng đều không thèm để ý người đi đường cảm thụ. Đúng vậy, hiện tại này đó kẻ có tiền đều như vậy, đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu. Nhà mình tay lái nhân ra quần áo làm dơ thành như vậy, không nói thanh thực xin lỗi cũng liền thôi, cư nhiên còn châm chọc nhân ra dơ. Như thế nào như vậy à, có tiền ghê gớm sao? Bên cạnh Đức Quang nghị luận thanh âm làm Tô Sở nhíu nhíu mày, Hạ Cửu Nhiễm một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, lôi kéo Tô Sở tay áo, thực xin lỗi, ta vừa mới không nên nói bậy lời nói. Tô Sở vô vô Hạ Cửu Nhiễm tay, cho nàng một cái không có việc gì tươi cười tới. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tiểu An nói, tuy rằng lái xe người là ta tài xế, ta đối này đó tình huống một mực không biết, nhưng là đó là cũng là ta sai. Ta nguyện ý bồi thường ngươi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, còn có quần áo tiền. Thẩm Kiều An ngoác mấp môi, Tô Đại Thiếu Gia, có lẽ chúng ta sinh hoạt không ở một cái thế giới, các ngươi vừa mới nói ta lại nghèo lại dơ, hiện tại lại nói muốn bồi ta tiền, này chẳng lẽ không phải xích quả quả vũ nhục ta sao? Đúng vậy, Tô Sở như thế nào như vậy a? Một bên nghe lén nữ sinh nhịn không được phun tào nói, ngày thường thật là một chút đều không có nhìn ra tới a. Kẻ có tiền là có thể tùy ý vũ nhục chúng ta người nghèo sao? Đó là phú nhị đại đi, đều là gặm lao tộc, ta hiện tại mỗi tháng tiêu vặt đều là chính mình đánh nghỉ hè công tranh tới. Lợi hại như vậy, cho ngươi điểm cai tán. Nghe được bên cạnh chúng đồng học đàm luận thanh, Thẩm Tiểu An thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới, các nàng nói như thế nào một câu so một câu mạ gì sở. Tô Sở sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới, nhìn Thẩm Tiểu An nói, vậy ngươi tưởng như thế nào? Ngày mai ta đem này bộ quần áo mang đến, ngươi lấy về đi giặt. Thẩm Tiêu An nhìn mắt Hạ Cửu Nhiễm không có hảo ý ánh mắt bổ sung nói, nếu là hỏng rồi ngươi liền bồi ta một bộ tân. Hạ Cửu Nhiễm biểu tình tức khắc liền héo, hảo. Tô Sở gật đầu. Thẩm Tiêu An lại hai người xoay người phải đi thời điểm, dẫn đầu xoay người liền đi, để lại cho mọi người một cái tiêu sái xoái khí thân ảnh. Về đến nhà thời điểm, Thẩm Mâu đã làm tốt cơm chiều. Thẩm Ba mấy ngày hôm trước mới quăng ngã chặt đứt chân, mấy ngày nay ở nhà dưỡng thương, dầu gì không vui. Tiểu Kiều, quần áo như thế nào như vậy dơ? Thẩm Ba tắt đi TV, chuẩn bị kêu Thẩm Kiều An lại đây ăn cơm thời điểm, liền thấy Thẩm Kiều An cả người đều là lầy lội. Vừa mới về nhà thời điểm, một hai xe bắn ta đầy người. Thẩm Kiều An lè lưỡi bộ dáng ngoan ngoan nói xong nàng liền săn sóc đi thịnh cơm. Nha, thật đúng là dơ. Một hồi cởi ra là mẹ cho ngươi rửa sạch sẽ. Thẩm mẹ bưng một chén canh ra tới, cười đến hòa ái. Thẩm Kiều An nhìn Thẩm mẫu tươi cười, đột nhiên cái mũi đau xót. Đời trước, Thẩm ba trị chân đòi tiền, Thẩm mẹ trị liệu xuyên đòi tiền. Nguyên chủ cao trung bỏ học, bắt đầu rồi làm công, tất cả mọi người bị kinh tế áp lực ép tới không thở nổi, Thẩm mẹ cũng không còn có giống như bây giờ cười đến như vậy vui vẻ. Mẹ, không cần, kia tài xế người thực hảo. Nói ngày mai cầm đi cho ta giặt, này giáo phục quý, nếu là tẩy hỏng rồi làm sao bây giờ, liền ngày mai cầm đi giặt đi. Chương 1351 vườn trường kỳ tích thương nữ 4. Cầm đi giặt liền cầm đi giặt đi, ăn cơm đi, đói bụng. Thẩm phụ gật gật đầu, cảm xúc cũng không như thế nào ngẩng cao. Thẩm Kiều An biết hắn là bởi vì chính mình chân, khả năng cả đời liền như vậy thọ chứ, trở thành hắn trong lòng một loại tâm bệnh. Thẩm Kiều An âm thầm thề, nhất định phải sớm kiếm tiền đem ba ba chân chữa khỏi. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Kiều An cướp đem chén rửa sạch, Thẩm Ba nhìn nghĩ đến lười biếng nữ nhi như vậy cần mẫn không cấm có chút vui mừng. Kiều Kiều, ngươi quản gia vụ phóng làm mẹ ngươi tới thì tốt rồi, ngươi hiện tại cao tam, vẫn là lấy học tập làm trọng. Ta biết đến ba ba, rửa chén cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian, ta đây liền về phòng đi làm bài tập. Thẩm Kiều An cười nói xong đem tạp dề cấp bông, sau đó trở về phòng. Nhưng là nàng cũng không có lập tức làm bài tập, cao tam tác nghiệp còn đều là khoa học tự nhiên, chỉ cần làm bài, đối với Thẩm Kiều An tới nói, lại đơn giản bất quá, chỉ cần một hồi sẽ liền hảo. Cho nên Thẩm Kiều An đầu tiên là ở trên giường ngồi xong, trước làm một bộ nhập môn yoga huấn luyện lại nói. Nữ chủ thành lập công ty là tại hạ học kỳ sự, nàng tính toán ở lúc ấy lại ra tay, hiện tại nàng phải làm chính là đem chính mình biến càng tốt. Nguyên chủ hiện tại thân thể này khô quắt bẹp, trên bụng còn có một ít thịt thừa, làn da cũng là tiểu mạch hoàng, cùng nữ chủ so sánh với quả thực chính là nữ thần cùng nữ hán tử khác nhau. Cho nên Thẩm Kiều An quyết định lịch tập, nàng muốn đem vịt con xấu xí biến thành một cao toàn giáo đẹp nhất thiên Nga trắng, ở tốt nghiệp trước trở thành đệ nhất danh học bá. Hạ quyết tâm sau, Thẩm Kiều An làm xong yoga, ra một thân xú hãn, liền đi tắm rửa một cái. Hiện tại nàng không có tiền mua mặt nạ, liền trộm căn phòng bếp không chớp mắt dưa chuột, cầm tiểu đao cắt thành hơi mỏng từng mảnh đắp ở trên mặt. Sau đó một bên đắp hoàng mì nước màng, một bên làm bài tập. Ngày thường 2-3 tiếng đồng hồ mới viết cho hết tác nghiệp, Thẩm Kiều An hôm nay nửa giờ không đến liền làm xong. Vừa mới làm xong, cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Môn vừa mở ra, Thẩm mẹ liền đoan tiến vào một ly sữa bò, bảo bối nữ nhi tác nghiệp làm xong sao. Thẩm Kiều An buông bút, tiếp nhận sữa bò, cảm ơn mụ mụ, vừa mới làm xong. Thẩm mẹ sờ sờ Thẩm Kiều An đầu, cười nói, uống xong sữa bò liền ngủ đi, cao tam việc học nặng nghề ngày mai cũng thật sớm khởi đi học. Đã biết mụ mụ. Thẩm Kiều An cười gật gật đầu, ngoan ngoãn đến uống một ngụm sữa bò. Chờ Thẩm mẹ sau khi rời khỏi đây. Thẩm Kiều An lập tức tướng môn cấp khóa lại, uống xong sữa bò sau, Thẩm Kiều An cầm lấy tủ đầu giường đồng hồ báo thức định hảo thời gian, liền lên giường, nàng cũng không có nằm ngủ, mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hành nổi lên tâm pháp khẩu quyết. Nữ chủ tại hạ nửa học kỳ mở ra bàn tay vàng, cũng chính là thấu thị mắt, đổ thạch khai công ty gì đó toàn dựa vào là thấu thị mắt. Nhưng là Thẩm Kiều An nàng lại không có loại này đặc dị công năng A. Liên tính dùng tích phân đổi đặc dị công năng cũng đều là chút vũ lực giá trị bạo biểu ngũ hành dị năng, cũng không thể trợ giúp nàng đổ thạch cùng khai công ty. Cho nên Thẩm Kiều An quyết định tu tiên. Tuy rằng thế giới này địa cầu linh khí loãng, nàng cũng không biết thân thể này tuệ căn rốt cuộc thế nào, nhưng là chỉ cần có một chút linh lực, dùng cho minh mắt nàng là có thể xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, nhìn đến cục đá nội hay không có phỉ thúy. Cơ hồ đả tọa một đêm. Ngày thứ hai đồng hồ báo thức vang lên thời điểm, Thẩm Kiều An liền mở bừng mắt, kinh ngạc phát hiện thân thể của mình, làn da tầng ngoài cư nhiên thấm ra hơi mỏng một tầng màu đen dơ bẩn, còn thỉnh thoảng phát ra từng trận tanh tưởi, Thẩm Kiều An liền biết tối hôm qua thành. Chương 1352 vườn trường kỳ tích thương nữ năm. Thân thể này không chỉ có tuệ căn cực kỳ hảo, thế giới này linh khí cũng không có nàng tưởng tượng như vậy thiếu. Cho nên tối hôm qua Thẩm Kiều An thân thể lần đầu tiên dẫn thiên địa linh khí nhập thể liền đạt tới tẩy tinh phạt tủy, rửa sạch trong cơ thể dơ bẩn hiệu quả. Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên hiệu quả cực kỳ rõ ràng, trở lại đến mấy cái buổi tối nói, hiệu quả liền sẽ không này hảo, nhưng là thông thả thanh trừ trong cơ thể dơ bẩn nói, nàng vẫn là thực vừa lòng. Thẩm Kiều An thừa dịp Thẩm bà Thẩm mẹ còn không có rời giường thời điểm, liền phóng đi vê đút cờ tắm rửa một cái. Sau đó đem ô huế áo ngủ tẩy hảo lượng hảo, lại đi phòng bếp ngao một nồi cháo, đem ngày hôm qua Thẩm mẹ liền làm tốt bánh bao màn thầu nhiệt thượng, lại nấu ba cái trứng, đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị cho tốt bưng lên bàn sau, Thẩm ba Thẩm mẹ liền rời giường. Hai lão đều có chút không thể tưởng tượng đến nhìn trên bàn bữa sáng, Thẩm phụ có chút không thể tin được hai mắt của mình, luôn luôn ham ăn miếng làm, đang ở tuổi dậy thì nữ nhi cư nhiên trở nên như vậy cẩn mẫn. Thẩm mẹ cho rằng Thẩm Kiều An phát sốt, vội vàng tiến lên sờ sờ Thẩm Kiều An cái chán, lầm nhầm nói, không có phát sốt ta. Thẩm Kiều An lấy ra tay nàng, đem người đẩy đến ghế trên, sau đó đẩy Thẩm Ba ngồi xe lăn đẩy đến trước bàn, cho cha mẹ một người thịnh một chén cháo phóng tới hai người trước mặt, mau ăn cơm sáng đi. Hai người đều rất là vui mừng gật gật đầu, bưng lên tới uống cháo, vừa vào khẩu cư nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm, hàm độ vừa phải, mềm mại ngon miệng, một chén cháo chỉ chốc lát liền uống xong rồi. Thẩm Kiều An thấy vậy cũng uống nổi lên cháo, ăn non no đến sau, nàng liền đi một cao. Một cao mỗi một tháng đều sẽ tiến hành một lần bắt chước khảo, hôm nay vừa lúc là như lúc nhật tử, như lúc cũng là phân bất đồng phòng học khảo thí, Thẩm Kiều An mang hảo bút liền đi khảo thí phòng học. Không nghĩ tới ngồi ở nàng bên cạnh cư nhiên là nữ chủ Hạ Cửu Nhiễm, thấy Thẩm Kiều An nhìn qua, liền hơi mang trào phúng nói, còn nói không thích A Sở, ta hôm nay chính là nhìn đến ngươi ba ba chạy ra A Sở phòng học tìm hắn. Chính hắn làm sai sự, chẳng lẽ ta đi tìm hắn, còn muốn lén lút sao? Thẩm Kiều An xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái, kiểm tra trong tay bút hay không có thể sử dụng. Ngươi Hạ Cửu Nhiễm nghẹn lại, nàng cũng biết Thẩm Kiều An hôm nay đi tìm Tô Sở là vì quần áo sự, nhưng là nàng nếu thấy được Thẩm Kiều An liền nhịn không được châm chọc vài câu. Rốt cuộc như vậy tiểu cô nương, nhanh mồm dẻo miệng không nói, toàn thân đều lộ ra một khẩu nghèo kiết hủ lậu kính, nàng thật sự cảm thấy thực chán ghét. Nghe nói ngươi thành tích là lớp học đếm ngược, ngốc sẽ ngươi nhưng ly ta xa một chút, không cần nhìn lén ta bài thi. Giám thị lao sư tiến phòng học sau, đang ở sửa sang lại bài thi. Hạ Cửu Nhiễm tầm mắt chậm rãi dừng ở Thẩm Kiều An trên người. Thẩm Kiều An chậm rãi cong cong môi, ai thành tích kém, ai thành tích hảo còn không biết đâu. Sách, không chỉ có nhanh mồm dẻo miệng, cãi lại là tâm phi. Hạ Cửu Nhiễm châm chọc cười thu hồi tầm mắt không hề để ý tới Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An hồi ức một chút, đời trước, nữ chủ lần này bắt chức khảo được nhiều ít phân tới. Hình như là 642 đi, hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Kia nàng liền khảo cái 643 hảo. Đến lúc đó nhất định sẽ tức giận đến Hạ Cửu Nhiễm thượng khí không phun phun hạ khí, nghĩ đến đây Thẩm Kiều An liền nhịn không được cười ra tiếng tới, hàng phía trước truyền bài thi đồng học truyền tới Thẩm Kiều An nơi này, nhịn không được kinh ngạc nhìn nàng một cái. Chương 1353 vườn trường kỳ tích thương nữ 6. Thẩm Kiều An vội vàng thu hồi tươi cười, cầm lấy bút đáp đề, đệ nhất khoa khảo thí nội dung là ngữ văn. Thẩm Kiều An bởi vì sáng tác văn chậm trễ một ít thời gian, cho nên cũng không phải cái thứ nhất giao bài thi. Chờ nàng viết xong viết văn giao bài thi thời điểm, nữ chủ Hạ Cửu Nhiễm cư nhiên cùng nàng cùng thời gian đứng dậy nộp bài thi. Đi bục giảng thời điểm Hạ Cửu Nhiễm còn cố ý đụng phải một chút Thẩm Kiều An, dẫn đầu tiến lên nộp bài thi. Thẩm Kiều An không có cùng nàng so đo nhiều như vậy, yên lặng đến lui ra phía sau, làm tiếp theo cái nộp bài thi người. Nhưng là Hạ Cửu Nhiễm hành vi ở lão sư còn có hậu mặt đứng dậy nộp bài thi đồng học trong mắt đó là cực kỳ trương dương ương ngạnh, kiêu ngạo thật sự. A Sở ngươi khảo đến thế nào? Khá tốt, ngươi đâu? Cũng khá tốt ta, chính là bên người ngồi cái thối hoác sinh vật, làm chỉnh gian phòng học không khí đều biến khó nghe đi lên. Thẩm Kiều An giao xong cuốn vừa ra phòng học, liền đụng phải Hạ Cửu Nhiễm cùng ở phòng học cửa chờ nàng Tô Sở nói chuyện. Thẩm Kiều An cũng không muốn cùng Hạ Cửu Nhiễm tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp lướt qua hai người, liếc mắt một cái cũng không lưu cái bọn họ rời đi. Tô Sở sâu thẳm con ngươi nhìn Thẩm Kiều An rời đi bóng dáng, cái này nữ hài hắn là biết, từ nhập cao một kia hội, liền thường xuyên trộm đi theo hắn, thư viện cùng, nhà ăn cùng, thậm chí ăn cơm cũng cùng. Vẫn luôn đều như vậy yên lặng mà canh giữ ở hắn phía sau, chính là cao tam mới vừa khai giảng không bao lâu nàng liền không thấy. Không bao giờ đi theo hắn phía sau, liền ở Tô Sở cho rằng cái này nữ hài đã từ bỏ thời điểm, nàng cư nhiên xuất hiện hướng hắn thông báo. Đây là làm Tô Sở có chút kinh ngạc lại kinh ngạc khi, một cái nữ hài yên lặng bảo hộ ngươi 2 năm, nói không có một chút cảm động đó là không có khả năng, nhưng là hắn đã có tiểu nhiễm, cho nên hắn cự tuyệt Thẩm Kiều An. Hiện tại xem Thẩm Kiều An bộ dáng, nàng là đối chính mình không tức một cổ sao. Tô Sở ánh mắt ám ám. Vì sao trong lòng sẽ ẩn ẩn có chút mất mát đâu? Trong trường học bắt chức khảo thí khảo 2 ngày, cho nên 2 ngày thời gian bọn họ đều có thể sớm tan học, Thẩm Kiều An về nhà sẽ liền đi mua đồ ăn. Thẩm mẹ là cùng Thẩm ba ở một cái trong xưởng đi làm, cho nên công tác không chỉ có vất vả tiền lương còn thấp, cho nên Thẩm Kiều An đau lòng Thẩm mẹ, liền chính mình đi mua đồ ăn, lại chính mình làm đồ ăn. Thẩm mẹ trở về vài lần muốn cho Thẩm Kiều An một bên đi chơi, nàng tới tiếp nhận. Đều bị Thẩm Kiều An cấp cự tuyệt, canh cà chua trứng gà, xào cải trắng, xào khoai tây ti, củ cải đỏ xào thịt, đều là một ít cực kỳ việc nhà đồ ăn, thẩm ba thẩm mẹ lại xem mau khóc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhi còn tuổi nhỏ cư nhiên trở nên như vậy hiểu chuyện lên. Tiểu Kiều, ta như thế nào không biết người còn sẽ xào rau. Thẩm mẹ ăn một ngụm phát hiện hương vị thế nhưng không tồi, đối lập khởi nàng lần đầu tiên nấu cơm thời điểm quả thực không cần hảo quá nhiều. Xem ngươi làm nhiều, cũng liền biết sao. Thẩm Kiều An cười mỉa nói, kỳ thật lần này nấu cơm vì không cho bọn họ hai lão hoài nghi, Thẩm Kiều An đã đem muối cùng bột ngọt nhiều hơn, đồ ăn đến khởi nồi thời điểm còn cố ý nhiều xào xào. Bởi vì hai ngày bắt trước khảo xong là cuối tuần, cho nên Thẩm Kiều An liền mở miệng nói, ba mẹ, thứ bảy cùng cuối tuần ta muốn đi leo núi. Tiểu Kiều ngươi hiện tại cao tam, hẳn là lấy việc học làm trọng, về sau rửa cái hảo đại học, tương lai mới có thể trở nên nổi bật. Thẩm mẹ nhíu mày nói, hai tử mẹ nó, ngươi khiến cho Kiều Kiều đi thôi, nàng đều vất vả một vòng, làm nàng đi ra ngoài giải sầu cũng hảo, buổi tối trở về lại ôn tập là được. Thẩm ba lại cực kỳ săn sóc nói, chương 1354 vườn trường kỳ tích thương nữ bảy. Ba ba thật tốt. Thẩm Kiều An làm ra tiểu nữ hài hàm hậu đến cười tới, chọc thẩm ba cùng thẩm mẹ cũng cười rộ lên. Thẩm Kiều An ngày hôm sau liền đi bên trong thành chứ danh thiên nhiên bảo vệ môi trường Sơn Minh Quá Sơn. Tuy rằng mấy ngày nay nàng mỗi đêm đều sẽ suốt đêm đến đả tọa hấp thu thiên địa linh khí cùng tinh hoa, nhưng là chung quanh linh khí vốn là hấp thu, đến mặt sau hiệu quả cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Trong cơ thể tạp chất cũng không có lại bài xuất ra, cho nên Thẩm Kiều An liền tính toán tại đây không có một nhà hộ gia đình chỉ dùng với dưỡng quốc gia bảo hộ động vật Quá Minh Sơn tới thử thời vận. Trộm treo tường tiến vào Quá Minh phía sau núi, Thẩm Kiều An cẩn thận tránh đi theo dõi, nơi này là hoang dại động vật sinh sôi nảy nở mà, du khách còn có người từ ngoài đến là không cho phép tiến vào. Cho nên Thẩm Kiều An một đường tiểu tâm hành tẩu, đi đến giữa sườn núi, phát hiện không có người cũng không có theo dõi sau, liền tìm chỗ yên lặng địa phương. Hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận khởi tu luyện khẩu quyết. Khẩu quyết cơ hồ ở một vận khí thời điểm, chung quanh đánh giá linh khí liền bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào Thẩm Kiều An trong cơ thể, điên cuồng không sai biệt lắm nửa giờ, linh khí mới chậm rãi chậm lại. Thẩm Kiều An dẫn linh khí chậm rãi ở chính mình kinh mạch nội lưu thông, đem chính mình kinh mạch chậm rãi lớn mạnh, tu luyện đến buổi chiều, Thẩm Kiều An cũng không lòng tham, thu khí, liền đứng dậy. Nàng thân thể này còn thực nhỏ yếu, nếu là tùy tiện hút vào quá nhiều linh khí, thân thể kinh mạch thừa nhận không được, sẽ nổ tan xác bỏ mình. Tuần tự tiệm tiến Thẩm Kiều An tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là hiểu đạo lý này. Huống hồ Quá Minh Sơn linh khí thực nồng đậm, Thẩm Kiều An quyết định ngày mai lại đến, về sau cuối tuần cũng đều có thể lại đến, tương lai còn dài. Vốn dĩ tính toán dựa theo con đường từng đi qua kính lại trèo tường đi ra ngoài, nhưng là xuống núi thời điểm. Cũng không biết như thế nào người nhiều lên, có không nhỏ tiếng ồn nào. Thẩm Kiều An hoa ở bụi cỏ chung, trộm đến đi xuống nhìn lại, phát hiện không ít bảo an còn có sát cảnh đều hướng trên núi tới. Thẩm Kiều An không khỏi trừng mắt nhìn chớ mắt, nàng chính là tới trên núi hấp thu hạ linh khí, tổng sẽ không phái nhiều người như vậy tới bắt nàng đi. Ngồi xổm bụi cỏ chung, Thẩm Kiều An nguyên bản chuẩn bị chờ những người này đều hướng trên núi đi sau, liền chạy về đi. Lại ngẫu nhiên nghe được có người dùng bộ đàm nói chuyện. Viên cục trưởng nhớ thế nào? Bộ đàm bên kia truyền đến trầm thấp thanh âm, còn bị kẻ bắt cóc bắt cóc, kẻ bắt cóc có chút cảm xúc không xong, đã chuẩn bị tốt ngắm bắn giả tùy thời nổ súng. Thẩm Kiều An sửng sốt, viên cục trưởng. Là đời trước cái kia trở thành hắc mã tuyển thượng thành phố A thư ký viên Thương Sơn sao? Viên Thương Sơn ở ngồi trên thư ký vị trí thời gian, vừa lúc là sau học kỳ sự. Khi đó đài truyền hình cho hắn làm sưu tầm, vẫn là cố ý đến một đi tới làm. Cho nên Thẩm Kiều An nghe qua hắn sưu tầm, lúc ấy hắn cố ý giảng thuật chính mình bị kẻ bắt cóc, mệnh huyền một đường sự. Hiện tại ngẫm lại viên Thương Sơn nói hẳn là chính là chuyện này, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, về sau nàng muốn khai công ty, sau lưng cần thiết liền có người chống lưng, thương trưởng là cái ngươi lừa ta gạt địa phương, nếu là không ai duy trì, sẽ bước đi gian nan. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An hướng hệ thống đổi một viên phong hệ dị năng đan, đổi hào sau, Thẩm Kiều An liền thần không biết quỷ không hay đức hướng tới đỉnh núi bay đi. Kẻ bắt cóc bắt lấy viên Thương Sơn một đường hướng đỉnh núi chạy tới, chạy một hồi liền cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, hắn còn áp chế cầm viên Thương Sơn, thể lực tiêu hao liền càng mau, nhìn không ngừng hướng hắn bức bách đi vào sát cảnh, hắn giơ lên dao nhỏ, hung tợn đắc đạo, các ngươi không chuẩn lại đây, lại qua đây ta liền giết hắn. Chương 1355 vườn trường kỳ tích thương nữ 8. Lui ra phía sau, tất cả đều cho ta lui ra phía sau. Kẻ bắt cóc cảm xúc thực kích động, cầm dao nhỏ ở không trung lung tung múa may. Phía trước người không khỏi ngưng mi lui ra phía sau, chỗ tối đã có người cầm lấy bộ đàm, hướng tới tay súng bắn tỉa nói, chuẩn bị sẵn sàng, kẻ bắt cóc nếu là lại bước tiếp theo động tác liền đem nổ súng, chú ý cần phải làm đến một phát đạn bắn vỡ đầu, không thể ngộ thương rồi con tin. Cơ hồ liền ở tay súng bắn tỉa làm tốt chuẩn bị, liền phải khấu động cò súng thời điểm, kẻ bắt cóc sau lưng đại thạch đầu thượng đột nhiên xuất hiện một cái nữ hài thân ảnh. Chỉ thấy nàng ăn mặc bình thường nhất bạch áo thun, trong tay giơ một khối không nhỏ cục đá, ở trước mắt bao người một tay đem cục đá gõ hướng về phía kẻ bắt cóc đầu. Mọi người cơ hồ nín thở nhìn Thẩm Kiều An đem kẻ bắt cóc một phen tạp ngất xỉu đi sau, trơ mắt đến nhìn nàng lại từ kia khối đại thạch đầu thượng thân tay linh hoạt mà nhảy xuống, đi đỡ bởi vì chân mềm mà té ngã Viên Thương Sơn. Thúc thúc, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An tiến lên đem Viên Thương Sơn cấp nâng dậy tới. Không có việc gì, không có việc gì. Viên Thương Sơn lau lau trên trán mồ hôi, ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Kiều An, trong lòng có chút kinh ngạc, không tin là một cái tiểu cô nương cứu hắn, tiểu cô nương không có việc gì ngươi đã cứu ta. Thẩm Kiều An đại đại đôi mắt nhấp nháy, gật gật đầu, đúng vậy. Dũng khí đáng khen, ngươi tên là gì? Viên Thương Sơn cười nói, chính mình nhi tử liền cùng nàng giống nhau đại, như thế nào liền không có cái này nữ hài như vậy có gan phách cùng thông minh đâu. Ta kêu Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An cười nói, bởi vì tự mình chạy tiến quá Minh Sơn, thủ sơn người còn cố ý để lại nàng dò hỏi vì sao sẽ tự tiện xuống tới. Liên ở Thẩm Kiều An không biết như thế nào giải thích thời điểm, Viên Thương Sơn đi đến, cho nàng tiếp trừ bỏ nguy cơ. Ngươi là cái hảo cô nương, nếu là về sau có cái gì khó khăn có thể đánh cái này điện thoại tìm ta. Nói Viên Thương Sơn liền đem một chương danh thiếp giao cho Thẩm Kiều An trong tay. Nhìn Viên Thương Sơn xe rời đi sau, Thẩm Kiều An cũng trở về nhà, hôm nay thời gian còn sớm, Thẩm Kiều An liền mua mới, để trở về nấu cơm. Tính toán chờ thẩm mẹ một chút ban trở về liền ăn cơm. Nhìn Thẩm Kiều An ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, thẩm phụ cau mày, sắc mặt ngưng trọng đến đem nàng kêu lên chính mình trước người. Kiều Kiều, ngươi thành thật cùng ba ba nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài sông cái gì họa? Ba ba vừa mới chặt đứt chân, nhưng vẫn là có năng lực đi giúp ngươi gánh vác. Nhìn thẩm phụ bởi vì gãy chân sau, từ từ gầy ốm cùng già nua khuôn mặt, Thẩm Kiều An cái môi đau xót, thiếu chút nữa liền không nhịn xuống khóc thành tiếng tới. Ba ba, ngươi nói cái gì đâu? Ta mấy ngày nay cần mẫn, ngươi liền cảm thấy là ta gặp rắc rối sao? Thẩm Kiều An nghẹn lại nước mắt hướng tới hắn cười nói, ta không phải ở bên ngoài gây ra họa, là ngươi nữ nhi đột nhiên trưởng thành, biết các ngươi vất vả, biết như thế nào cho các ngươi thiếu nhọc lòng. Thẩm Kiều An nói liền tiến lên ôm lấy thẩm phụ đầu, ba ba, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ kiếm rất nhiều tiền, giúp ngươi đem chân chữa khỏi. Buổi tối người một nhà ăn qua cơm chiều, Thẩm Kiều An liền về phòng luyện yoga, sau đó bắt đầu tu luyện. Hôm nay ban ngày thân thể hấp thu quá nhiều linh khí, Thẩm Kiều An vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, đêm này thong thả hấp thu trở thành chính mình linh lực sau. Đến nửa đêm, Thẩm Kiều An đột nhiên đem đôi mắt mở, làn da dâng lên ra đại lượng dơ bẩn, cùng với một cổ tanh tưởi phiêu đãng ở trong phòng, Thẩm Kiều An vội vàng vọt vào vê đút cờ. Chương 1356 vườn trường kỳ tích thương nữ 9. Lần này làn da thượng dơ bẩn, khác nhau với toàn mấy ngày chỉ là thưa thớt xuất hiện ở mặt ngoài một chút, mà là toàn thân mỗi cái lỗ chân lông liền đều xuất hiện màu đen dơ bẩn. Phát ra tanh tưởi quả thực khiến cho Thẩm Kiều An buồn nôn, ở trong phòng tắm giặt sạch 3 lần mới đưa trên người rửa sạch sẽ. Tắm rửa xong sau, Thẩm Kiều An cảm thấy cả người đều thoải mái, toàn thân không có một chút không thoải mái sau. Nàng biết chính mình đã tẩy tinh phạt tủy, rửa sạch trong cơ thể dơ bẩn đã thành công, về sau hấp thu linh khí tu luyện sẽ làm ít công to. Kiểm tra hạ cũng không có đem khăn trải giường làm dơ sau, Thẩm Kiều An liền đem chăn một cái, liền thoải mái dễ chịu đã ngủ. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An lại trộm đi quá Minh Sơn hấp thu linh khí, thẳng đến buổi chiều mới về nhà. Ngày thứ ba, tới rồi đi học thời gian thứ hai, Thẩm Kiều An cùng cha mẹ ăn qua cơm sáng liền đi trường học. Hôm nay là bắt chước khảo công bố thành tích nhật tử, tiến cổng trường Thẩm Kiều An liền thấy được trường học bố cáo lan trô vây đầy người. Người nào đó đại khái không dám nhìn tới thành tích đi, nghe nói người nào đó thượng kỳ nào mạt khảo 1000 nhiều danh đâu. Thẩm Kiều An vừa muốn tiến lên đi xem thành tích, phía sau liền truyền đến một cái khiêu khích thanh âm, xoay người sang chỗ khác, Thẩm Kiều An liền thấy Hạ Cửu Nhiễm cùng Tô Sở sóng vai chính chiều nàng chậm rãi đi tới. Nhìn Hạ Cửu Nhiễm châm chọc cười, Thẩm Kiều An câu môi, giơ lên một cái khiêu khích cười tới, học nàng khẩu khí nói, người nào đó cũng không cần đắc ý đến quá sớm, ngốc sẽ nhưng có người nào đó khóc đâu. Thẩm Kiều An nói xong cũng không hề chờ đối phương phản ứng, xoay người liền đi, bước nhanh đi rồi vài bước, liền thấy trường học bố cáo lan thượng, một trường xuyến dán giấy dính ra cao tam niên cấp như lúc nghị thành tích. Đang xem đến đệ nhất danh là Tô Sở thời điểm, Thẩm Kiều An nhướng mày, lần sau ra thành tích, nàng cũng sẽ không lại làm Tô Sở ngốc tại như vậy chỗ cao không thắng hàn địa phương. Tầm mắt trực tiếp hạ di, Thẩm Kiều An thấy được 300 nhiều danh, liếc mắt một cái liền tìm được rồi tên của mình, 643 phân, nàng tên vừa lúc đệ ở Hạ Cửu Nhiễm 642 trường mặt trên. Ngươi thành tích ở 1000 nhiều danh, ngươi ở 300 nhiều danh nơi này tìm là tìm không thấy. Phía sau truyền đến một cái khiêu khích thanh âm. Thẩm Kiều An ngoác mấp môi, khải ngôn nói, phải không? Sau đó giơ tay chỉ vào tên của mình, vừa vặn đem Hạ Cửu Nhiễm tên ngăn trở sau mới nói, chính là ta lại thật sự tại đây tìm được rồi tên của mình đâu. Hạ Cửu Nhiễm theo nàng tầm mắt vọng lại đây, nhìn thấy Thẩm Kiều An ba chữ sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc, không tin nói. Không có khả năng, ngươi gian lận đi. Khảo thí khi, ngươi cứ ngồi ở ta bên cạnh, nói thực ra, ngươi có phải hay không sao của ta. Liên chuẩn ngươi khảo như vậy đa phần, không chuẩn ta khảo nhiều như vậy phân sao. Thẩm Kiều An nói liền đem tay thả xuống dưới, sau đó ra vẻ kinh ngạc địa đạo, Hạ Cửu Nhiễm, Thiên A, ngươi cư nhiên ở tên của ta mặt sau. Nói Thẩm Kiều An liền đem tự thượng tự đều niệm một lần, Hạ Cửu Nhiễm. 642 phần, đệ 397 danh, Thẩm Kiều An, 643 phần, đệ 398 danh. Không có khả năng. Hạ Cửu Nhiễm đầy mặt khiếp sợ đến nhìn mục thông báo thượng thành tích, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nhất định là nghĩ sai rồi, này xếp hạng nhất định là nghĩ sai rồi. Hạ Cửu Nhiễm kinh ngạc lắc lắc đầu, nàng sao có thể liền Thẩm Kiều An cái kia phế vật đều khảo bất quá, sao có thể. Chương 1357 vườn trường kỳ tích thương nữ 10. Tiểu Nhiễm làm sao vậy? Tô Sở nghe được Hạ Cửu Nhiễm thanh âm không đúng, lập tức liền đã đi tới. Hạ Cửu Nhiễm nhìn Tô Sở, tâm tình có chút kích động nói, A Sở, ta sao có thể khảo bất quá Thẩm Tiểu An, ta thứ tự cư nhiên không có Thẩm Tiểu An cao. Sao có thể A? Càng quá mức chính là, Thẩm Tiểu An cư nhiên lấy một phân chi cao, xếp hạng nàng trước mặt, nếu là có huyết nhưng phun. Nàng đã sớm tức giận đến phun huyết. Vẫn luôn cường điệu ta ngồi ở ngươi bên cạnh, đáp án là sao ngươi, chẳng lẽ ta kỹ thuật như vậy cao minh, sao ngươi còn có thể sao ra nhiều một phân tới, động não ngẫm lại đi. Thẩm Kiều An âm hiểm cười, đi tới Hạ Cửu Nhiễm bên người, cho nên nói à, người cũng không thể cao hứng quá sớm, nếu không nhất định sẽ ngã đến quá thảm. Sau khi nói xong Thẩm Kiều An liền nên ngang mà rời đi, khí Hạ Cửu Nhiễm ở phía sau thẳng dậm chân. A Sở, ngươi xem Thẩm Kiều An kiêu kiêu ngạo bộ dáng, quả thực quá đáng giận. Tô Sở lại không có nói chuyện, nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng ánh mắt thâm trầm, thầm nghĩ trong lòng, cái này nữ hài tựa hồ càng ngày càng có thể khiến cho hắn chú ý, cũng càng ngày càng thú vị. Thẩm Kiều An trở về phòng học, chủ nhiệm lớp ở công bố thành tích thời điểm, bốn phía khen ngợi một phen Thẩm Kiều An tiến bộ, làm toàn ban đồng học đều hướng Thẩm Kiều An học tập, chiều nàng làm chuẩn. Buổi chiều tan học thời điểm, Thẩm Kiều An cũng không có đi ngày thường về nhà đường nhỏ, mà là đi vòng một vòng, đi rồi một cái tương đối hẻo lánh lộ. Nàng ở một cái không có người đi hẻm nhỏ, phát hiện một người, một cái tóc hỗn độn đến thấy không rõ khuôn mặt lưu lạc nam nhân. Thẩm Kiều An đem ven đường mua bánh mì cùng sữa bò đặt ở bên cạnh, một câu cũng không có khóa liền rời đi. Ai sẽ nghĩ đến, chính là như vậy một cái lôi thôi, cả ngày thần trí không rõ. Như là có bệnh tâm thần kẻ lưu lạc, ở nửa năm sau, sẽ thành một cái khí thế phi phàm, thông minh tuyệt đỉnh anh tuấn soái khí nam nhân. Người này gọi là Tần Lương, ở lưu lạc trước là Tần Thị tập đoàn đại thiếu gia, bởi vì cha mẹ bị cổ đông hãm hại rời đi công ty tài sản, cổ phần cũng bị người sử dụng phi người thủ đoạn cướp đoạt qua đi, hai người chịu không nổi đả kích, một cái nhảy lầu, một cái ra tai nạn xe cộ. Tần Lương trong một đêm mất đi sở hữu, chưa gượng dậy nổi, lưu lạc ở đầu đường, bắt đầu rồi ăn thượng đốn không có hạ đốn nhật tử. Cũng chính là Tần Lương, ở nửa năm sau được đến nữ chủ trợ giúp, một lần nữa đứng lên, nữ chủ dùng thân phận của hắn khai công ty. Nữ chủ cho dù có bàn tay vàng, muốn khai công ty, muốn đem công ty bình thường vận hành đi, nếu là không có đặc thù nhân tài, kết quả thực chính là so lên trời còn khó. Tần Lương vừa lúc đó là một cái thương nghiệp kỳ tài, nữ chủ ra tiền, Tần Lương xuất lực, đem công ty xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Cũng là hắn, trợ giúp nữ chủ ở thành công thương nghiệp trên đường đi rồi quan trọng đi bước một. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An híp híp mắt, Tần Lương, nàng nhất định phải ở nữ chủ phía trước về đến nàng bên này trận doanh tới. Phía sau nam nhân, ở Thẩm Kiều An rời đi thật lâu lúc sau, mới giật giật ngón tay, một đôi đen nhánh tay run rẩy đến mở ra bánh mì đóng gói, gặm một ngụm sau, liền mãnh liệt gặm thực lên. Thẩm Kiều An về nhà trên đường, ngẫu nhiên gặp được một nhà vé số cửa hàng, nhìn cửa màu đỏ hoành liên, chúc mừng bổn tiệm xuất hiện cái thứ nhất 500 vạn giải thưởng lớn. Nàng bỗng nhiên hồi tưởng lên, đời trước nguyên chủ chính là nhìn đến cái này hoành liên sau, nhất thời nổi lên phát tài tâm, sau đó mua vé số, kết quả mở thưởng thời điểm một số tự cũng không có chung, nguyên chủ lúc ấy khí thảm, cũng đúng là như vậy, nàng đối kia xuyên trúng thưởng dãy số đến nay còn ký ức hay còn mới mẻ. Chương 1358 vườn trường kỳ tích thương nữ 11. Thẩm Tiêu An tâm niệm vừa động liền tiến lên mua hai chương con số giống nhau vé số, nàng tính toán một chương đưa cho cha mẹ, một chương để lại cho chính mình làm gây dựng sự nghiệp tài chính khởi đầu. Bởi vì Thẩm Kiều An đi học khi tuổi phổ biến so những người khác đại một tuổi, cho nên Thẩm Kiều An tuy rằng mới thượng cao tam cũng đã 18 tuổi. Về đến nhà sau, ăn cơm thời điểm Thẩm Kiều An làm bộ thực ngây thơ cùng vui dạo dực đem trong đó một chương đem ra, ba mẹ các ngươi xem đây là cái gì? Vé số. Thẩm ba ăn khẩu cơm, nhìn mắt nói, ngươi mua vé số làm cái gì mộng tưởng chúng thường A. Thẩm mẹ cấp hai người kẹp xong đồ ăn sau, nói, ta trở về thời điểm, liền thấy vé số cửa treo hoành liên, nói là có người trúng 500 vạn đâu, người nọ vận khí cũng thật hảo. Thẩm Kiều An cười toát ra mắt lấp lánh, nếu là thật sự có thể trúng thưởng, chúng ta liền có thật nhiều tiền. Thẩm mẹ cười nàng, ngươi nha, cả ngày không hảo hảo học tập liền biết làm chút mộng tưởng hão huyền, nhiều đọc điểm thư so cái gì cũng tốt. Đã biết, đã biết. Thẩm Kiều An nói liền đem vé số đưa cho Thẩm Ba, "Ba, mở thưởng thời điểm ta ở đi học đâu, đến lúc đó ngươi đi xem có hay không trúng thưởng đi, thật sự trúng thưởng nhưng đừng cao hứng khóc nga." Đứa nhỏ ngốc. Thẩm phụ cũng hoàn toàn không tin bọn họ thật sự sẽ trúng thưởng, "Ăn cơm, ăn cơm." Ngày hôm sau buổi sáng, Thẩm Kiều An so với ai khác đều thức dậy sớm, nàng vào phòng bếp dùng bột mì cùng mặt làm nhân. Chỉ chốc lát một đám tinh xảo màn thầu cùng da mỏng nhân đại bánh bao liền làm ra tới. Thẩm Kiều An cầm 4-5 cái bánh bao, hai cái bánh bao dùng thực phẩm túi trang hảo, lại dùng một cái bình giữ ấm xông lên sữa bò trang hảo, phóng tới một bên, đem này nó bưng lên bàn, bồi cha mẹ ăn xong cơm sáng, đưa thẩm mẹ đi làm sau, Thẩm Kiều An mới dẫn theo thực phẩm túi cùng bình giữ ấm rời đi. Lần này nàng cũng không có đi ngày thường đi trường học cái kia đường nhỏ, mà là lại vòng một vòng. Đi rồi ngày hôm qua buổi chiều cái kia đại lộ. Hành đến một cái năm người hẻm nhỏ khi, tạp vật đôi chỗ nằm một cái kẻ lưu lạc, giờ phút này đang ngủ, nhắm hai mắt ngáy. Thẩm Kiều An nhìn mắt nam tử ngày hôm qua ăn dư lại bánh mì đóng gói cùng sữa bò hộp, liền đem bánh bao cùng bình giữ ấm bông, lại là một câu cũng không có nói, xoay người rời đi. Liên ở Thẩm Kiều An rời đi sau không có bao lâu, Tần Lương chậm rãi mở mắt, một đôi sâu thẳm đến con ngươi nhìn nàng bóng dáng. Vừa đến trường học, Thẩm Kiều An liền bị gọi vào dạy dỗ chỗ, vừa vào cửa liền thấy Hạ Cửu Nhiễm, chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm giáo dục thậm chí hiệu trưởng đều đứng ở phòng nội chờ nàng. Chủ nhiệm, kêu ta có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An văn phòng sau, nhìn mắt Hạ Cửu Nhiễm vẻ mặt thực hiện được đến tươi cười sau, không tự ti không kiêu ngạo nói. Chủ nhiệm giáo dục sắc mặt nghiêm túc nói, vị này Hạ đồng học tố giác ngươi sao chép nàng bài thi, thành thật công đạo đi, ngươi rốt cuộc sao nhiều ít. Thẩm Kiều An nghe xong nhíu nhíu mày, chủ nhiệm, ngươi như thế nào liền biết ta là sao không biết chính mình làm. Liền ngươi học kỳ 1-1000 nhiều thành tích, sao có thể quá một cái nghỉ hè liền tiến bộ vượt bậc đến 300 nhiều danh, Hạ đồng học liền ngồi ở ngươi bên cạnh, nàng là toàn bộ phòng học nội thành tích tốt nhất học sinh, ngươi không phải sao nàng vẫn là cái gì. Thẩm Kiều An sắc mặt trầm hạ tới, chủ nhiệm nói không khỏi quá mức võ đoán đi, ở còn không có xác định sự tình chính thật sự nguyên nhân phía trước, cứ như vậy phủ định, đả kích một người đệ tử thật sự hảo sao. Chương 1359 vườn trường kỳ tích thương nữ 12. Hạ Cửu Nhiễm châm chọc cười, ta cảm thấy chủ nhiệm nói rất đúng a, ngươi cũng chỉ là qua một cái nghỉ hè, thành tích chẳng lẽ liền bay vọt hơn 800 danh, ngẫm lại cũng không có khả năng sao. Chẳng lẽ mẹ ngươi cho ngươi thỉnh ra giáo? Không thể nào, nhà ngươi nghèo như vậy, liền giặt phí đều ra không dậy nổi, còn có thể cho ngươi thỉnh ra giáo. Ngươi sợ là ở đầu ta nha. Nhìn Hạ Cửu Nhiễm dương nanh múa vướt bộ dáng, Thẩm Kiều An câu môi lạnh lùng cười, mặc kệ ngươi tin hay không, ta so ngươi cao một cái thứ tự, ngươi so với ta thấp một phần, đó là sự thật. Ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi như thế nào liền vừa vặn so với ta thiếu một phần. Thành tích như thế nào sẽ cùng ta như vậy tiếp cận? Chủ nhân, ta hoài nghi là Hạ Cửu Nhiễm trộm sao ta đáp án. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Hạ Cửu Nhiễm vừa mới bắt đầu vốn dĩ liền nghe Thẩm Kiều An nói so nàng cao một phân, trong lòng tức giận đến không được, hiện tại cư nhiên bôi nhỏ nàng sao đối phương tác dụng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hạ Cửu Nhiễm đối với Thẩm Kiều An quát, Thẩm Kiều An, chính mình sao ta đáp án, còn không biết xấu hổ ở chỗ này ngậm máu phun người, thật là không biết xấu hổ. Đối với nàng tiếng mắng, Thẩm Kiều An chút nào không tức giận, đôi tay ôm ngực, ngự khí thản nhiên tự đắc, còn thẹn quá thành giận thượng, ai trột dạ thực rõ ràng. Ngươi Hạ Cửu Nhiễm thật sự khó thở, liền tưởng tiến lên đem Thẩm Kiều An kia trương đáng giận sắc mặt cấp xé nát, mới vừa động đã bị phía sau chủ nhân cấp ngăn lại. Trường hợp tựa hồ có chút hỗn loạn, hiệu trưởng đen mặt, hướng tới mấy người nghiêm túc cao giọng quát, đủ rồi. Hiệu trưởng phát huy, tức khắc văn phòng nội tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, có hay không sao chép, ai sao chép thí nghiệm một chút sẽ biết. Nói hiệu trưởng đi đến một bên bàn làm việc bên, mở ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hai chương bài thi, nói, này bộ bài thi vốn là tính toán làm như lúc khảo đề, nhưng là khó khăn có chút siêu tiêu, liền gác lại, hai người các ngươi đem này bộ bài thi làm, nhìn xem thành tích lại nói. Vì thế Thẩm Kiều An cùng Hạ Cửu Nhiễm một người ngồi ở một bên bàn làm việc thượng, bắt đầu làm bài thi. Này chương bài thi là bộ toán học đề, Thẩm Kiều An tất cả đều sẽ... Nhưng là không khỏi quá kinh thế hai tục, bên trong có vài đạo đề toán học lão sư cũng còn không có tới giáo, nàng liền cố ý lưu tại nơi đó, còn có vài đạo lựa chọn đề, Thẩm Kiều An cũng cố ý làm sai. Đã đến giờ sau, Thẩm Kiều An cùng Hạ Cửu Nhiễm bài thi đều từ hiệu trưởng tự mình phê duyệt, tránh cho bất luận kẻ nào gian lận. 10 phút sau, hai người thành tích liền ra tới, Thẩm Kiều An 129, Hạ Cửu Nhiễm 96, chênh lệch rất lớn. Thẩm Kiều An nháy mắt liền tẩy thoát sao đáp án hiểm nghi. Ngược lại là Hạ Cửu Nhiễm còn bởi vì khẩn trương làm sai một đạo như lúc khảo thí đồng loại hình đề. Cái này làm cho hiệu trưởng không thể không hoài nghi nàng có phải hay không sao Thẩm Kiều An đáp án. Ỷ vào Thẩm Kiều An học kỳ 1-1000 nhiều danh tới cắn ngược lại nàng. Nếu thật là nói như vậy, kia Hạ Cửu Nhiễm tâm tư quả thực là thái âm trầm. Loại này học sinh cần thiết hảo hảo giáo dục. Cho nên hiệu trưởng lập tức làm nàng thỉnh ra trưởng đến trường học tới, nếu không liền nhớ sao chép xử phạt. Cuối cùng Hạ Cửu Nhiễm ở mụ mụ trước mặt khóc lóc nói chính mình thật sự không có sao Thẩm Tiểu An, mà là ghen ghét Thẩm Tiểu An so nàng nhiều một phân mãn, cao một cái thành tích, mới nghĩ bôi nhọ nàng. Hạ Cửu Nhiễm tiến hành rồi khắc sâu kiểm điểm cùng giáo dục, chuyện này mới hoàn toàn phiên thiên. Đối với kết quả này, Thẩm Tiểu An rất là vừa lòng, kiêu ngạo người sẽ tự được đến tương ứng trừng phạt. Thẩm Kiều An tan học sau liền vội vàng trở về nhà, hôm nay là vé số mở thưởng thời gian. Chương 1360 vườn trường kỳ tích thương nữ 13. Thẩm Kiều An một hồi về đến nhà, liền nhìn đến thẩm phụ ở khóc, Thẩm Kiều An vẻ mặt kinh ngạc được với trước, ba ba, ngươi như thế nào khóc đi lên? Tiểu Kiều, ngươi đã trở lại a? Thẩm phụ nhìn đến Thẩm Kiều An đã trở lại, làm nữ nhi nhìn đến lao lệ tung hoành chính mình. Có chút không hảo ý đến lau đem nước mắt, sau đó dùng có chút khàn khàn thanh âm nói lắp nói, ta, chúng ta trúng thưởng, 100 vạn A. Ba ba làm công cả đời đều không có tranh đến nhiều như vậy tiền. Thẩm Kiều An xem đến giờ khóc giờ cười, ngày hôm qua nàng còn nói như thế nào tới, tiêu thẩm phụ không cần cao hứng đến khóc, hắn hôm nay trúng thưởng sau thật đúng là cao hứng khóc. Thiên A, chúng ta cư nhiên thật sự trúng thưởng. Trong lòng tuy rằng đã sớm biết kết quả, nhưng là Thẩm Tiểu An vẫn là đến giả bộ một bộ thực không thể biết bộ dáng tới. Chờ thẩm mẹ về đến nhà sau, thẩm phụ tâm tình kích động đến đem chuyện này nói cho thẩm mẹ. Thẩm mẹ không thể tin được chính mình lỗ thai, tại châu ngốc lăng một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ta không phải nằm mơ đi. Chờ bình ổn xuống dưới sau, Thẩm Tiểu An làm tốt cơm, một nhà ba người ngồi ở trước bàn cơm, thẩm phụ thẩm mẹ đều còn cảm thấy thế giới này là hư ảo không chân thật. Thẩm Tiểu An suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chuyện này, tạm thời trước không cần nói cho trong nhà thân thích. Lại nói tiếp các nàng người một nhà thân thích quả thực chính là cực phẩm, thẩm phụ cùng thẩm mẹ hai bên thân thích là hai cái cực đoan. Thẩm phụ trong nhà mấy cái đại ca, không phải khai công ty chính là đại gieo trồng hộ, nếu không chính là sinh viên ở quốc xí đi làm, mỗi lần tụ hội, đều sẽ dẫm cao làm thấp đi. Thẩm Kiều An ba thẩm quốc trung là trong nhà địa vị thấp nhất, mỗi lần tự nhiên đều sẽ tìm được mấy cái ca ca chế nhạo cùng dễ cận. Mà thẩm mẹ ôn nguyệt tình nhà mẹ đẻ bên kia, có cái mấy cái biểu tỷ cùng muội muội, tính tình xảo quyệt, làm người khắc nghiệt, ích kỷ, yêu nhất ham món lợi nhỏ, ngày lễ ngày Tết nếu là tới trong nhà chơi, luôn là sẽ thuận đi rất nhiều đồ vật. Không phải lấy quăng nhà nàng gạo đó là để đi một đại thùng du, bằng không đó là đem trong nhà dư lại lạp xưởng thịt khô, thịt cá tất cả đều đóng gói về nhà. Cho nên này hai loại cực đoan, nếu là bọn họ vẽ số trúng thưởng sự một chuyến ra đi, Thẩm Kiều An đã có thể tưởng tượng đến thẩm ba bên kia thân thích nhất định sẽ đem trúng thưởng việc này nói không đáng một đồng, làm thấp đi chúng tuyển thưởng tiền giống như là đoạt tới giống nhau. Người cho dù có tái hảo tâm tình, cũng bị bọn họ phá hủy, dùng bị bọn họ khinh thường, không cần lại cảm thấy ngươi là ngốc tử. Thẩm mẹ bên kia đi, thân thích chỉ biết một tổ ong dũng lại đây hỏi đông hỏi tây, duỗi tay vay tiền, thậm chí có ra mặt dày chút nói không chừng còn sẽ làm ngươi phân một nửa hai nửa cho nàng đâu. Chẳng phân biệt. Vậy ngươi liền chờ nhân ra toàn thế giới nói ngươi không có lương tâm, có tiền liền đã quên thân thích đi. Thẩm mẹ sửng sốt, trên mặt lộ ra rồi dám, chính là này nếu là không nói trúng thưởng, vẫn luôn gạt. Nếu là có một ngày bị phát hiện, chỉ sợ sẽ hòa thân thích nhóm sinh ra mâu thuẫn tới. Thẩm ba trầm khuôn mặt không nói chuyện, chỉ vẫn luôn thở dài, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Kiều An cười cười nói, mẹ, chúng ta lại không phải vẫn luôn gạt, này trúng thưởng có tiền là chuyện tốt, nhưng là này tiền là muốn bắt tới cấp 33 chữa bệnh, chúng ta không thể làm tiền bạch bạch ném đá trên sông. Không bằng như vậy, trúng thưởng sự liền không cần trước nói đi ra ngoài. Chúng ta trước đem ba ba đưa đi đệ nhất bệnh viện, bất luận xài bao nhiêu tiền, trước đem ba ba chân chưa khỏi lại nói. Thẩm Tiêu An đề nghị nói. Chương 1361 vườn trường kỳ tích thương nữ 14. Hiện tại cũng chỉ có thể trước như vậy. Thẩm mẹ gật gật đầu nói. Cuối tuần thời điểm Thẩm Tiêu An liền bồi thẩm ba đi bệnh viện nhân dân 1, bởi vì thẩm ba là đùi gãy xương, vẫn là giải phẫu trở lại vị trí cũ, không có kinh nghiệm phong phú bác sĩ làm phẫu thuật. Liền tính giải phẫu xong rồi cũng có thể trở thành người què, cho nên Thẩm Kiều An cho hắn hẹn tốt nhất bác sĩ chủ nhiệm. Thương lượng hảo thủ thuật phương thức, xác định hảo thủ thuật bác sĩ sau, Thẩm Kiều An cấp thẩm bà xử lý nhập viện, trực tiếp đem 15 vạn tồn vào khám bệnh tạm nội sau, sau đó liền bắt đầu rồi làm một loạt kiểm tra. Kiểm tra sau, xác định hảo thủ thuật thời gian sau, Thẩm Kiều An một lòng cuối cùng là hạ xuống. Bởi vì thẩm ba giải phẫu thời gian an bài tại hạ cái thứ 6, cho nên hắn liền trước tiên trở về nhà tới trụ, trực tiếp đến giải phẫu thời điểm đi bệnh viện. Thẩm Kiều An mấy ngày nay tu luyện làm yoga, tiếp cận Tần Lương sự là một chút đều sẽ không rơi xuống. Tần Lương từ vừa mới bắt đầu con mắt cũng sẽ không nhìn Thẩm Kiều An một chút, đến mỗi lần nàng dẫn theo An tới đều sẽ nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An mặt nhìn. Thẩm Kiều An cũng không sợ hắn, cũng bất hòa nàng nói chuyện, ở nàng cho rằng ai trước mở miệng trước liền trước rơi xuống hạ phong. Đi đến trường học thời điểm, Thẩm Tiểu An mắt sắc nhìn đến có cái gầy yếu nữ sinh bị mấy cái cao niên cấp học tỷ khi dễ. Là ở tại nàng cách vách Lý Đình. Thẩm Tiểu An nhớ tới cái này Lý Đình tới, đọc sách thời điểm trước nay đều không có cùng nàng nói qua một câu. Hai người nhận thức là ở nguyên chủ tốt nghiệp sau đi quán ăn làm công, lúc này mới phát hiện cư nhiên là hàng xóm trước kia cao trung còn ở cùng cái trường học. Bởi vì tuổi tương đương, cho nên nguyên chủ thực mau liền cùng Lý Đình trở thành bạn tốt, hảo khuê mật. Không bao lâu, hai người ở bên nhau về nhà trên đường, gặp được uống say cầm đao cướp bóc nam nhân. ở nguyên chủ phải bị đao thọc gần bụng khi, là Lý Đình cứu nàng, sau lại hai người nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra, nhưng là Lý Đình cánh tay lên mặt thượng lại bị rất nặng thương, nàng không hề dám mặc ngắn tay, trên mặt bởi vì thật dài vết sẹo cũng không dám ra cửa. Lý Đình bởi vì cứu nguyên chủ hủy dung, thương tâm tự ti cả đời. Trong lòng dần dần nổi lên chua xót, Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, này một đời nàng nhất định phải bảo vệ tốt Lý Đình. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An liền tiến lên, một phen nắm lấy cao cái tử nữ sinh dơ lên muốn đánh Lý Đình tay. Như thế nào, tưởng xen vào việc người khác. Bên cạnh một cái tóc có chút xóa tung hỗn độn, hòa hắc hắc nhãn tuyến nữ sinh không kiên nhẫn mà nói. Chủ nhiệm giáo dục nói nàng lần này như lúc thành tích quá kém, làm ta mang nàng đi văn phòng. Thẩm Kiều An biểu tình tự nhiên đến nhìn về phía cái kia đánh người nữ sinh, người có thể đánh, nhưng là đến lúc đó chủ nhiệm giáo dục hỏi trên mặt nàng vì cái gì có hứng ấn, ngươi khả năng cũng phải đi tranh văn phòng. Nữ sinh đối với Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn trừng mắt, tuy rằng tưởng lại nói vài câu, lại tìm không thấy phản bác nói, đành phải cả giận nói, Lan. Thẩm Kiều An vội vàng lôi kéo Lý Đình tay rời đi, đi đến hoa viên chỗ ngoặc chỗ, Thẩm Kiều An dừng bước chân. Chủ nhiệm kỳ thật căn bản là không có tìm ta, ngươi vì giúp ta, là lừa các nàng đúng không? Lý Đình một đôi mắt to nhấp nháy nhìn Thẩm Kiều An, bởi vì lần này bắt chức khảo nàng thành tích căn bản là không có lùi lại, tương phản còn tiến bộ vài danh. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Thẩm Kiều An cười nói, các nàng vì cái gì đánh ngươi? Ta là ngữ văn khóa đại biểu, lần này ngữ văn thành tích dựa đến quá kém, bị lao sư vấn một đốn, tâm tình quá kém. Đi đường không thấy lộ, liền đụng phải các nàng còn không cẩn thận dẫm phải trong đó một người nữ sinh chân. Lý Đình tâm tình rất là hạ xuống đắc đạo. Chương 1362 vườn trường kỳ tích thương nữ 15. Thẩm Kiều An khỏe miệng run rẩy một chút, liền đụng phải một chút dẫm một chút liền phải đánh lên tới. Có phải hay không trước đi về nút cờ, cắm cái đội, gọi lộn số cái điện thoại, chính là muốn chết muốn sống sự a. Không có việc gì, về sau ngươi nhìn đến các nàng vòng quanh đi là được. Thẩm Kiều An an ủi nói, không xong. Lý Đình đột nhiên nói, nếu như bị các nàng biết ngươi nói dối, các nàng có thể hay không đi đến ngươi dạy thất tìm ngươi phiền toái a. Nguyên lai liền việc này a, Lý Đình thật đúng là từ nhỏ liền ái kêu kêu quát quát. Thẩm Kiều An vô vô nàng bả vai nói, vừa mới ta cũng chưa nói ta là cái nào ban, tên cứ gọi là gì, các nàng cũng không biết là ai, yên tâm đi không có việc gì. Như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Lý Đình trong lòng tức khắc lập an, đúng rồi, ta kêu Lý Đình, ngươi tên là gì à, hôm nay thật cảm ơn ngươi, bằng không ta liền thật muốn bị nàng, ngươi thật là cái nhiệt tâm người. Ta kêu Thẩm Kiều An, kỳ thật ta cũng không phải người nào đều giúp, ngươi là ở tại Thẩm Kiều An nói cái địa chỉ cùng biển số nhà hào. Lý Đình có chút kinh ngạc, đúng rồi, nhà ta liền ở tại nơi đó, ngươi là làm sao mà biết được, bởi vì ta ra liền ở ngươi cách vách ra. Thẩm Kiều An cười nói, Thiên A, nguyên lai là ngươi, ta chỉ biết Thẩm Thúc Thúc có cái cùng ta không sai biệt lắm đại nữ nhi, không nghĩ tới ngươi cũng đọc một cao. Hai người như là mở ra máy hát, đàm luận rất nhiều chuyện, một liêu dưới cũng cực kỳ đầu cơ. Chỉ là ở các nàng không biết trong một góc, Hạ Cửu Nhiễm ngồi ở bồn hoa biên đã kéo xuống thai nghe nghe lén một hồi lâu. Buổi chiều tan học, Thẩm Kiều An dựa theo lệ thường vòng đi xa xem Tần Lương. Chúng thường sau. Thẩm Kiều An ở bồi thẩm mẹ đi vẽ số trung tâm lĩnh trúng thưởng tiền sau, Thẩm Kiều An chính mình lại đi trộm lãnh thưởng. 100 vạn khấu thuế xuống dưới sau, còn có 80 nhiều vạn. Cho nên nàng chuẩn bị hôm nay cấp Tần Lương đổi cái khẩu vị, ăn đốn tốt, mua một hộp mùi thịt tràn đầy móng heo cơm, cộng thêm một cái bánh kẹp thịt, cùng một hộp nước trái cây. Chỉ là không có đi rất xa, Thẩm Kiều An liền phát hiện phía sau theo mấy cái lén lút người. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày. Trộm tàng đến một bên hẻm nhỏ bên. Người đâu? Trong đó một người nữ sinh xem phía trước không có người, kinh ngạc nói. Nguyên lai là các ngươi. Thẩm Kiều An từ một bên đi ra nhìn đến, này mấy nữ sinh đúng là buổi sáng thời điểm khi dễ Lý Đình, không nghĩ tới các nàng cư nhiên nhanh như vậy liền tìm thượng chính mình phiền thoái. Tìm ta làm gì? Buổi sáng cùng Thẩm Kiều An nói chuyện qua nữ sinh tựa hồ là mấy nữ sinh đầu đầu, tiến lên ngửa đầu nhìn Thẩm Kiều An nói. Nha đầu thúi, cư nhiên dám gạt chúng ta, bọn tỷ muội hảo hảo cho ta giáo huấn nàng. Nữ sinh đầu đầu nói xong, tay nhất chiêu, phía sau mấy nữ sinh liền một tổ ong dũng thượng, Thẩm Kiều An bình tĩnh đến buông trên tay thực phẩm túi, chút nào không khiếp đảm đến vọt đi lên. Không đến vài phút, hẻm nhỏ truyền đến tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tiếp theo liền an tĩnh xuống dưới. Thẩm Tiêu An vỗ vỗ tay nhìn bao gồm nữ sinh đầu đầu ở bên trong mấy nữ sinh đều tranh trên mặt đất, một chốc một lát bỏ không đứng dậy sau, lúc này mới vừa lòng mà nhặt lên trên mặt đất thực phẩm túi rời đi. Vì cái gì muốn giúp ta? Thẩm Kiều An cứ theo lẽ thường đem đồ ăn đặt ở trên mặt đất, mới vừa tính toán rời đi thời điểm, Tần Lương khàn khàn, trầm thấp lại mang theo mị hoặc đến thanh âm vang lên, Thẩm Kiều An chậm rãi câu môi, rốt cuộc bỏ được mở miệng. Chương 1363 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 16. Bởi vì ta cũng yêu cầu ngươi hỗ trợ. Thẩm Kiều An cười nói, tiếu lệ thanh âm vang ở cái này hẻm nhỏ. Tần Lương hơi thấp đầu, trên trán dư thừa đầu tóc chặn đôi mắt, làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì, hơi mang chút mất mát thanh âm vang lên, ta không giúp được ngươi. Ta đây cũng không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể mỗi ngày cho ngươi thuận tay mang điểm ăn. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, cũng không có nóng lòng cầu thành. Thần Lương nhíu mày, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hơn nửa ngày đều không có nghe được Thẩm Kiều An hồi phục, hắn ngẩng đầu, lại nhìn đến trước mắt nơi nào còn có cái gì tiểu cô nương thân ảnh. Hẻm nhỏ cuối chỗ ngoặc chỗ chỉ để lại một chút thiếu nữ bóng dáng. Tần Lương đột nhiên đối Thẩm Kiều An sinh ra một cổ cảm giác vô lực tới. Cái này nữ hài đã liên tục nửa tháng cho hắn đưa ăn, nếu không phải nàng, chỉ sợ chính mình hiện tại đã sớm chết đói. Chính là nàng một cái tiểu cô nương vì sao vô duyên vô cớ sẽ giúp một nam nhân xa lạ, chẳng lẽ nàng biết chính mình thân phận. Nhưng nàng chính là một cái tiểu cô nương sao lại như thế nào sẽ biết chính mình thân phận. Chẳng lẽ là người có tâm cố ý làm này tiếp cận hắn? Mục đích lại là cái gì đâu? Hắn hiện giờ đều rơi vào kết cục này, lại có ai sẽ cố ý tiếp cận hắn cái này phế nhân đâu? Tần Lương nâng lên hắn một đôi tay, nguyên bản trắng non ngón tay thon dài đã bị đen tuyền không rõ vật thể sở thay thế, đã từng cái kia khí phách hăng hái, tiêu sái sung sướng ăn chơi trác táng hoàn toàn từ thế giới này biến mất. Tần Lương buông xuống đôi mắt, trước kia lại nhảy ba ba mụ mụ, hiện tại nghĩ đến là cỡ nào thân thiết hòa ái, nước mắt chậm rãi thấm ướt hốc mắt, hắn túi đầu lẩm bẩm, ba mẹ, ta rất nhớ các ngươi. Thẩm Kiều An về đến nhà sau, nhìn hạ lịch ngày, phát hiện bổn thị lần đầu tiên đổ thạch đại hội đem ở bổn thứ 7 cử hành, còn có 3 ngày thời gian, nàng cần thiết đem chính mình tu chân cấp bậc đột phá đến luyện khí tầng 5, như vậy mới có thể ở đổ thạch đại hội thượng du nhận có thừa. Chỉ là đổ thạch đại hội cũng không phải là ai đều có thể tiến vào. Cần thiết có tổ chức đổ thạch đại hội cơ cấu cho thư mời, bằng thư mời mới có thể tiến vào hội trường. Bất quá, vấn đề này nhưng thật ra thực hảo giải quyết, Thẩm Kiều An ở Thẩm mẹ làm tốt sau khi ăn xong, liền đi ngoài phòng buồng điện thoại cấp Viên Thương Sơn đánh một chiếc điện thoại, tuy rằng hắn hiện tại vẫn là một cái cục trưởng không có thăng vì thư ký, nhưng là một cái thư mời nghĩ đến vẫn là thực dễ dàng bắt được. Quả nhiên, Thẩm Kiều An đem chuyện này vừa nói, Viên Thương Sơn liền sảng khoái đồng ý. Căn cứ Thẩm Kiều An là hắn ân nhân cứu mạng nguyên nhân, hắn còn tưởng tự mình bồi Thẩm Kiều An đi đổ thạch hiện trường nhìn xem náo nhiệt đâu. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, đồng ý, rốt cuộc nàng vẫn là một cái mới vừa mãn 18 tuổi tiểu cô nương, nếu là có người muốn khi dễ nàng, Viên Thương Sơn cũng hảo thế nàng xuất đầu không phải. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An liền thu được Viên Thương Sơn gửi qua bưu điện lại đây thư mời, sau đó nàng liền đi ngân hàng làm một chương tạm. Đem 80 nhiều vạn chi phiếu tổn tới rồi thẻ ngân hàng. Mấy ngày nay nàng đi cấp Tần Lương đưa cơm thời điểm, đối phương đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thẩm Kiều An biết hắn đã bắt đầu đối chính mình cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại không phải mở miệng thời điểm, nàng chờ đem đổ thạch tiền khai ra tới sau, lại mang theo tiền tiết kiệm tới tạm Tần Lương, cũng không tin Tần Lương sẽ không tâm động. Bởi vì thân thể này linh căn cực kỳ xuất sắc, cho nên Thẩm Kiều An ở đổ thạch trước một ngày buổi tối thực thuận lợi đột phá tới rồi luyện khí tầng 5. Chương 1364 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 17. Thẩm Kiều An thay đổi kiện bạch áo sơ mi, đem luôn luôn chắt lên đầu tóc khoác trên vai thượng, lại mang lên cái kính đen, lược hiện thành thục chút sau, nàng mới đối với gương vừa lòng gật gật đầu ra cửa. Lấy quá thư mời, đi vào đổ thạch hội trường, giữa sân người đến người đi. Trên mặt bàn là lớn lớn bé bé mao liêu cục đá, có địa phương ít giá rõ ràng, có địa phương cục đá tỷ lệ hảo chút yêu cầu giống lao bản hỏi giới. Một đám đổ thạch người yêu thích, mang theo mắt kính, cầm kính lúp ở vật liệu đá thượng nhìn hoa văn, có thậm chí còn dùng đèn tin ở thượng tinh tế quan sát. mỗi cái vật liệu đá trước bàn đều phóng một đài soát tạp cơ, mua một cục đá liền phải soát tạp. Hội trường bên cạnh là chuyên nghiệp cắt đài có kinh nghiệm phong phú sư phụ phụ trách thiết thạch. Nếu là thấy Lục chỉ cần ra chút ít thủ tục phí liền có thể chuyên bán cấp đổ thạch đại hội ban tổ chức. Đương nhiên, nếu vận khí tốt nói có đổ thạch người yêu thích thích này khối ngọc tưởng mua, giá cả liền cao nhiều. Thẩm Kiều An cưỡi ngựa xem hoa một vòng, đại khái biết này đó lưu trình sau liền đẩy một cái mua xe thạch, đem linh khí tập trung ở đôi mắt chỗ. Chỉ chốc lát nàng đôi mắt mỗi dừng lại ở vật liệu đá thượng vượt qua 3 giây, liền có thể biết được vật liệu đá rốt cuộc có hay không đổ vỡ. Ở bình thường đại hóa vật liệu đá chung đi dạo hồi lâu, nơi này cục đá tuy rằng tiện nghi, một cân mới 300 khối, nhưng là Thẩm Kiều An tiêu hao rất nhiều linh khí mới tuyển ra 2 khối mang lục cục đá, hoa không sai biệt lắm 1 vạn đồng tiền. Thẩm Kiều An quyết đoán hướng tới xa hoa giới vị vật liệu đá khu đi đến. Nơi này phần lớn cục đá bên trong đều có cái gì, nhưng là cục đá giá cả cùng đồ vật giá cả kém xa, Thẩm Kiều An liền trực tiếp từ bỏ. Rất nhiều thương gia thấy Thẩm Kiều An chỉ xem không mua, trong xe chỉ đẩy 2 khối vừa thấy hình thái liền không tốt mau liêu, lại là cái tuổi không lớn cô nương, liền không có bao lớn phản ứng, nàng muốn xem liền xem đi, hơn phân nửa là nhà ai thiên kim tiểu thư lại đây đùa giỡn. Lại quan sát không sai biệt lắm 1 phút. Thẩm Kiều An phát hiện cái này quầy hàng thượng có một khối nội bộ là viên trứng gà lớn nhỏ vô sắc không tì vết pha lê loại, thuộc về tốt nhất vô sắc pha lê. Trước mắt sáng ngời, Thẩm Kiều An tiến lên, điểm mấy cái cục đá, làm bộ không biết tuyển cái nào mới tốt bộ dáng. Chiều lao bản hỏi, lão bản, ngươi này cục đá bán thế nào? Bên này 1 vạn 1 kg, bên này 2 vạn 1 kg. Lão bản thấy nàng là cái tiểu cô nương miệng giật giật cũng không có thực ân cần giới thiệu. Như vậy quý A. Thẩm Kiều An lẩm bẩm nói, lão bản đang muốn nói nếu là không có thích hợp có thể lại đi nhà khác nhìn xem khi. Thẩm Kiều An lại nói, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Lão bản lập tức liền nhắm lại miệng, rốt cuộc nhân ra cô nương từng mua, ngươi cũng không thể đuổi nhân ra không phải. Thẩm Kiều An đứng ở quầy hàng trạm kế tiếp gần 5 phút. Nàng chỉ vào kia khối mao liêu bên trong có cái gì tiếp tục lẩm bẩm tự nói, này khối ta còn rất thích, chính là hảo trọng A. Ít nhất có 20 kg đi, lại bán 2 vạn, nếu là Thẩm Kiều An mua 20 vạn liền như vậy không có. Nói xong nàng lại chỉ vào một khác khối không có đồ vật vật liệu đã nói, này khối tiểu chút bán cũng tiện nghi, nhưng là ta như thế nào cảm thấy không có kia khối hảo A. Bã lạ Thẩm Kiều An lại nhắc mãi rồi dám gần 3 phút. Lão bản rốt cuộc nhìn không được, hắn quầy hàng vốn dĩ liền không phải rất lớn, Thẩm Kiều An ở chỗ này vẫn luôn chiếm một vị trí, hắn liền ít đi này một vị trí sở hữu hộ khách, hắn chỉ vào kia khối 20 kg vật liệu đá nói, vị cô nương này, ta đem này khối vật liệu đá lấy mỗi kg 1 vạn giá cả bán cho ngươi, thế nào? Chương 1365 vườn trường kỳ tích thương nữ 18. Hảo A. Thẩm Kiều An lập tức cười gật đầu. Nàng đứng ở chỗ này lâu như vậy, chờ chính là lao bản này một câu. Nhìn thấy Thẩm Kiều An dơ lên như vậy sán lạn tươi cười tới, lao bản như thế nào cảm thấy hắn thượng một cái tặc tuyến A. Xoát tạp lấy thạch sau, Thẩm Kiều An cũng không có sốt ruột đi thiết cục đá. Rốt cuộc này tảng đá khai ra vô sắc phỉ thúy chính là giá trị 50 vạn tồn tại, cũng không xem như số lượng nhỏ, vì không làm cho người có tâm chú ý, nàng vẫn là lúc đi lại cắt hảo. Thẩm Kiều An ở cao cấp khu đi dạo, lại mua mấy tảng đá, chờ trong tay chỉ còn lại có 40 vạn thời điểm. Thẩm Kiều An bỗng nhiên nhớ tới, đời trước cái này đổ thạch đại hội ra quá một khối phẩm tướng không phải thực tốt đế vương lục. Cứ việc phẩm tướng không phải thực hảo, nhưng là lúc ấy kia khối đế vương lục chính là bị chào giá tới rồi hơn 800 vạn. Tựa hồ kia khai ra đế vương lục chính là nhà ai danh môn thiếu gia, khai ra đế vương lục sau ở đổ thạch giới khoe khoang thật dài một đoạn thời gian. Lúc ấy còn cùng bằng hưu nói là ở đặc cao cấp khu, liếc mắt một cái nhìn chúng kia tảng đá, sau đó một khai liền khai chúng đế vương lục. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An tâm bang bang thằng nhảy, 800 vạn. Nếu là khai gian này khối đế vương lục nàng trực tiếp liền có thể khai ra đăng ký kim vì 1.000 vạn công ty. An mại hạ sao động tâm, Thẩm Kiều An đi trước chất lượng thường thú tùy tiện tuyển cực nhanh cái gì đều không có vật liệu đá, này cũng tránh cho đang đợi sẽ khai thạch thời điểm. Sở hữu cục đá đều có thể thấy lục, kia quả thực chính là kinh thế hai tụ, sẽ khiến cho hiểu lầm. Cũng không biết khi nào, Thẩm Kiều An phát hiện phía sau vẫn luôn đi theo một người nam nhân, có thể phát hiện hắn vẫn là bởi vì người nam nhân này đã đoạt nàng 3 lần vật liệu đá. Tuy rằng đều là cái gì đều không có vật liệu đá, nhưng là đồ vật bị đoạt Thẩm Kiều An trong lòng vẫn là không thế nào thoải mái. Ai, lão bản kia tảng đá ta muốn, cho ta sưng sưng. Thẩm Kiều An đang ở làm bộ quan sát trước mắt vật liệu đá, thực tế vẫn luôn cảnh giác phía sau đi theo nam nhân. Quả nhiên, liền ở nàng chuẩn bị muốn này khối vật liệu đá thời điểm, người nam nhân này lại mở miệng. Thật là làm giận. Một đại nam nhân cư nhiên cùng tiểu cô nương đoạt đồ vật, Thẩm Kiều An trong lòng tức khắc không thông thuận hít sâu vài khẩu khí. 12 kg, mỗi kg 5.000, tổng cộng là 6 vạn, ngài là soát tạp sao. Lão bản xưng xong rồi trọng lượng sau, liền cười ha hả đến hướng tới kia nam nhân nói. Đương nhiên là soát tạp. Lý Như Gió làm lơ rất Thẩm Kiều An nổi giận đùng đùng mắt, kỳ thật hắn cũng không phải cố ý muốn cùng Thẩm Kiều An đoạt vật liệu đá, nhưng là hôm nay một cái thần côn lão nhân nói hắn hội ngộ một cái quý nhân, cái này quý nhân có thể làm hắn dương mi thổ khí. Lý Như Gió hôm nay nơi nào cũng sẽ không đi chỉ biết tới đổ thạch sẽ, cho nên hắn nhận định quý nhân sẽ xuất hiện ở cái này hội trường, nhưng là dạo qua một vòng, không có nhìn đến cái gì hiếm lạ, chỉ có một da vẻ lão thành tiểu cô nương, đẩy tràn đầy một xe vật liệu đá cực kỳ chói mắt. Hắn từ trước đến nay là cái không đi tầm thường lộ người, nhìn đến Thẩm Kiều An ánh mắt đầu tiên, hắn liền nhận định Thẩm Kiều An chính là hắn hôm nay quý nhân. Xem cái này nữ hài mua như vậy nhiều vật liệu đá. Tuy rằng tuyển vật liệu đá thủ pháp không đúng, nhưng nàng tin tưởng tràn đầy bộ dáng, làm Lý Như Gió tâm niệm vừa động, đi theo cái này nữ hài mua, nói không chừng có thể mua được đế vương lục đâu. Đến lúc đó hắn cũng thật liền ở đổ thạch giới dương mi thổ khí, lại đem này đế vương lục đưa cho ra ra làm sinh nhật lễ vật, hắn nhất định sẽ vui vẻ, càng nghĩ càng hưng phấn. Lý Như Gió liền đi theo Thẩm Kiều An. Nàng tưởng mua cái gì, hắn liền mua cái gì. Chương 1366 vườn trường kỳ tích thương nữ 19. Dù sao hắn tiểu gia có rất nhiều tiền. Thẩm Kiều An nhìn Lý Như Gió soát xong tạp, đem chính mình lựa chọn kia khối vật liệu đá để vào xe đẩy sau. Thẩm Kiều An sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới. Người nam nhân này muốn đi theo nàng mua vật liệu đá đúng không? Kia nàng khiến cho hắn mua cái sảng. Đi qua chất lượng thường khu. Thẩm Kiều An trực tiếp đi vào xa hoa khu, nàng cũng không hề lãng phí linh lực, mà là tùy ý chọn vài khối, lại đại lại trầm vật liệu đá. Lý Như Gió quả nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, liền cục đá đều không xem là cái dạng gì liền soát tạp trả tiền. Thẩm Kiều An hơi hơi cong cong môi, bước chân hành động gian đã đi tới đặc xa hoa khu, lần này Thẩm Kiều An đầu tiên là dùng linh lực quan sát hạ chúng cục đá, sau đó trước mắt sáng ngời, liền cao hứng đi qua. Lý Như Gió thấy nàng bộ dáng, tựa hồ hấp dẫn, bước chân không ngừng liền bước nhanh đi tới. Đi đến một đống nguyên thạch trước mặt, lão bản trực tiếp lược qua Thẩm Tiểu An, đi đến nàng phía sau Lý Như Gió trước mặt, vị tiên sinh này, ta nơi này nhưng đều là tốt nhất nguyên thạch, thấy lục cơ hội cực đại, tiên sinh chính là mua khối thử xem vận may. Ân. Lý Như Gió rất là không kiên nhẫn đem lão bản đẩy ra, một đôi mắt không chớp mắt nhìn Thẩm Tiểu An lựa chọn nào tảng đá. Thẩm Kiều An nhìn trước mắt này khối chừng 30 kg cục đá, để sát vào sờ sờ này hoa văn, tựa hồ rất là vừa lòng, nhưng dù sao cũng là đặc xa hoa khu, này khối 30 kg cục đá mua tới cần phải hoa 90 vạn đâu, cho nên nàng cũng không có như vậy tùy ý, mà là quan sát một hồi lâu mới quyết định muốn. Lý Như Gió vốn dĩ liền có chút phát giác, Thẩm Kiều An là ở cố ý chỉnh hắn, đem hắn coi như coi tiền như rác. Đem tốt không tốt vật liệu đá đều hướng trong lòng ngực hắn tác. Chính là này tảng đá giống như không giống nhau, cô nương này cũng lặp lại quan sát vài vòng, như vậy cẩn thận bộ dáng hẳn là không phải ở hố hắn đi. Như vậy nghĩ Lý Như Gió liền ở Thẩm Kiều An sắp nói muốn này tảng đá thời điểm, mở miệng nói, lão bản này tảng đá ta muốn, cho ta cân nặng. Được rồi. Lão bản vui vẻ ra mặt, này tảng đá bán đi, 90 vạn. Liên tính là hôm nay một ngày đều không khai trương hắn đều kiếm lời A. Nghe được Lý Như Gió thanh âm, Thẩm Kiều An khoa học tự nhiên đứng lên, một đôi mắt nộ mục trừng mắt hắn, ngươi có ý tứ gì, như thế nào tùy tiện một cái cục đá đều cùng ta đoạn. Ta tuyển cái cục đá là ngại ngươi mắt vẫn là chắn ngươi nói A, càng muốn cùng ta đối nghịch. Lý Như Gió nhún nhún vai, bổn thiếu gia tuyển cục đá vừa lúc ngươi cũng nhìn chúng, chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt lạc. Bị Lý Như Gió như vậy thiếu đánh nói khí đỏ mặt, Thẩm Kiều An mắng câu, không biết xấu hổ tự luyến. liền ngồi xổm xuống thân mình nhìn như tùy ý tuyển một khối không chớp mắt nguyên thạch, ôm ở trên người, lão bản, ta muốn này khối, cho ta cân nặng. Lý Như Gió thấy Thẩm Kiều An dáng vẻ này vốn định, nàng muốn kia khối hòn đá nhỏ liền muốn đem, liền tính thấy lục nho nhỏ một đống, cũng không đáng giá tiền. Chính là như vậy nghĩ trong lòng lại thình thịch thằng nhảy, không đúng a, nha đầu này nhìn như vậy tinh linh một người, không có khả năng tùy ý mua một khối không biết tốt xấu cục đá. Trong lòng cả kinh, Lý Như Do tiến lên ngăn đón Thẩm Tiểu An bước chân nói, vị cô nương này, ngươi trên tay nguyên thạch cũng là bổn thiếu gia muốn, ngươi buông đi. Thẩm Tiểu An trong lòng cười lạnh liên tục, gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, đầu khẽ nhếch khởi nhìn hắn mặt, này khối nguyên thạch là ta trước muốn, ngươi cũng còn trả tiền, không tính ngươi, dựa vào cái gì buông. Chương 1367 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 20. Thẩm Kiều An lời này vừa ra, Lý Như Gió liền cảm thấy này tảng đá càng có miêu nị vừa định nói chuyện, lại nghe Thẩm Kiều An lại nói, như vậy đi, xem ngươi như vậy muốn này tảng đá, ta lấy 5 lần giá cả cho ngươi. Đôi mắt hơi hơi phiết mắt Lý Như Gió, Thẩm Kiều An nhấp môi, trên mặt có chút lấy không chuẩn, gấp 3, ngươi tảng đá nói không chừng thật sự có thứ tốt, ta liền miễn cưỡng lấy gấp 3 giá cả bán cho ngươi đi. Dứt lời, Lý Như Gió khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, đáp cũng chưa phản ứng Thẩm Tiểu An một câu, liền tiến lên soát tạp. Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, tuy rằng phía trước thật sự đã lừa gạt hắn, nhưng là mặt sau nói tới tiền, tố chất tâm lý liền không có như vậy cao, lập tức liền lộ ra dấu vết. Hắn Lý Như Gió lại không phải ngốc tử, tuy rằng tiền nhiều, nhưng là biết rõ có người hố hắn như thế nào sẽ ngốc đến còn hướng hố lửa nhảy đâu. Đặc xa hoa khu vực tuyển như vậy một khối to nguyên thạch, Lý Như Gió cũng không hề đi theo Thẩm Tiểu An mua vật liệu đá, mà là đi cắt đi, muốn nhìn một chút chính mình mua này đó vật liệu đá rốt cuộc có thể khai ra chút cái gì tới. Thẩm Tiểu An tâm tình sung sướng đến đi soát tạp, đế vương lục mua chứ, còn thuận lợi đến hố Lý Như Gió tiền, nàng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Trong tay này khối nguyên thạch rất nhỏ, chỉ có 10 cân, nhưng là chính là này 10 cân, Thẩm Tiểu An lại hoa 30 vạn, sờ sờ trong túi tạp. 80 nhiều vạn nhanh chóng co lại trở thành mấy vạn khối, nàng hảo đau mình. Nhưng là nghĩ chính mình này một trong xe cục đá, nhưng giá trị xa xỉ, trong lòng lại an xuống dưới. Thẩm Kiều An đẩy xe đi vào cắt chỗ khi, Lý Như Gió đẩy hai đại xe lại đây, hai xe vật liệu đá, như thế nào cũng đến vài trăm vạn đi, tức khắc cắt khu người liền chính mình cục đá cũng không cắt chạy tới xem náo nhiệt. Đêm này hai bên trong xe vật liệu đá đều cho ta cắt ra. Lý Như Gió soát tạp thanh toán cắt phí sau nói, trước từ giữa đường khu bắt đầu đi. Chất lượng thường khu vật liệu đá, ngay từ đầu Thẩm Kiều An còn tuyển mấy cái thấy lục cục đá, sau lại phát hiện Lý Như Gió vẫn luôn đi theo nàng, liền không có hoa linh lực mà là loạn tuyển. Cho nên liên tiếp mấy tảng đá đều thấy lục sau, mọi người phát ra thổn thức không thôi thanh âm, Lý Như Gió trong lòng cũng là đã chịu vạn phần cảm giác về sự ưu việt. Chính là lại theo mấy tảng đá cái gì đều không có sau. Thẳng đến đem chất lượng thường cục đá thiết xong, cũng không có tái kiến tái rồi. Lý Như Gió bĩu môi, trong lòng hơi có chút thất vọng, lại bắt đầu gọi người thiết xa hoa cục đá, chung quanh người hứng thú cũng lại lần nữa nhắc lên, rốt cuộc xa hoa cục đá, quý không nói, cũng không dễ dàng xuất lục, nhưng là nếu ra, kia nhưng chính là tránh quá độ. Theo chuyên nghiệp cắt máy móc ở sư phó thủ hạ động lên sau, một tầng tầng vật liệu đá bóc ra xuống dưới. Một chỉnh khối vật liệu đá nội đều không có đồ vật sau, mọi người thất vọng thở dài, Thẩm Kiều An hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Tiếp tục. Lý Như Gió nhíu mi, sắc mặt có chút không hảo lên, làm người tiếp tục cắt. Dần dần, theo mấy chục tảng đá bị cắt ra, toàn vô tình ngoại, trừ bỏ trắng bóng vật liệu đá ngoại không hề màu xanh lục, Thẩm Kiều An trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, Lý Như Gió vận khí cũng quá kém chút. Nhiều như vậy chất lượng thường vật liệu đá cư nhiên liền cái trứng gà lớn nhỏ phỉ thúy cũng không có. Nhiều như vậy vật liệu đá khai khai, mọi người đại đa số cảm thấy Lý Như Gió hôm nay vận khí kém tới rồi ra, là sẽ không lại khai ra tái rồi, lưu lại xem đều là muốn nhìn một chút hắn kia khối đặc xa hoa vật liệu đá có thể hay không lại là trống không một vật. Chương 1368 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 21. Lý Như Gió sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua kia khối lại đại lại trầm nguyên thạch, hiện giờ chỉ có thể gửi hy vọng tại đây khối nguyên thạch mặt trên, nếu là đế vương lục, kia phía trước này đó cục đá, căn bản là không tính cái gì, mặt mũi của hắn cũng nháy mắt cầm trở về. Vẻ mặt chờ mong đến nhìn kia khối đặc xa hoa nguyên thạch, Lý Như Gió dương giọng nói, thiết này khối, trực tiếp cho ta thiết này khối nguyên thạch. Nhìn thật lớn cục đá bị đẩy lên cắt đài, đại bộ phận người đều bị hấp dẫn lại đây. Thiết thạch sư phó ngay từ đầu là từ biên giác một đao chậm rãi đi xuống, không nghĩ tới đệ nhất đao liền thấy điểm điểm lục, kia cục đá nội bộ mang theo tinh tinh điểm điểm lục. Tức khắc bốn phía người đều có chút sôi trào đi lên, xem ra này hấp dẫn a, này nếu là bên trong tất cả đều là phỉ thúy, lớn như vậy khối liền tính không phải cực phẩm, giá trị cũng là cực cao a. Lý Như Do ánh mắt cũng một chút sáng lên tới, hảo gia hỏa, xem ra này tiểu cô nương ánh mắt thật đúng là không kém a, cư nhiên thật đúng là có cái gì. Tâm tình một chút kích động lên, hắn đã có thể tưởng tượng đến, ở chỉnh tảng đá đều cắt ra tới sau mọi người sẽ như thế nào chúc mừng hắn, sẽ như thế nào nịnh hót hắn, hắn lại sẽ như thế nào khiêm tốn một chút, nói chút lời khách sáo, chứa 13. Thậm chí ngay cả này tảng đá kế tiếp là xử lý như thế nào, hắn đều nghĩ kỹ rồi, này khối phỉ thúy lớn như vậy, trực tiếp làm thợ thủ công đánh một khối di la phật, lớn như vậy phỉ thúy di la phật. Gia Gia nhìn đến nhất định sẽ đặc biệt cao hứng, tán dương hắn là mấy cái tôn tử nhất xuất sắc một cái. Càng muốn tâm tình càng vì kích động lên, Lý Như Gió cả người đứng ở nơi đó đều cảm thấy có nắm chắc, vội vàng phân phó nói, tiểu tâm thiết, chửi rủa thiết. Hảo! Sư phó cũng thực cẩn thận gật gật đầu, biết nơi này khả năng sẽ ra khối đại đồ vật, ngày thường 1-2 phút liền thu phục sự, lần này ước chừng dùng 10 phút mới thiết xong. Chậm rãi theo vật liệu đá bị một tầng tầng lột ra, kia linh tinh điểm điểm lục nguyên lai thật chỉ là linh tinh một chút lục, theo vật liệu đá rơi xuống, như vậy thật lớn một cục đá nội, trừ bỏ màu trắng lại đã không có cái khác nhan sắc. Lý Như Gió mặt một chút tái rồi xuống dưới, toàn bộ thân thể huyết nháy mắt giống như là bị đông lạnh, không có vì cái gì không có. Hắn hoa 90 xong liền mua như vậy một cục đá. Bên đến người thấy cục đá nội cái gì đều không có không khỏi thất vọng thảo luận lên. Ta còn tưởng rằng sẽ ra cái cực phẩm phỉ thúy, cư nhiên cái gì đều không có. Ta cũng cho rằng sẽ ra năm nay đệ nhất khối đế vương lục đầu. Xem đây là nguyên thạch đi, hẳn là đặc xa hoa khu đồ vật, giá trị xa xỉ a. Cái này Lý Gia Tam thiếu gia không chỉ có mệt thảm, mặt mũi cũng ném lớn a. Lý Như Gió tâm tình đột nhiên táo bạo lên, tiến lên một phen liền đem cắt trên đài vật liệu đá chất thải công nghiệp đẩy ngã trên mặt đất. Tan tan, không có gì đẹp. Mọi người thấy vậy, chậm rãi tản ra, nên cắt vật liệu đá, nên tuyển thạch tuyển thạch. Thẩm Kiều An thấy cắt đài rốt cuộc không ra tới, liền đẩy nàng kia hai trang không ít xe đẩy tiến lên, muốn thiết thạch. Lý Như Gió hướng mắt, vốn dĩ cảm thấy chính mình quá mất mặt, muốn vội vàng rời đi, nhưng là Thẩm Kiều An muốn thiết thạch, cô nương này thật sự là đem hắn cấp hố thảm, cho nên hắn đặc biệt tưởng lưu lại nhìn xem cô nương này chê cười. Nếu là kia khối đặc xa hoa nguyên thạch khai ra tới cũng là trống không một vật, kia hắn tâm tình nhất định sẽ rất tốt. Chương 1369 vườn trường kỳ tích thương nữ 22. Giao không sai biệt lắm 1 vạn khối thiết thạch phí dụng, Thẩm Tiêu An phun tảo này thật hố cha, đầu tiên là tùy ý cầm mau ngăn cản khu vật liệu đá cấp cắt sư phụ. Cắt ra tới là khối trứng ngông lớn nhỏ hỗn sắc phỉ thúy, tỷ lệ không phải thực hảo, nhưng cũng giá trị cái 2-3 ngàn. Thẩm Kiều An vừa lòng gật gật đầu, đem một khối chất lượng thường vật liệu đá đẩy tới, này khối vật liệu đá nội không có đồ vật, cũng là vì giấu người thay mắt, không làm cho quá nhiều người hoài nghi lấy. Thấy chất lượng thường vật liệu đá thấy bạch, kia tảng đá hẳn là giá trị cái 5-6 ngàn đi, cái này mệt đi, Lý Như Gió tâm tình một chút hảo lên. Kia một khối loại kém khu cục đá thấy lục, lại lấy khối cái gì đều không có chất lượng thường khu cục đá. Như thế lặp lại vài lần sau thế nhưng không có người biết Thẩm Kiều An ở loại kém khu lựa chọn cục đá tất cả đều khai ra đồ vật. Đương nhiên Lý Như Gió vẫn luôn đi tính toán tiền đi, là chút nào đều không có chú ý tới điểm này. Thẩm Kiều An lại đi lấy kia khối ở lão bản kia có kẻ mặc cả nguyên bản bán 20 vạn, cuối cùng lấy 10 vạn bán ra xa hoa cục đá ra tới. Sư phó ở cắt này khối vật liệu đá thời điểm, cắt 3 đao cũng không có nhìn thấy lục. Lý Như Gió tâm tình càng là sung sướng lên, xem ra này tảng đá hoa tiền lại là mất trắng, trên thế giới này so với chính mình xuẩn người nhiều đi sao. Chính là liền ở cắt máy móc đệ tam đao đi xuống thời điểm, ngay cả sư phó đều cả kinh nói, nha, xem này tỷ lệ rất giống là cực phẩm vô sắc không tì vết pha lê loại A, đây chính là cực phẩm A. Nghe sư phó nói đến này, Lý Như Gió so Thẩm Kiều An còn muốn kích động tiến lên xem xét, hắn cũng đổ thạch có đoạn nhật tử, cao cấp phỉ thúy tự nhiên là gặp qua không ít, cũng tự nhiên liền nhận được này khối thật là cực phẩm pha lê loại, sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới. Thẩm Kiều An thấy hắn ăn mệt bộ dáng, hơi hơi câu môi, sư phó, mượn ngươi cắt nôn à, ngài tiếp tục. Thấy lục sau sư phó tự nhiên không dám lại dùng cắt đao, mà là sửa dùng tay dùng giải liêu cơ, theo vật liệu đá một tầng tầng lột cởi ra, một khối trứng gà lớn nhỏ cực phẩm pha lê loại hoàn toàn bại lộ ở ba người trước mặt. Tuy rằng nhỏ chút, nhưng lại là khối cực phẩm pha lê loại, phòng trừng thấp nhất đều là 50 vạn, tiểu cô nương chúc mừng. Các sư phò y cười doanh doanh đắc đạo, này khối cực phẩm pha lê loại hy hữu trình độ, có thể rất gần hôm nay hội trưởng khai ra cục đá tiền tam, có thể tự mình khai ra như vậy hy hữu cục đá, hắn như thế nào có thể không cao hứng. Quả nhiên là mượn sư phó cắt nôn, còn có vài khối đâu, nói không chừng sư phó ngươi tất cả đều cho ta khai ra tới, ta đây cần phải cười miệng đều khép không được, tiếp tục. Thẩm Tiêu An cười nói, Lý Như Gió nghe xong Thẩm Tiêu An nói, khoe ra, xích quả quả khoe ra a. Nếu không phải hiện tại có nhiều người như vậy ở đâu, hắn nhất định tiến lên bóp chết cái này tiểu cô nương, lấy này tiết hận. Thẩm Kiều An lại cầm khối sa hoa cục đá cấp sư phó, liên tiếp đem mấy khối sa hoa vật liệu đá cắt xong, xe đẩy chỉ còn lại có một khối đặc sa hoa khu vật liệu đá khi, Thẩm Kiều An trước mặt đã cắt ra vài khối tỷ lệ cực hảo phỉ thúy. Tuy rằng không có kia khối cực phẩm pha lê loại hảo, nhưng là mấy khối thêm lên, cũng có 50 vạn bộ dáng. Hợp ở bên nhau cũng có 100 vạn, đương nhiên này chỉ là thấp nhất phòng trừng, giá cả khả năng còn sẽ tái cao thượng 20-30 vạn đâu. Thẩm Kiều An thâm hô khẩu khí, đem kia khối 10 cân trọng đặc sa hoa nguyên thạch cấp phóng tới cắt trên đài, không cần dùng cắt đao, trực tiếp dùng tay dùng giải liều cơ. Thẩm Kiều An sắc mặt nghiêm túc nói, chương 1370 vườn trường kỳ tích thương nữ 23. Bởi vì hơi mỏng một tầng cứng rắn vật liệu đá hạ tất cả đều là đế vương phỉ thúy, nàng thật sợ một đao đi xuống, nàng đế vương lục giá cả liền phải đánh gãy, kia nàng không phải muốn khóc chết. Nghe được Thẩm Kiều An nói, các sư phụ nghiêm túc gật gật đầu, Lý Như Gió xem đôi mắt đều thẳng, nhớ tới kia mấy khối sa hoa vật liệu đá, đều là gia lục, nghĩ đến cái này nha đầu là có hai hạ, nàng đối cái này đặc cao cấp nguyên thạch coi trọng như vậy, nơi này nhất định là cực kỳ hy hữu đồ vật. Rất có thể là đế vương lục. Lý Như Gió nghĩ đến đây, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, ở các sư phụ duỗi tay đi lấy kia nguyên thạch thời điểm, Lý Như Gió một phen tiến lên liền đem cắt trên đài nguyên thạch ôm ở trong lòng ngực. Thẩm Tiêu An kinh ngạc nhìn hắn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ làm như vậy, người nam nhân này sẽ không rõ như ban ngày dưới cường đoạt đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu An lập tức gầm trầm hạ mặt, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Này lại không phải ngươi đồ vật, mau cho ta bông, bằng không ta kêu bảo an. Ta đem thứ này mua, liền không phải ngươi đồ vật. Lý Như Gió híp híp mắt, cực kỳ không biết liêm sỉ địa đạo, vị tiểu thư này, chẳng lẽ ngươi vừa mới đã quên sao? Ngươi lấy 30 vạn mua này khối nguyên thạch, lo lắng khai không ra thứ tốt, liền lấy 40 vạn giá cả bán cho ta. Nay cục đá, hiện tại cũng không phải là ngươi đồ vật mà là của ta. Thẩm Kiều An thật là khí cực phản cười. Ngươi vẫn là cái thứ nhất ta thấy đến đem cường mua cường bán phát huy đến mức tận cùng nam nhân, quả thực chính là không biết xấu hổ. Nói ta đem nguyên là bán cho ngươi, vậy ngươi nhưng có thời gian này điểm phía trước chuyển khoản cho ta ký lục. Ngươi nói ta lo lắng khai không ra đồ tốt, chúng ta đây hai hẳn là có đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau cơ hội đi. Thẩm Tiêu An ngẩng đầu nói, nơi này mãn hội trường đều có ca mạ giác, ta từ soát tạp mua này khối nguyên thạch. Đến ngươi tưởng cường mua cường bán thời gian, theo dõi đều ký lục hạ điểm này, chúng ta một trà theo dõi liền biết. Theo hai người khắc khẩu, bên cạnh tụ tập vây xem người càng ngày càng nhiều. Lý Như Gió bắt đầu vẫn là âm u mà nhìn Thẩm Kiều An, nghe được mặt sau, hắn khinh thường mà cười rộ lên, thiên chân, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể tra ra cái gì tới sao? Hắn chính là Lý Gia Thiếu Gia, hắn nói một tiếng lời nói. Hội trường theo dõi còn không phải lập tức liền cắt bỏ, ngân hàng chuyển khoản ký lục lập tức liền sẽ biểu hiện đi lên, một tay che trời, từ trước đến nay đều là kẻ có tiền thường làm sự. Nghĩ đến đây, Lý Như Gió tà tà cười rộ lên, đang muốn nói chuyện, đám người mặt sau xuất hiện nói uy nghiêm thanh âm, cha, khẳng định là muốn cha, hơn nữa muốn cha ra cái chân tướng tới. Mọi người nghe được thanh âm, lập tức tự động mà từ trung gian nhường ra một cái lộ tới, Viên Thương Sơn một thân hưu nhàn quần áo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Viên thúc thúc. Thẩm Kiều An cười rộ lên, Viên Thương Sơn này tới sớm còn không bằng tới xảo A. Là Viên Cục trưởng A. Bên cạnh lập tức liền lại mắt sắc người nhận ra hắn tới. Rất ít nhìn đến hắn tham gia đổ thạch, thật là khó gặp A. Viên Cục trưởng cư nhiên tới. Tiêu Kiều, không thể tưởng được ngươi còn sẽ đổ thạch. Viên Thương Sơn cười đi đến Thẩm Kiều An bên người, nhìn mắt nàng trước người phỉ thúy kinh ngạc nói, vẫn là cái người thạo nghề. Chính là một ít tiểu đánh tiểu nháo, nói người thạo nghề chính là đang chê cười ta a. Thẩm Kiều An nói, Viên thúc thúc, ta muốn gọi người hỗ trợ cha hạ theo dõi, bằng không ta tưởng ta này nguyên thạch là khai không được. Chương 1371 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 24. Hảo, Viên thúc thúc giúp ngươi gọi người cha theo dõi. Viên Thương Sơn gật đầu, lập tức người nhà đi xem xét theo dõi. Lý Như Do sắc mặt như mực, trầm đến không thể lại trầm, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Thẩm Tiểu An. Người chung quanh đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, Thẩm Tiểu An có phải hay không Viên Thương Sơn ra thân thích, bằng không như thế nào sẽ như vậy hòa ái đối đãi một cái tiểu bối. Thức mau, cha theo dõi người trở về bẩm báo nói Thẩm Tiểu An lại mua xong nguyên thạch sau liền trực tiếp tới các đài. Vẫn chưa cùng Lý Như Gió từng có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Thẩm Kiều An hướng tới Lý Như Gió cười lạnh nói, nghe được đi, chúng ta không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, kia xin hỏi ta và ngươi là như thế nào đạt thành giao dịch, lấy 40 vạn giá cả đem này khối nguyên thạch bán cho ngươi. Ta thẻ ngân hàng cũng không có chuyển khoản nhập 40 vạn ký lục, không biết vị tiên sinh này có thể giải thích một chút sao. Lý Như Gió ánh mắt thật sâu đến nhìn Thẩm Kiều An. Tiếp thu đến chúng mục nhìn chừng ánh mắt, hắn lại chợt một chút liền nở nụ cười, phải không, khả năng ta nhớ lầm, ta mới vừa cùng mặt khác một cái cô nương đặt thành như vậy một cái chung nhận thức. Thẩm Kiều An ngoác mấp môi, như thế liền hảo. Thấy vậy, Lý Như Do chỉ có thể bất đắc dĩ đến đem trong tay 10 cân trọng nguyên thạch lại thả lại cắt trên đài. Các sư phụ thấy vậy liền cầm lấy tay dùng giải liêu cơ, nguyên bản cũng không có quá nhiều người chú ý đến Thẩm Kiều An bên này. Này một nháo dưới, liền có rất nhiều người thấy được chú ý tới cắt trên đài có vài khối phỉ thúy. Trong đó kia khối cực phẩm vô sắc pha lê loại cực kỳ chói mắt. Cô nương, kia khối pha lê loại bán sao? Trên đài nguyên thạch vẫn là giải liêu, bên này Thẩm Kiều An liền nên đón đói bụng đệ nhất vị hỏi giới người. Hỏi giới người là cái đầu bạc trắng như tuyết lão nhân, tướng mạo nhìn qua cực kỳ phúc hậu, quần áo rất là chú ý, vừa thấy liền không phải cái người thường. Thẩm Kiều An phỏng đoán hắn đại khái là có danh vọng gia tộc lui ra sau, dựa vào hứng thú tới đổ thạch. Bán. Thẩm Kiều An gật đầu, cũng không biết lao ra tử ra nhiều ít giá cả mua. Dứt lời, lão nhân vừa định nói chuyện liền nghe được chung quanh truyền đến một trận thổn thức thanh, xuất lục. Thiên A, cư nhiên hai đao liền xuất lục, này lục ra ra tới đến bao lớn. Nhìn nhan sắc. Đế vương lục A. Chẳng lẽ năm nay liền phải ra đệ nhất khối đế vương tái rồi sao? Theo đám người thanh xôi chảo không thôi, lão nhân cũng nhìn qua đi, mặt lộ vẻ kinh ngạc thật là bất quá hai đao liền ra lục, theo đệ tam đao đi xuống, vật liệu đá rơi xuống, lập tức liền lộ ra một mảnh hoàn chỉnh lục tới. Đế vương lục, thật là đế vương lục. Có người kêu sợ hãi ra tiếng. Lão nhân càng là mở to hai mắt nhìn, này tiểu cô nương không đơn giản, không đơn giản à. Này mua lục không phải ở mua bán, mà là ở kết giao bằng hữu, lao nhân làm cả đời thương nhân, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng đạo lý này. 100 vạn, ta nguyện ý dùng 100 vạn mua này khối cực phẩm pha lê loại. Thẩm Tiêu An còn ở yên lặng ở khai ra đế vương lục vui sướng chung, nhất thời không có phản ứng lại đây, đợi vài giây mới nhớ tới cái này lão nhân là ở giống chính mình mua kia pha lê loại đâu. Hảo, thành giao. Thẩm Tiêu An lập tức gật đầu. Như vậy tiểu một khối pha lê loại, từ 50 vạn bán được 100 vạn, xác thật là mua cao, nhưng là có tiền không thu nàng không lại là ngốc tử. Huống hồ nàng cũng tự nhiên biết lão nhân dụng ý là cái gì, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tiền, lão nhân nhân tình nàng xem như nhớ kỹ. Chương 1372 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 25. Theo biên giác một khối hoàn chỉnh đế vương lục biểu hiện ở trước mặt mọi người sau, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn trước mắt giải liêu nguyên thạch một màn, các sư phó cũng biểu tình nghiêm túc, trên tay động tác bắt đầu chậm đã xuống dưới, sợ một cái không lưu ý, tay run lên liền đem này đế vương lục phá hủy. Lý Như Gió đang xem đến giải ra tới chính là đế vương lục sau, mặt đều đen, thiếu chút nữa liền trước mắt tối sầm, té xỉu trên mặt đất. Nếu không phải hắn gắt gao đỡ lấy bên cạnh người bả vai, đã sớm ngã xuống. Người bên cạnh là cái thanh niên nam tử, nhưng là Diệp nhịn không được Lý Như Gió đem toàn thân lực lượng đều chống ở hắn trên người, có chút xấu hổ đắc đạo, vị này đại ca, có thể làm phiền ngươi dịch xuống tay sao? Ta mau chống đỡ không dậy nổi ngươi. Lý Như Gió hắc mặt thu tay, một đôi mắt cực kỳ âm trầm mà nhìn về phía Thẩm Tiểu An. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận, lúc ấy tiền trả thời điểm vì sao không có cùng nàng đoạt này khối nguyên thạch, đều do cái này nữ hài quá xảo trá. Làm nàng sinh sôi bỏ qua đế vương lục không nói, còn bởi vì nàng hoa như vậy tiền mua nhiều như vậy phế thạch, ra tới vừa mới bắt đầu mấy cái ra lục, dư lại tinh tinh điểm điểm lục đều không có thấy, quả thực làm hắn mệt lô sạch vốn. Hắn nhất định phải nghĩ cách hảo hảo giáo huấn cái này nữ hài. Theo vật liệu đá chậm rãi giải xong, một cái bóng cao su tả hữu lớn nhỏ, 8 cân trọng đế vương lục liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có ai không kinh ngạc, bởi vì này thật sự là quá làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thử nghĩ hạ, một cái 10 cân trọng cục đá cư nhiên có thể khai ra 8 cân trọng đế vương lục, loại này cách nói quả thực chính là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy quá sự a. Bởi vì này khối đế vương lục cực kỳ hoàn chỉnh cùng tỷ lệ thượng giai, không ít người bắt đầu hỏi Thẩm Tiểu An hay không bán đứng. Đương nhiên muốn bán, nàng hôm nay tới chính là muốn khai ra phỉ thúy sau đó đổi thành tiền, như vậy mới có tài chính khai công ty. Viên Thương Sơn kiến nghị đã có nhiều người như vậy tưởng mua, không bằng phóng tới đổ thạch ban tổ chức chỉ cần ra rất ít tiền là có thể làm hiện trường bán đấu giá, có người đấu giá hạ sau, đem tiền đánh tới ban tổ chức tài khoản thượng. Lại từ ban tổ chức đánh tới Thẩm Tiểu An tài khoản. Như vậy có thể tránh cho có chút tưởng quy nợ, hoặc là có kẻ mặc cả người. Nay đảo thật là cái đơn giản nhanh chóng biện pháp, Thẩm Tiểu An vui vẻ đồng ý. Thực mau hiện trường bán đấu giá bắt đầu, tuy rằng rất nhiều người đều là buôn đế vương lục đi, nhưng Thẩm Tiểu An vẫn là đem sở hữu phỉ thúy đều thả đi lên, liên quan mấy khối bình thường phỉ thúy giá cả cũng bán đi lên. Viên Thương Sơn thân là cục trưởng, quả nhiên là cái người bận rộn, đấu giá hội còn không có kết thúc, hắn liền nhận được điện thoại rời đi, lúc gần đi làm Thẩm Tiểu An về sau có chuyện gì liền cho hắn chuẩn bị lời nói, ngàn vạn đừng khách khí. Thẩm Tiểu An đáp ứng nói tốt, đợi lát nữa liền đi mua cái di động, về sau thường liên hệ. Đế vương lục cuối cùng lấy 1.200 vạn giá cả bán đi ra ngoài, này so mong muốn giá cả cao thượng gần 400 vạn, Thẩm Tiểu An rất là vừa lòng. Cái khác phỉ thúy hơn nữa kia khối cực phẩm pha lê loại, bán đi công tác không nhiều lắm 250 vạn bộ dáng. Lần này đấu giá hội, Thẩm Kiều An tương đương với tiến trướng 1.500 vạn, quả thực là được mùa. Thẩm Kiều An ra hội trường, tính toán đi trước mua cái di động, lại đi tìm Tần Lương, đem hắn thuyết phục sau liền bắt đầu khai công ty. Chỉ là ở đi ngồi thang máy trên đường, nàng đã bị người cấp ngăn cản. Người nọ thật là đổ thạch hội trường một con đi theo nàng phía sau thương vật liệu đá nam nhân Lý Như Gió. Thẩm Kiều An ngự khí thật không tốt lạnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Tránh ra, chống đỡ ta lộ. Chương 1373 vườn trường kỳ tích thương nữ 26. Tiểu nha đầu, đến bây giờ cư nhiên còn đối bổn thiếu gia hung ba ba. Lý Như Gió đôi tay cắm ở túi quần, một bộ âm trầm bộ dáng, chậm rãi hướng tới nàng tới gần. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày. Người nam nhân này không chỉ có không có thân sĩ phong độ, thảo người ghét muốn mệnh, hiện tại còn ở bốn phía đều không có người địa phương lấp kín nàng, không phải là tưởng. Nhìn Lý Như Gió đi bước một đến gần Thẩm Tiểu An, đối với nàng vươn ma thủ, Thẩm Tiểu An sắc mặt một ngưng, hai tròng mắt thả ra tinh quang, bắt lấy Lý Như Gió tay chính là một cái quá vai quăng ngã, động tác chút nào không ướt át bẩn thỉu, liền mạch lưu loát. Phanh! Một tiếng. Lý Như Gió liền bị Thẩm Tiểu An ngã ở trên mặt đất, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nằm trên mặt đất bò không đứng dậy. Lưu manh! Hỗn đản! Thẩm Tiểu An mắng một câu, trực tiếp vượt qua thân thể hắn vào thang máy. Ngươi đánh ta, còn nói ta là lưu manh. Lý Như Gió cảm thấy chính mình ủy khuất, muốn tiến lên lý luận, vừa động liền cảm thấy bối đau, dầm gì kêu ra tiếng tới. Thẩm Tiểu An về nhà sau, liền đi thương trường, vị này muội muội. Ngươi là tưởng mua cái gì động sao? Thẩm Tiêu An gật gật đầu, tiêu thụ viên lập tức liền từ ngăn tủ lấy ra một khoản hồng nhạt sửa chữa di động tới. Nay khoản di động năm nay thực chịu nữ hài tử thích, hôm nay đều bán đi mười mấy bộ, ngươi có thể nhìn xem, chụp ảnh công năng cũng rất cường đại, bạ lạ bạ lạ. Tiêu thụ viên giảng thời điểm, Thẩm Kiều An chú ý tới, ngăn tủ tất cả đều là thẳng bản, sửa chữa hoặc là di động nắp trưởng, cái này niên đại còn không có xuất hiện toàn cảm ứng di động. Thẩm Kiều An gật gật đầu, liền phải cái này khoản đi, đem nhan sắc cho ta đổi thành màu đen. Liền tính ra lại nhiều nhan sắc, bất luận là thổ hào kim, hoa hồng kim, vẫn là điển nhã bạch, Thẩm Kiều An vẫn là trước sau thích kinh điển màu đen, đơn giản hào phóng, vĩnh viễn đều sẽ không quá khí một cái nhan sắc. Tiêu thụ viên nghe Thẩm Kiều An liền xem cũng chưa xem liền đồng ý mua, phía trước phía sau không đến 2 phút, quả thực chính là thần tốc một khi, tiêu thụ viên lập tức liền vui vẻ ra mặt, tưởng cấp Thẩm Kiều An lấy cái hồng nhạt, không nghĩ tới nàng cư nhiên muốn màu đen. Cái này tiểu cô nương thật là kỳ quái, bị người đều phải hồng nhạt, nàng lại muốn cái màu đen. Bất quá tưởng về nghĩ như vậy, tiêu thụ viên vẫn là cười cấp Thẩm Kiều An cầm một khoản màu đen sửa chữa cơ. Nay khoản sửa chữa di động chỉ cần 299, Thẩm Kiều An trả tiền thời điểm đều có chút không tin chính mình lỗ thai. Nay ở đời sau, một cái di động đều động một chút hơn 1.000, có di động còn bị sao tới rồi 8-9.000, này quả thực chính là cải trắng giá cả. Thẩm Kiều An mua di động, liền dẫn theo di động hộp đi rồi, sản phẩm điện tử ở thương trường lầu 4 ôm, đi mau đến thang máy thời điểm, lại có người đổ đi nàng đường đi, nàng quả thực cảm thấy mấy ngày thang máy cùng nàng có thù oán. Vì cái gì theo dõi ta? Tô Sở đôi tay cắm ở hưu nhàn quần trong túi, một đôi ú trầm con ngươi nhìn nàng, tựa hồ không vui chung mang theo chờ mong. Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình khẳng định là nhìn lầm rồi. Tô Sở hoài nghi chính mình theo dõi hắn, hắn trong ánh mắt lại như thế nào sẽ mang theo chờ mong đâu. Tô đồng học, ta nhưng không có đi theo ngươi. Thẩm Kiều An giơ lên trong tay di động hộp, ở Tô Sở trước mặt quơ quơ, thấy được sao? Ta là tới mua di động. Nói Thẩm Kiều An liền tưởng lướt qua hắn bên người, trực tiếp đi ngồi thang máy, Tô Sở lại trực tiếp chắn nàng trước mặt, ngươi liền như vậy không muốn cùng ta nói chuyện. Chương 1374 Vườn Trường Kỳ Tích Thương Nữ 27. Nếu như vậy không muốn cùng ta nói chuyện, vì cái gì muốn trộm đi theo ta, ngươi đây là ở lạt mềm buộc chặt. Tô Sở híp híp mắt, thanh âm trầm thấp hỏi. Thẩm Kiều An nháy mắt bị khí cười, Tô đồng học, trước kia biết ngươi là cái nho nhã lễ độ, lại ái đem người trí chi với ngàn dặm ở ngoài, không nghĩ tới ngươi cũng là như vậy một cái tự luyến người. Ta Thẩm Kiều An cũng không phải là theo dõi cuồng. Cũng không có cái loại này ham mê, ta chỉ là tới mua cái di động, trùng hợp đụng phải mà thôi, ta nói chính là tiếng người, Tô đồng học hẳn là nghe hiểu đi. Tô Sở không nói gì, Thẩm Kiều An tiếp tục nói, nghe hiểu nói thỉnh đem lộ tránh ra. Dứt lời, Tô Sở không nói lời nào cũng không động tác, Thẩm Kiều An thấy vậy, liền trực tiếp vòng qua Tô Sở, hướng thang máy đi đến. Tô Sở tại chỗ lăng thần đã lâu, trước kia cái kia yên lặng đi theo hắn phía sau tiểu nữ hải. Như thế nào không thấy? Thẩm Kiều An về đến nhà sau, đã là buổi chiều thời gian, thẩm mẹ bên ngoài đi làm còn không có về nhà, chỉ có thẩm ba một người ngồi ở TV trước xem TV, thẩm Kiều An đem trong tay mua đẩy đồ ăn vặt đặt ở trên bàn trà. Ngươi đang ở trường thân thể đâu, này đó rác rưởi thực phẩm ăn ít một chút. Thẩm ba nhìn đến này đó đồ ăn vặt không khỏi sửng sốt, thuyết giáo nói. Bởi vì vé số trúng thưởng, chính mình chân có hy vọng chữa khỏi. Thẩm ba tâm tình chậm rãi rộng rãi lên. Đây là Thẩm Kiều An cùng thẩm mẹ nhất vui mừng sự, ai nói là cho ta mua, là cho ngươi mua, ngươi ngồi ở trên sofa quang xem tivi không nhàm chán a. Thẩm Kiều An thốt ra lời này xong, thẩm ba liền nhạc a, đem nữ nhi mua đồ ăn vặt ôm vào trong ngực, vẫn là nữ nhi của ta biết quan tâm lão ba. Nói liền vui tươi hớn hở mở ra một túi khoai lát ăn lên, vừa ăn còn biên hỏi. Hôm nay leo núi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Leo núi khá tốt, xem ngươi gần nhất khí sắc đều hảo rất nhiều. Thẩm ba nói rất đúng, Thẩm Kiều An gần nhất bởi vì leo núi, thân thể khỏe mạnh không ít, không chỉ có thể lực gia tăng, ngay cả làn da cũng trắng nõn, khí sắc hồng nhuận không nói, ngay cả ngũ quan đều tinh xảo. Vài lần nhìn đến Thẩm Kiều An thay đổi, Thẩm Quốc Trung đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, này không phải chính mình nữ nhi. Bằng không đó là nữ nhi chóc ra hoàn cốt, thay đổi dung mạo. Thẩm Kiều An gật gật đầu, buổi chiều có chút việc, trở về ăn cái cơm trưa liền đi ra ngoài. Thẩm Kiều An đơn giản làm cái khoai tây ti xào thịt, đem cơm ăn sau, đi ngân hàng lấy 1.000.000 đồng tiền, đem ngạch trống đánh thành hóa đơn lấy đi, liền đi hẻm nhỏ tìm Tần Lương. Chậm rãi đi gần, Thẩm Tiểu An phát hiện hôm nay hẻm nhỏ trừ bỏ Tần Lương còn nhiều một người. Ngươi vì cái gì sẽ một người ngủ ở nơi này? Người nhà của ngươi đâu? Nơi này dãi nắng dầm mưa, cũng không có người quản ngươi sao? Muốn hay không ta giúp ngươi tìm người nhà? Đói sao? Muốn hay không ta cho ngươi mua điểm ăn uống? Ôn nhu điểm mỹ thanh âm vang ở hẻm nhỏ, Thẩm Tiểu An cười lạnh một tiếng, nữ chủ từ trước đến nay đối với nam nhân cùng nữ nhân thái độ là kém cực đại. Hạ Cửu Nhiễm, ta như thế nào không biết ngươi có như vậy ôn nhu săn sóc một mặt đâu. Ngày thường ngươi đối ta đều là hung ba ba, không nghĩ tới đối cái xa lạ nam nhân cư nhiên như vậy vẻ mặt ôn hòa. Này không phải trà xanh kỹ nữ là cái gì? Tần Lương nguyên bản vẫn luôn lạnh nhạt mặt, đôi mắt cũng không nâng hạ, nghe được Thẩm Tiểu An thanh âm, rốt cuộc chớp hai hạ. Chương 1375 vườn trường kỳ tích thương nữ 28. Hạ Cửu Nhiễm từ trên mặt đất đứng lên. Sắc mặt không kiên nhẫn đến nhìn Thẩm Kiều An nói, Thẩm Kiều An, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta hôm nay giống như không có chọc ngươi đi, làm gì như vậy dội ta? A Thẩm Kiều An cười lạnh một tiếng, ta ngày thường không phải cũng như vậy, liền từ ngươi đi ngang qua, cũng không có cùng ngươi nói một lời, ngươi liền bắt đầu dội ta. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy khác thường, không giống ngươi a, chẳng lẽ? Thẩm Kiều An híp híp mắt, cười rộ lên. Chẳng lẽ ngươi là bởi vì hắn ở chỗ này? Nàng ngón tay chỉ Tần Lương, ngươi chẳng lẽ không biết hắn sao? Chúng ta trụ này phụ cận người đều biết, hắn có HIV, còn có bệnh ngoài da, chỉ cần ngươi hơi chút tới gần hắn một chút, ngươi liền sẽ bị lây bệnh. Ngày thường ta từ nơi này đi ngang qua, đều là vòng quanh đi, ngươi cư nhiên còn dám rửa hắn như vậy gần. Thật là dũng khí đáng khen a. Hạ Cửu Nhiễm nghe được hoa dung thất sắc. Liên tục lui ra phía sau vài bước, trừng mắt nhìn mắt Thẩm Tiểu An, trong miệng mắng câu, thần kinh. Liền xoay người hốt hoảng mà chạy, Thẩm Tiểu An nhìn Hạ Cửu Nhiễm rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói, thật là không điểm thưởng thức. Quay đầu liền đối với Thượng Tần Lương thâm thúy mắt, nhìn hắn sáng ngời có thần mắt, Thẩm Tiểu An dừng lại, nói nhân ra được HIV giống như đích sắc không hảo a. Thực xin lỗi, nàng người này thật sự là quá chán ghét ta. Nếu ta không đem nàng đuổi đi nàng sẽ mỗi ngày tới quấn lấy ngươi, ngươi cũng không hy vọng nhiều người mỗi ngày tới quấy rầy ngươi đi. Thẩm Kiều An thử tính phải hỏi nói, nàng rất sợ Tần Lương còn sẽ giống đời trước giống nhau, trong lòng yên lặng ái nữ chủ, yên lặng trả giá, cả đời đều không có nói ra. Ân. Vốn dĩ cho rằng Tần Lương sẽ giống thường lui tới giống nhau, sẽ lâm vào trầm mặc, không nghĩ tới, hắn cư nhiên gật đầu ân một tiếng. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc. Bất quá nhớ tới nàng mỗi lần cùng hắn nói chuyện, Tần Lương giống như đều trả lời, nghĩ đến đối phương cũng không phải nàng tưởng tượng chung như vậy lạnh nhạt người đi. Hiện tại không phải cơm điểm, ngươi tới tìm ta có việc. Tần Lương thanh âm thực khàn khàn, lại mang theo nam nhân ít có gợi cảm. Thẩm Kiều An gật gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra kia trương ngạch chống đơn đưa cho hắn. Tần Lương tiếp nhận khi nghi hoặc nhìn mắt Thẩm Kiều An, sau đó cúi đầu đi xem trong tay ngạch chống đơn. Đây là ta hôm nay đi đổ thạch thắng đến tiền, ta biết ngươi không phải bình thường kẻ lưu lạc, ta biết ngươi kêu Tần Lương, ta cũng biết cha mẹ ngươi là chết như thế nào, ta càng biết phía sau màn độc thủ là ai. Nghe được Thẩm Tiểu An nhạt nhẽo thanh âm từ nàng trong cổ họng toát ra, ngữ khí tuy rằng thưa thớt bình thường, nhưng là một câu lại so với đem hắn nội tâm chấn động một chút bay lên. Hại cha mẹ ta hung thủ, rốt cuộc là ai? Tần Lương hồng mắt thanh âm nghẹn ngào đến mở miệng. Thẩm Tiêu An đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, muốn báo thủ sao? Tưởng. Thần Lương thanh âm kiên định nói. Tưởng có ích lợi gì, nhân gia độ cao ngươi tưởng ngươi cái này kẻ lưu lạc có thể tiếp xúc đến. Thẩm Tiêu An nâng nâng cằm, báo thủ sự, ta không thể giúp ngươi, ta cũng giúp không đến ngươi, ngươi chỉ có thể chính mình giúp chính mình. Có ý tứ gì? Thần Lương bị nàng hấp dẫn hứng thú, dãy rùa từ trên mặt đất bỏ dậy, nhìn Thẩm Tiêu An hỏi. Thẩm Tiêu An lúc này mới phát hiện hắn ít nhất so với chính mình cao nửa cái đầu, khí thế lập tức liền yếu bớt rất nhiều. Thẩm Tiêu An vội vàng lui về phía sau một bước, ta muốn bắt tiền này đó tiền khai công ty, ta ra tiền đăng ký công ty, ngươi phụ trách quản lý. Chương 1376 vườn trường kỳ tích thương nữ 29. Chỉ có ngươi cùng người kia đứng ở đồng dạng độ cao, hoặc là đạt tới có thể tiếp xúc đến cái kia hung thủ độ cao thời điểm. Ta liền sẽ đem hắn là ai nói cho ngươi, tin tưởng khi đó, ngươi cũng có năng lực thế phụ mẫu của chính mình báo thù. Đừng nói cái gì đường hoàng nói, liền nói nguyện ý hay không. Thẩm Kiều An nói xong, nhìn Tần Lương đôi mắt nghiêm túc nói. Tần Lương hô hấp cứng lại, biết Thẩm Kiều An đây là đang ép hắn, buộc hắn làm ra lựa chọn, rốt cuộc là vẫn luôn tùy ý chính mình trầm luân, sống ở cái này không thấy ánh mặt trời thế giới, mỗi ngày nghĩ phụ mẫu của chính mình chết thảm, lấy nước mắt rửa mặt. Vẫn là một lần nữa bắt đầu, đi theo Thẩm Kiều An đem công ty làm lên, vì phụ mẫu báo thủ rửa hận. Nghĩ vậy, Tần Lương không chút do dự lựa chọn người sau, hắn ở cha mẹ chết thời điểm, biết được cha mẹ là bị người hại chết, nhưng là hắn không biết hung thủ là ai, cũng không biết nên như thế nào đem hung thủ tìm ra. Hắn từ bỏ chính mình, từ bỏ chính mình bình thường sinh hoạt, hắn tâm đã chết quá một lần, đã có cơ hội, vì phụ mẫu báo thù kia hắn vì sao không cho chính mình bởi vì báo thù mà trọng sinh đâu. Tâm chết quá một lần người, nghĩ đến không chỗ nào sợ hãi. Ta nguyện ý. Tần Lương gật đầu sắc mặt mang theo nghiêm túc cùng khói mù, chỉ cần có thể cho cha mẹ báo thù, ta liền tính là công đạo ta này mệnh, ta cũng muốn nguyện ý. Hảo. Thẩm Kiều An gợi lên khoẻ miệng, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn Tần Lương nói, ngươi buổi chiều trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đây liền đi cho ngươi tìm cái trụ địa phương, trước đem ngươi này một thân thu thập lại nói. Tần Lương gật gật đầu, thu hồi ánh mắt làm xuống dưới. Thẩm Kiều An đầu tiên là đi người môi giới công ty cho hắn tìm một gian ly office building rất gần một phòng một sảnh, về sau thành lập công ty dùng mà khẳng định là muốn ở office building thuê nhà, như vậy liền phương tiện về sau Tần Lương đi làm tan tầm. Xem qua phòng sau, Thẩm Kiều An cảm thấy rất vừa lòng, liền lập tức cùng chủ nhà hỏa tốc mà ký hợp đồng thuê xuống dưới, tiếp theo Thẩm Kiều An đi thương trường cấp Tần Lương mua một bộ cùng nàng cùng khoản màu đen di động. Sau đó đi tầng dưới cùng siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt, khăn trải giường sợi bông gì đó, liền làm người đưa đến cho thuê phòng. Sau đó Thẩm Kiều An lại cấp Tần Lương mua hai bộ tắm rửa quần áo, làm xong này đó, sắc trời đều đen. Thẩm Kiều An đem hắn mang về cho thuê phòng, liền làm hắn đi tắm rửa. Cảm nhận được nước gấm từ đỉnh đầu đổ xuống tới đã lâu cảm giác khi, Tần Lương nhịn không được khóc, ôm đầu khóc giống. Cũng không biết qua bao lâu. Tần Lương đem chính mình rửa sạch sẽ từ toilet ra tới thời điểm, Thẩm Kiều An như cũ rời đi. Trên bàn cơm là nhiệt đằng đồ ăn, rau trộn một canh, bên cạnh phóng cho thuê phòng chìa khóa cùng một bộ màu đen sửa chữa di động, cùng với một tiểu đôi tiền. Tần Lương xác thật đói bụng, lâu lắm không có ở trên bàn ăn qua nóng hầm hập đồ ăn, trong lúc nhất thời liền ăn ngấu nghiến ăn mấy mồm to, bất quá vài phút liền đem tràn đầy một chén cơm ăn xong rồi. Đang muốn cho chính mình lại thịnh một chén thời điểm, trên bàn điện thoại đột nhiên truyền đến chấn động, Tần Lương vừa thấy, di động thu được một cái tin nhắn, phát hiện người biểu hiện là Thẩm Kiều An. Tần Lương thấy vậy đem tin nhắn mở ra tới xem, chỉ thấy tin nhắn nội, Thẩm Kiều An nói đây là cho nàng chuẩn bị di động, điện thoại thượng tên chính là nàng tên, về sau có chuyện gì liền đánh nàng điện thoại liên hệ. Phòng xem giường, đồ dùng sinh hoạt, phòng bếp dụng cụ đều đã cho hắn an bài hảo. Trên bản tiền là trước tiên cho hắn phát tiền lương 1.000 khối, làm hắn tạm thời chức dùng, mấy ngày nay đi làm trường kéo tạm, sau đó chuẩn bị đăng ký công ty. Chương 1377 vườn trường kỳ tích thương nữ 30. Tin nhắn cuối cùng một câu nói, nhớ rõ rửa chén. Tần Lương xem xong, đôi mắt không tự chủ được ướt tắt lên, liền tính là cho nhau lợi dụng quan hệ, Thẩm Kiều An đối hắn tốt như vậy, hắn cũng thực cảm động. Đem chén đều rửa sạch sẽ sau. Tần Lương đi vào toilet, nhìn trong gương cái kia tóc đến vai, vẻ mặt suy sút lại tiểu tụy nam nhân, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định lên. Cầm lấy kéo đem chính mình thật dài đầu tóc tất cả xén, hắn muốn một lần nữa bắt đầu, hắn phải vì cha mẹ báo thù. Thẩm Kiều An cuối tuần đi tranh quá Minh Sơn, hấp thu linh khí, sau đó lại về nhà mỗi ngày buổi tối mở rộng kinh mạch. Thứ hai thời điểm, Tần Lương đi đăng ký một nhà đăng ký kim vì 500 vạn công ty, phía trước phía sau. Đặt tên, làm buôn bán giấy phép, thuế vụ đăng ký từ từ lớn lớn bé bé sự tình hoa gần một tháng thời gian, lại hoa không sai biệt lắm nửa tháng, ở office building cao tầng thuê hảo công ty dùng mà, dùng cho làm công, thiết lập kế hoạch bộ, tuyên truyền bộ, thiết kế bộ, tiêu thụ bộ, hậu cần bộ. Công ty tên thông qua Thẩm Kiều An xác nhận gọi là Ngự Giao Công ty Hữu Hạn, Tần Lương chiếm công ty cổ phần 20%. Tần Lương còn ở phố buôn bán thuê một lão bản chuẩn bị về hưu xuống dưới phồn hoa cửa hàng, dùng cho về sau phỉ thúy bán. Tần Lương tuy rằng ăn chơi chắc táng, nhưng là trước kia cũng giúp đỡ ba mẹ ở trong công ty trải qua mấy năm, cho nên làm khởi này đó tới nhưng thật ra cảm thấy thuận buồm xuôi gió nhiều, Phỉ Thúy Châu Đáo cũng có nhập hàng con đường, cho nên hắn tin tưởng chỉ cần kinh doanh thích đáng, bọn họ ngự giao công ty hữu hạn nhất định sẽ đi lên chính thức quỹ đạo. Nay một tháng rưỡi thời gian, Thẩm Ba Chân cũng làm giải phẫu, nằm viện khang phục trong lúc, Thẩm Kiều An mỗi ngày đều sẽ đi gác đêm, buổi tối trộm dùng linh khí cấp Thẩm Ba tẩm bổ chân, hy vọng Thẩm Ba Chân có thể càng mau càng tốt hảo lên. Hạ Cửu Nhiễm sau lại ngẫm lại Thẩm Kiều An ngày đó lời nói, có chút nói chuyện giật gân, trong lòng vẫn là thực sự đối nam nhân kia cảm thấy tò mò, liền lại đi cái kia hẻm nhỏ, không nghĩ tới cái kia dơ hề hề, lại cả người tản ra độc đáo khí chất nam nhân lại không thấy. Nàng liên tiếp vài thiên đều đi cái kia hẻm nhỏ, thẳng đến nam nhân kia thật sự không còn có xuất hiện quá, nàng bắt đầu vài thiên tải đi xem một lần, biến thành mấy cái cuối tuần, mấy tháng, cuối cùng biến thành không hề đi. Trường học trong lúc cũng tiến hành rồi vài lần bắt chước hảo, Thẩm Kiều An lúc này mới không hề cất giấu, chút nào không làm giữ lại toàn lực phát huy. Thẳng đến nàng đứng ở đỉnh, trở thành trường học đệ nhất danh, ngay cả Tô Sở tên cũng bị nàng đè ở phía dưới sau. Thẩm Kiều An tên ở toàn bộ một cao đều nổi danh, tất cả mọi người không tin, cái này đã từng xếp hạng mới 1.000 nhiều danh nữ sinh, cư nhiên dùng không đến một cái học kỳ thời gian, thành tích tiến bộ vượt bậc, lẻn đến đệ nhất danh thành tích tới. Trong trường học cũng đại đa số đều là nghi ngờ cùng phẫn nộ thanh âm, nói Thẩm Kiều An gian lận hoặc là nói trước tiên đã biết đáp án này đó, trong đó Hạ Cửu Nhiễm nghi ngờ thanh âm nhất nhiệt liệt. Trường học phương cũng khiến cho độ cao chú ý, hiệu trưởng, chủ nhiệm, các khoa lão sư, lập tức ra đề mục cho Thẩm Kiều An một phần toàn tâm đề thi, làm nàng trọng khảo. Tuy rằng thực sự bất công, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là tiếp nhận rồi trọng khảo, rốt cuộc đây là chứng minh chính mình cơ hội. Một chương chương bài thi làm xuống dưới, Thẩm Kiều An hoa một ngày thời gian, đem khoa học tự nhiên bài thi tất cả đều làm xong, cuối cùng các lão sư tập thể phê duyệt, hiện trường là có thể ra đáp án, kết quả càng vì khiếp sợ, mãn phân. Mỗi chương bài thi đều là mãn phân. Chương 1378 vườn trường kỳ tích thương nữ 31. Sao có thể, ta ra để có lượng đạo đều siêu tiêu, nàng cư nhiên cũng làm đúng rồi. Giáo viên tiếng Anh có chút khiếp sợ nói. Viết văn cư nhiên có thể như vậy nêu ý chính, ta còn trước nay đều không có gặp qua, tuổi này học sinh cư nhiên có thể viết ra như vậy câu nói duyên dáng viết văn tới. Ngữ văn lão sư cũng không khỏi khích lệ nói. Mặt khác khoa lão sư cũng sôi nổi biểu đạt ý nghĩ của chính mình, bọn họ không nghĩ cấp mãn phân, nhưng là mỗi chương bài thi 2 điểm thật sự là quá lớn, bọn họ không có cách nào không cho mãn phân. Hiệu trưởng đang xem quá Thẩm Tiểu An bài thi sau, cũng không thể không cảm thán Thẩm Tiểu An thiên tài, hắn không khỏi hỏi, nếu ngươi thành tích tốt như vậy, trước kia vì cái gì đều là 1.000 nhiều danh. Trước kia không hiểu chuyện, tận nghĩ đi ra ngoài chơi, cho nên khảo thí liền tùy ý viết viết vẽ vẽ. Thẩm Kiều An cười nói, ngươi nha, trước kia thật là nghịch ngợm, cao tam, nhưng đừng như vậy tùy hứng, nếu là vẫn luôn vẫn duy trì cái này tiêu chuẩn, sang năm khảo A Đại nhất định không thành vấn đề. Hiệu trưởng cười nói, hắn giờ phút này nội tâm cực kỳ kích động, một thiên tài hình học sinh xuất hiện ở trong trường học, rất có khả năng tương lai thi đầu A Đại, một thi đại học thượng danh giáo nhân số lại gia tăng một người, hắn như thế nào có thể không cao hứng đâu. Thẩm Kiều An trọng khảo khảo mãn phân sự tình, thực mau liền xuyên biến toàn bộ trường học, mọi người đều bị nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Kiều An sẽ là lợi hại như vậy người. Đại đối số người đều tin chuyện này, chỉ có Hạ Cửu Nhiễm vẫn là không thể tin được, nàng trực tiếp tìm được rồi hiệu trưởng, muốn cho hắn lại lần nữa trọng khảo, nàng không tin Thẩm Kiều An có thể khảo mãn phân. Hiệu trưởng lại rất là lạnh nhạt đến nhìn nàng. Trọng khảo sự chúng ta giáo phương đều đã nghiêm túc khảo hạch qua, Thẩm đồng học mãn phân nghi không có một chút thủy phân. Này đó chúng ta không có khả năng ngươi nói không tin, liền lại lần nữa hoa rớt các khoa các lao sư nhiều như vậy thời gian. Nói xong, hiệu trưởng không bao giờ nguyện ý nói thêm nữa một câu rời đi, độc lưu lại Hạ Cửu Nhiễm một người đứng ở tại chỗ tức giận đến không được. Thời gian nhoáng lên, thực mau tới rồi cao tam thượng nửa học kỳ cuối kỳ khảo, Thẩm Tiểu An khảo xong thi sau. Trường học liền bắt đầu phóng nghỉ đông. Thẩm Ba Chân khôi phục cực kỳ hảo, có thể tự do chạy tự do nhảy, đi đường cũng không thọt, thân mình so trước kia càng có lực, hắn tính toán khai nhạc mặt liền hồi nhà xưởng đi làm, hiện tại mỗi ngày ban ngày đều sẽ đi ra ngoài chạy chạy bộ, nhìn xem hàng xóm nhóm chơi cờ. Thẩm Kiều An thấy vậy cực kỳ vui mừng. Lý Đình bởi vì trong đó khảo thí thành tích quá kém, Thẩm Kiều An lợi dụng sau khi học xong thời gian cho nàng học bổ túc, hai người quan hệ từ từ hảo lên, cơ hồ mỗi ngày trên dưới học hai người đều cùng nhau trở về. Ngự giao công ty hữu hạn bên kia đã đi lên quỹ đạo, tuy rằng vừa mới bắt đầu hoạt động, lợi nhuận không lớn, nhưng là cũng không có lỗ lã. Thẩm Kiều An mỗi ngày buổi tối tu luyện cũng không có rơi xuống, tu vi đang ở thong thả tăng trưởng. Nghỉ đông bắt đầu rồi, Thẩm Kiều An đánh giá nữ chủ Hạ Cửu Nhiễm cũng siêu năng lực thấu thị cũng không sai biệt lắm xuất hiện, nhìn nhìn thời gian, không đến nửa tháng, ở vào thành phố B đại hình đổ thạch đại hội liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó Hạ Cửu Nhiễm sẽ tham gia, nàng càng sẽ tham gia. Lần này, nàng cũng sẽ không làm nữ chủ công ty như vậy thuận lợi liền khai lên. Thẩm Kiều An lấy đánh nghỉ hè vì từ, mỗi ngày đều sẽ bí mật đi ngự giao công tác, làm chút tần lương chính mình không hảo làm quyết sách. Trước mắt công ty đối ngoại bên ngoài thượng đại gia là tần lương một người ở xử lý công ty, nhưng là mọi người lại đều biết công ty sau lưng còn có một cái thần bí lão bản, đến nỗi cái này lão bản là ai, ra tần lương, ai cũng không biết. Chương 1379 vườn trường kỳ tích thương nữ 32. Ta muốn ăn sườn heo chua ngọt. An Tĩnh tổng giám đốc văn phòng nội, tần lương đột nhiên ho khăn hạ, ngự khí có chút mất tự nhiên mà nói. Thẩm Kiều An đang ở lật xem mấy ngày nay tài chính báo cáo, ngày mai buổi chiều nàng liền phải ngồi máy bay đi thành phố B tham gia đổ thạch đại hội, cho nên nàng hôm nay muốn gia tăng đem công ty tài chính báo cáo cấp xem xong, lại an bài hạ kế tiếp công tác. Ân, người đi ăn đi. Thẩm Kiều An nói xong đó là sửng sốt, nhớ tới lần đầu tiên cấp tần lương nấu cơm, liền làm có sườn heo chua ngọt, chẳng lẽ? Thẩm Kiều An buông trong tay tài chính đưa tin, quay đầu nhìn về phía tần lương. Một thân thẳng màu đen tây trang, tuy rằng đều không phải là xa hoa thủ công định chế, giá cả cũng cực kỳ giá rẻ, lại bởi vì hắn độc đáo khí chất, còn có thon dài dáng người xuyên so với kia chút ăn mặc xa hoa tây trang người còn phải đẹp. Tầm mắt chậm rãi thượng di, vụn vặt đầu tóc, thâm trầm mắt giờ phút này chính không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, còn có trước nay đều sẽ không cười đến mặt, gương mặt kia rất đẹp, Thẩm Kiều An có thể tưởng tượng được đến tần gia cường thịnh thời điểm. Hắn ăn chơi chắc táng lên bộ dáng mê đảo không biết nhiều ít nữ nhân. Hắn đều không phải là lãnh khốc cũng đều không phải là hung ác, tương phản công ty công nhân đều nói hắn đại nhân làm việc cực kỳ hòa thuận, chỉ là không yêu cười, không yêu nói giỡn, cũng không yêu giao bằng hữu, thậm chí sẽ không tham gia công ty tụ hội. Hắn trên người có cổ u buồn hơi thở, đem chính mình khóa ở thuộc về thế giới của chính mình, cự người khác với ngàn dặm ở ngoài. Thẩm Kiều An tưởng, hắn không có bằng hữu. Trong nhà thân thích cũng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn một mình một người ở thành phố A kinh doanh ngự giao, thực vất vả, cũng thực cô độc. Thân là phía đối tác, nàng như thế nào cũng nên quan tâm nhân ra đi. Vạn nhất nghẹn ra bệnh tự kỷ còn có u buồn chứng gì đó, nàng đi đâu lại tìm cái tổng giám đốc A. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An vội vàng sửa lời nói, ta nơi này còn có một hồi liền xong rồi, chờ đợi dưới lầu siêu thị đi dạo, hồi nhà ngươi làm sườn heo chua ngọt. Hảo. Tần Lương gật gật đầu, cũng không có dư thừa biểu tình, nhưng là vẫn luôn quan sát hắn Thẩm Kiều An lại rõ ràng phát hiện hắn khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước dương chút. Quả nhiên tưởng có người bồi bồi hắn A, Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi. Hai người ở còn chưa tới tan tầm thời gian liền trước tiên đi rồi, Tổng Giám đốc văn phòng mặt sau liền có một tòa ẩn nấp loại nhỏ thang máy, rất ít người dùng, cho nên hai người cơ hồ thông suốt liền ngồi xuống một tầng, office building bên cạnh đó là thương trường. Đi siêu thị tuyển mua một ít rau dừa trái cây còn có xương sườn sau, đi đến sữa bò đi Thẩm Kiều An lại đề ra một dương thuần sữa bò. Ngự giao hiện tại còn ở thời kỳ phát triển, rất nhiều sự đều phải vất vả ngươi, buổi sáng, buổi tối một ly sữa bò, đôi chính mình hảo một chút. Bên người như vậy bà mụ mụ quản tần lương việc vặt, hắn nếu là cho rằng đối nhiều nhất liền có lệ gật đầu, một câu ân đều sẽ không cho ngươi, nếu là không đúng, phỏng trừng liền giang hồ tai kiến. Nhưng là Thẩm Kiều An như vậy vừa nói hắn lại nghe vô cùng nghiêm túc, sau đó vô cùng nghiêm túc gật đầu, đã biết. Đúng rồi, ta ngày mai muốn ngồi máy bay đi thành phố B tham gia đổ thạch, ngày mai hậu thiên liền không tới công ty. Thẩm Kiều An cuối cùng nhặt mấy thứ đồ ăn ném vào xe đẩy. Thần Lương ánh mắt một thầm, ân. Một tiếng, tựa hồ có chút mất mát.